Vườn nhà ta có con rồng chương 1592 tới chương 1625. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cá ngừ vây xanh từ trước đến nay luôn là một trong những món ăn được người Nhật yêu thích nhất. Hàng năm, lễ hội cá ngừ không chỉ thu hút các nhà hàng hàng đầu trên toàn Nhật Bản, mà còn hấp dẫn vô số người dân thường và tất cả các đài truyền hình có ảnh hưởng. Nói đây là một ngày hội cuồng hoan cũng không ngoa. Sáng sớm, các đài truyền hình và phóng viên truyền thông đã có mặt. Đối với lễ hội cá ngừ năm nay, còn có một điểm thu hút sự chú ý hơn cả, đó là ân oán 30 năm giữa gia tộc Matsuchichi và gia tộc Inu sẽ được giải quyết triệt để trong lần này. Cách giờ khai mạc còn hơn 2 tiếng đồng hồ, nơi đây đã trở nên vô cùng đông đúc. Một đoàn xe xuất hiện. Đó là đoàn xe của gia tộc Inu. Là một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời ở Nhật Bản, mọi hành động của họ đều được chú ý gấp bội. Sau khi đoàn xe dừng lại, người đầu tiên bước xuống là Inu Toshimitsu. Là giám đốc của gia tộc Inu, Inu Toshimitsu chưa đầy 40 tuổi đã thể hiện sự xuất sắc trên mọi phương diện. Thậm chí có người còn mô tả hắn là nhân tài kiệt xuất nhất của gia tộc Inu trong vòng 100 năm qua, không có người thứ hai. Thấy Inu Toshimitsu xuất hiện, các ống kính máy ảnh lập tức đổ dồn về phía hắn. Nhưng việc đầu tiên Inu Toshimitsu làm là đi đến chiếc Rolls Royce phía sau, mở cửa xe và cung kính mời ra tộc trưởng đời này của gia tộc Inu là Inu Hikori, cùng người bạn của ông ta là Tokuga Hiroshi. Thực ra, mỗi người trong gia tộc Inu đều biết, nói Tokuga Hiroshi là bạn của nhà Inu thật sự có chút đề cao mình. Bao nhiêu năm qua, nhà Tokuga căn bản chính là chủ nhân của nhà Inu. Thật lòng mà nói, Inu Toshimitsu đặc biệt hy vọng phá vỡ quy tắc này, dù miệng chưa bao giờ nói ra. Đã là thời đại nào rồi? Còn lấy bộ quy tắc thời Mạc Phủ ra mà áp đặt? Còn phân chia chủ nhân và gia thần sao? Lịch sử đang tiến bộ, mối quan hệ giữa nhà Inu và nhà Tokuga cũng nên thay đổi. Ví dụ như quan hệ đồng minh. Chỉ là hắn tạm thời chưa dám nói ra ý nghĩ này, vì hiện tại nhà Inu còn cần dựa vào nhà Tokuga quá nhiều. Một phóng viên nhanh chóng ném ra câu hỏi, Inu Hikori tiên sinh, đối với lễ hội cá ngừ lần này ngài có điều gì muốn nói không à? Inu Hikori mỉm cười, ông ta nhường quyền trả lời câu hỏi này cho con trai mình, Inu Toshimitsu. Mình già rồi, nên nghỉ hưu, quyền lực cũng nên giao lại toàn bộ cho thế hệ sau. Inu Toshimitsu mỉm cười đáp, cũng như mọi lần, lễ hội cá ngừ là một ngày lễ mà chúng tôi rất coi trọng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Các phóng viên rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. 30 năm trước, nhờ đánh bại nhà Matsuchichi, nhà Inu đã trở thành bá chủ duy nhất của thị trường cá ngừ Nhật Bản. Hiện tại, kỳ hạn 30 năm đã đến, nhà Matsuchichi sắp trở lại, ngài nhìn nhận việc này thế nào? Inu Toshimitsu đã lường trước được câu hỏi này, chúng tôi hoan nghênh sự trở lại của nhà Matsuchichi. 30 năm trước, dù họ đã thua trong trận đấu đó, nhưng điều đó không làm lu mờ sự vĩ đại của họ và những đóng góp của họ cho thị trường cá ngừ Nhật Bản. Lần trở lại này, nếu họ cần giúp đỡ, nhà Inu sẽ dốc hết sức mình. Inu Hikori và Tokuga Hiroshi cũng liếc nhìn nhau, họ rất hài lòng với những lời của Inu Toshimitsu. Rất tốt, chính là phải như vậy, thể hiện khí độ của một bá chủ. Inu Toshimitsu tiên sinh, lần này khi nhà Matsuchichi trở lại, họ chắc chắn sẽ thách thức lại vị trí bá chủ đã mất. Nhà Inu có tự tin đón nhận thách thức đó không ạ? Inu Toshimitsu mỉm cười, bất kỳ sự cạnh tranh nào cũng đều là chuyện tốt đối với thị trường cá ngừ Nhật Bản. Chúng tôi hoan nghênh sự cạnh tranh đó và cũng sẵn lòng chấp nhận nó. Tôi thậm chí còn chân thành hy vọng nhà Matsuchichi có thể giành chiến thắng. Ân oán 30 năm cũng nên kết thúc trong tay thế hệ chúng ta. Hắn trả lời thêm vài câu hỏi của phóng viên, sau đó lấy cớ chuẩn bị để rời đi. Inu Hikori thực sự tự hào vì có một người con trai như vậy, rất tốt. Hôm nay con đã thể hiện rất xuất sắc. Con đã cho cả Nhật Bản thấy khí độ của một bá chủ. Ta nghĩ ta nên giao toàn bộ việc kinh doanh của gia tộc Inu cho con xử lý. Tim Inu Toshimitsu đập thình thịch. Hiện tại hắn đúng là giám đốc của nhà Inu, nhưng trong nhiều việc vẫn phải xin chỉ thị và báo cáo với gia tộc, quyền tự chủ không nhiều. Mà bây giờ cha hắn lại nói những lời như vậy. Lại còn nói trước mặt một đồng minh tầm cỡ như Tokuga Hiroshi. Tokuga Hiroshi cũng bày tỏ sự tán thưởng. Toshimitsu vẫn luôn ưu tú như vậy. Hikori tiên sinh, ngài thật nên tự hào vì có một người con trai như thế. À, người của nhà Matsuchichi sao đến giờ vẫn chưa tới nhỉ? Đúng vậy, sao nhà Matsuchichi đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Họ cũng biết con rể của nhà Matsuchichi là Yasuda Hikaru lần này đã mời một nhà vô địch Olympic rất nổi tiếng từ Trung Quốc đến trợ trận với ý đồ đoạt lại vị trí bá chủ lễ hội cá ngừ. Nhưng điều đó thì có ích gì chứ? Một nhà vô địch Olympic lẽ nào lại am hiểu về cá ngừ? Hắn lẽ nào có thể giúp nhà Matsuchichi rửa sạch nỗi nhục sao? Tokugawa Hiroshi rõ ràng biết rõ hơn về hậu thuẫn của nhà Masachusetts, người đó tên là Lôi Hoan Hỷ. Các vị có lẽ không hiểu rõ về hắn, nhưng người này rất nổi tiếng ở thành phố Vân Đông, Trung Quốc. Hắn luôn có thể làm ra những chuyện thần kỳ trong một số dịp. Inu Toshimitsu không đồng tình, chuyện thần kỳ sao? Tokugawa tiên sinh, đây là Nhật Bản, đây là lễ hội cá ngừ, hắn sẽ không biết tình hình ở đây thế nào đâu. 50 năm trước, chúng ta đã kiên trì nghiên cứu vì vị trí này. 30 năm qua, chúng ta không dám lơ là một khắc nào để giữ vững vị trí này. Hắn, một người Trung Quốc, dựa vào cái gì để giúp Masachusetts cướp đi vị trí này từ tay chúng ta? Tokugawa Hiroshi cũng cười, hắn đương nhiên không cướp được, nhưng có người lại đặc biệt coi trọng Lôi Hoan Hỷ. Có người? Ai? Cha con Inu Hikori và Inu Toshimitsu liếc nhìn nhau. Nhưng Tokugawa Hiroshi không nói tiếp, Hikori-kun, Toshimitsu-kun, để đảm bảo lợi ích chung của chúng ta, lần này xin hãy nhất cử đánh bại nhà Masachusetts. Sự tồn tại của họ luôn là một mối đe dọa đối với sự nghiệp của chúng ta. Và ta cùng nhà Tokugawa cũng không muốn thấy mối đe dọa này tiếp tục tồn tại nữa. Inu Toshimitsu âm thầm trở nên hưng phấn, vâng, con sẽ cố gắng. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. 30 năm trước, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, không được chứng kiến khoảnh khắc vinh quang đó của nhà Inu. Hắn cũng luôn muốn được trải qua một lần như thế. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến. Mình sẽ tạo ra một trang sử vinh quang mới cho nhà Inu. Tên của mình sẽ được khắc ghi mãi mãi trong lịch sử nhà Inu. Lúc này, ngoài chợ truyền đến một trận xôn xao. Nhà Masachusetts đến rồi, nhà Masachusetts đến rồi. Mấy người mỉm cười nhìn nhau. Người mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhà Masachusetts, tâm điểm của mọi sự chú ý, đã xuất hiện. Gia tộc đã thảm bại 30 năm trước và cuối cùng phải ôm hận rời khỏi lễ hội cá ngừ, đã xuất hiện. Ai cũng biết 30 năm qua họ đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu tủi nhục không đáng có. Vì vậy, ngay khi họ vừa xuất hiện, họ lập tức trở thành tiêu điểm. À, nhiều người đều biết họ đã mời một viện binh từ Trung Quốc đến, Lôi Hoan Hỷ. Nhà vô địch Olympic, người giữ kỷ lục thế giới. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến cá ngừ chứ? Hơn nữa, nghe nói Lôi Hoan Hỷ này ở Trung Quốc cũng có doanh nghiệp của riêng mình. Lẽ nào hắn cũng có nghiên cứu về cá ngừ truyền thống của Nhật Bản sao? Masachusetts Akita, Masuku Mitsu, Yasuda Hikaru, những nhân vật quan trọng của nhà Masachusetts đều đã xuất hiện. Và người được họ vây quanh chỉ có một chàng trai trẻ, Lôi Hoan Hỷ. Người được coi là hy vọng lớn nhất của nhà Masachusetts. Các phóng viên lại một lần nữa xông tới. Những câu hỏi đơn giản chỉ xoay quanh cảm nhận của nhà Masachusetts trong 30 năm qua và hy vọng của họ đối với lễ hội cá ngừ lần này. Cuối cùng, có người đưa micro đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, ngài có hiểu biết về lễ hội cá ngừ và văn hóa cá ngừ của Nhật Bản không ạ? Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ liền đáp, không hiểu rõ. À, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Đây là câu trả lời gì vậy? Cái gì gọi là không hiểu rõ? Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ vô tội, tôi đúng là không hiểu rõ mà. Tôi là người Trung Quốc, bình thường cũng không hay ăn món Nhật. À, bạn gái tôi thì lại đặc biệt thích ăn. Các vị nói xem, một người không thích ăn món Nhật như tôi thì cần gì phải hiểu lịch sử cá ngừ của Nhật Bản chứ? Các phóng viên cũng không biết phải tiếp tục đặt câu hỏi thế nào. Phỏng vấn bao nhiêu năm, bao nhiêu người, lần đầu tiên gặp phải đối tượng phỏng vấn như thế này. Vậy Lôi tiên sinh, mục đích của ngài lần này đến đây là gì? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Yasuda Hikaru tiên sinh mời tôi đến, bảo tôi giúp họ thắng lễ hội cá ngừ lần này. Tôi thấy cũng thú vị, nên tôi đến thôi. Ngài có thể làm được điều mà Yasuda Hikaru tiên sinh yêu cầu không? Tại sao lại không thể? Hiện trường vang lên một tràng xôn xao. Tự tin đến thế sao? Hắn thế mà không cần suy nghĩ đã cho rằng mình có thể giành chiến thắng trong lễ hội cá ngừ. Lôi Hoan Hỷ có hiểu lễ hội cá ngừ thực sự là gì không? Trời ạ, người này rốt cuộc là tự tin tràn đầy hay là cuồng vọng vô tri? Nhìn lại người nhà Masachusetts, không ai nói gì, dường như Lôi Hoan Hỷ nói gì họ cũng đều đứng về phía y, ngu ngốc. Inu Toshimitsu đang đứng ngoài vòng vây nghe thấy, trong lòng hung hăng mắng một tiếng. Quá cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài có biết lần này thua cuộc đối với nhà Masachusetts có ý nghĩa thế nào không ạ? Ta biết, nhưng ta không thích thua. Ta không thích thua. Đây chính là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ. Không thể đặt câu hỏi được nữa. Thật sự không thể đặt câu hỏi được nữa. Với câu trả lời như vậy của Lôi Hoan Hỷ, làm sao người ta còn đặt câu hỏi được nữa? Lúc này, tộc trưởng nhà Inu, Inu Hikori, rẽ đám đông đi tới, Masachusetts-kun. Tộc trưởng nhà Masachusetts, Masachusetts Akita mỉm cười, là Inu-kun. ống kính của các phóng viên lập tức nhắm vào hai vị tộc trưởng của hai đại gia tộc Nhật Bản có ân oán 30 năm này. Masuchichi-kun, kể từ lần trước từ biệt, đã 5 năm không gặp rồi. Masuchichi Akita cũng có vẻ vô cùng cảm khái, đúng vậy, Inu-kun. Tôi già rồi, ông cũng già rồi, chúng ta đều già cả rồi. Inu Hikori khẽ gật đầu, chúng ta đều sắp đến tuổi về hưu rồi, nên giao mọi việc cho lớp trẻ xử lý. Masuchichi Akita thu lại nụ cười, vậy nên đây cũng là lần cuối cùng chúng ta đứng ở đây. Ân oán 30 năm, ngày hôm nay hãy kết thúc đi. Đây mới là điều mà tất cả mọi người hôm nay muốn nghe nhất. Trong khoảnh khắc, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Khi Inu Hikori đang suy nghĩ nên trả lời thế nào cho phải phép, một giọng nói đã vang lên trước, làm gì mà phiền phức thế. Lôi Hoan Hỷ. Lại là Lôi Hoan Hỷ lên tiếng, hai vị xem, ông thì muốn ông kia chết, ông kia thì mong ông này chết, lại còn phải giả nhân giả nghĩa ở đây làm gì. Chết tiệt. Đến lúc này, không chỉ Inu Hikori, mà ngay cả Masuchichi Akita cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Inu Toshimitsu tức giận mặt tím bầm, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài nói vậy là có ý gì? Ngài muốn khơi mào chiến tranh giữa hai gia tộc sao? Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề để tâm, chẳng lẽ không phải sao? Đây vốn dĩ đã là chiến tranh rồi mà. Chẳng lẽ nếu nhà Masuchichi lần này lại thua, các người sẽ bỏ qua cho họ sao? Ách! Inu Toshimitsu thế mà không biết nên trả lời thế nào nữa. Mặc dù trong lòng mọi người đều nghĩ vậy, nhưng không ai lại nói thẳng ra như thế. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, vậy tôi thấy thế này đi. Đã muốn kết thúc ân oán 30 năm trong hôm nay, thì cứ làm cho dứt khoát. Nếu nhà Masuchichi lại thua, chúng tôi từ nay về sau sẽ rút khỏi lễ hội cá ngừ Nhật Bản. Người nhà Masuchichi vẫn im lặng. Họ đã hứa với Lôi Hoan Hỷ, hôm nay mọi chuyện đều do y quyết định. Hơn nữa, nếu lần này lại thua, họ vốn dĩ cũng không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, nếu các người thua, cũng đừng ở lại lễ hội cá ngừ nữa. Phía nhà Inu cũng một phen im lặng. Đúng vậy, lần này vốn dĩ là một trận quyết chiến cuối cùng. Inu Toshimitsu trong lòng tràn đầy tự tin sẽ giành chiến thắng, nhưng chuyện lớn như vậy hắn cũng không dám tự ý quyết định, bèn đưa mắt nhìn cha mình, Inu Hikori. Inu Hikori cười nhạt, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh quả là tự tin tất thắng. Được thôi, ta đại diện nhà Inu đồng ý với ngươi. Dĩ nhiên, ta nghĩ chúng ta cần thêm một điều kiện kèm theo. Điều kiện kèm theo của Inu Hikori là bên thua phải quỳ gối tạ tội với bên thắng. Và người đại diện cho nhà Masuchichi tạ tội chính là Lôi Hoan Hỷ. Được, được thôi. Mặc dù bề ngoài Inu Hikori tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng ông ta đã sớm hận Lôi Hoan Hỷ đến cực điểm. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười đáp ứng, vậy quyết định thế đi, miễn là không phải mổ bụng tự sát là được rồi. Đừng nói là người nhà Inu, ngay cả người nhà Masuchichi cũng thực sự không hiểu Lôi Hoan Hỷ có thật sự chắc chắn như vậy không. Cá ngừ của Lôi Hoan Hỷ đã được vận chuyển đến đây, nhưng chưa ai được nhìn thấy mặt mũi nó. Có thể thắng không? Có thể giúp nhà Masuchichi rửa sạch nỗi nhục 30 năm không? Có trời mới biết. Nhưng đã để y đại diện cho nhà Masuchichi, thì mặc kệ y muốn làm gì, cứ để y làm. Inu Hikori hài lòng nói, vậy thì, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Lôi Hoan Hỷ cười nhìn người nhà Inu rời đi. Không tệ, mình đã chọc giận được đối phương thành công. Bất kỳ ai bị chọc giận cũng đều sẽ phạm sai lầm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng mình ngốc nghếch đến vậy sao? Rất nhanh thôi, tại lễ hội cá ngừ sẽ có kịch hay để xem. Trong nháy mắt, Lôi Hoan Hỷ đã trở thành nhân vật tâm điểm của lễ hội cá ngừ. Kể từ khi có lễ hội cá ngừ đến nay, chưa từng xuất hiện một người như vậy. Cuồng vọng vô lễ, hay là kiệt ngạo bất tuân? Có trời mới biết. Dù sao thì lát nữa đáp án sẽ được công bố. Người phẫn nộ nhất có lẽ là Inu Toshimitsu. Ta chưa từng gặp kẻ nào vô lễ như vậy, Inu Toshimitsu nói với giọng đầy tức giận, ta không những muốn hắn phải tạ tội, ta còn muốn đánh gãy hai chân hắn, để hắn lết về Trung Quốc. Tokuga Hiroshi lại lên tiếng, người không làm được đâu. Inu Toshimitsu khẽ giật mình, Tokuga tiên sinh, ngài nói gì? Tokuga Hiroshi thậm chí không thèm liếc hắn một cái, ta nói người không thể làm như vậy. Bởi vì người này, người không đắc tội nổi. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ là người mình không đắc tội nổi. Inu Toshimitsu hoàn toàn không tin. Đây là đâu? Đây là Nhật Bản. Mình có thể khiến hắn không thể sống sót trở về bất cứ lúc nào. Tokuga Hiroshi lạnh nhạt nói, phía sau hắn có Hắc Môn tiên sinh chống lưng. Sắc mặt Inu Hikori biến đổi. Inu Toshimitsu lại chẳng hề để tâm, Hắc Môn, ông ta là cái thá gì? Ta ngay cả ông ta Inu Hikori lần này thật sự biến sắc, vội ngăn con trai mình nói năng lung tung, đồ khốn này, mau đi chuẩn bị cho cuộc thi ngay. Nhìn con trai mặt đầy vẻ không cam lòng rời đi, Inuhikori lúc này mới lòng còn sợ hãi nói, trẻ con không hiểu chuyện, Tokuga tiên sinh, xin ngài tuyệt đối đừng để bụng lời của Toshimitsu. Tokuga Hiroshi khẽ thở dài, ta sẽ không, chúng ta là đồng minh. Ta cũng là nghe từ phụ thân ta mới biết, Lôi Hoan Hỉ ngay cả nguyên lão của Liên minh Kim Cương cũng dám đắc tội, chính là vì phía sau hắn có Hắc Mân tiên sinh chống lưng. Inu tiên sinh, chúng ta có thể đánh bại nhà Masuchu chiếc, nhưng sau khi kết thúc, việc để Lôi Hoan Hỉ tạ tội với ngài, cứ bỏ qua đi. Inu Hikori vẫn không hiểu, vâng, được rồi. Lôi Hoan Hỉ tuổi còn rất trẻ, hắn làm thế nào mà được Hắc Mân tiên sinh để mắt tới? Tokuga Hiroshi cười khổ, ta không biết. Dù sao thì Hắc Mân tiên sinh tuyệt đối không nên trêu chọc, cứ để cuộc thi diễn ra trong phạm vi bình thường đi. Inu Hikori và Tokuga Hiroshi đương nhiên biết tầm quan trọng của sự việc. Nhưng Inu Toshimitsu thì không. Kể từ khi hắn phụ trách việc kinh doanh của nhà Inu, chưa bao giờ hắn phải chịu một cơn tức lớn như vậy. Lôi Hoan Hỉ, Lôi Hoan Hỉ. Tên này thật sự quá đáng ghét. Phải phế hắn, nhất định phải phế hắn. Kể từ thời Mạc phủ Tokuga, nhà Inu làm gia thần cho đại tướng quân, vẫn luôn giúp đại tướng quân làm những việc bẩn thỉu. Vì vậy, gia tộc này luôn mang tính chất của xã hội đen. Inu Toshimitsu mặt mày xanh mét, Atori Shino. Có mặt. Nghe đây, tìm cho ta vài người, ta không muốn Lôi Hoan Hỉ có thể lành lặn rời khỏi lễ hội cá ngừ. Vâng. Lúc này, phía nhà Masuchu chiếc cũng có chút lo lắng. Họ hiểu rất rõ lịch sử của nhà Inu. Yasuda Hikaru thiện chí nhắc nhở, Lôi tiên sinh, nhà Inu ở Nhật Bản rất có thế lực, đặc biệt là ở Tokyo, họ có mối quan hệ chằng chịt với Yakuza. Cho nên vì sự an toàn của ngài, sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta hãy rời đi bằng cửa sau. Yên tâm, tôi sẽ phái người bảo vệ ngài, ngài tuyệt đối có thể an toàn trở về Trung Quốc. Mẹ kiếp! Bây giờ mới nói cho Hoan Hỉ ca nhà ngươi biết sao? Lôi Hoan Hỉ thầm mắng trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nói, cảm ơn lời nhắc nhở của Yasuda tiên sinh, nhưng ta đã từ cửa chính bước vào, thì cũng sẽ từ cửa chính rời đi. Nozawa Takeki và Sakuri Sanga cùng lúc xuất hiện, Nozawa Takeki lớn tiếng tán thưởng, đây mới là Lôi Hoan Hỉ mà tôi biết. Từ ngày đầu tiên biết Lôi Hoan Hỉ, tôi đã biết hắn là kẻ không biết sợ là gì. Masuchu chiếc Akita vừa thấy Nozawa Takeki vội vàng chào đón. À, Nozawa tiên sinh cũng đến sao? Nozawa tiên sinh không phải đang ở Trung Quốc sao? Nozawa Takeki khẽ cúi chào. Đúng vậy, tôi vừa mới bay về Tokyo. Lôi Hoan Hỉ là bạn tốt của tôi, chuyện của cậu ấy tôi nhất định phải đến. Nhà Nozawa bất kể là về tài sản hay thế lực đều lớn hơn nhà Masuchu chiếc. Trước đây Masuchu chiếc Akita cũng đã gặp Nozawa Takeki vài lần, nhưng chưa có giao tình sâu đậm. Thấy Nozawa Takeki cũng tôn sùng Lôi Hoan Hỉ như vậy, trong lòng ông ta lại càng thêm tin tưởng vào y, cho dù lần này có thất bại cũng không sao, ít nhất có thể thông qua Lôi Hoan Hỉ để bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp với nhà Nozawa. Nozawa Takeki giải thích, Keiko vốn cũng muốn đến, nhưng công việc ở Vân Đông bận quá, cô ấy tạm thời không thể phân thân được. Keiko hiện vẫn đang ở Hành Minh. Lôi Hoan Hỉ lẩm bẩm, chả trách, hôm ăn cơm tất niên gọi cô ấy nói đang ở Hành Minh. Hành Minh không ăn Tết à? Nozawa Takeki cười, là đang đàm phán một thương vụ với một đoàn đại biểu thương mại Nhật Bản. Nói xong, hắn quay sang Masuchu chiếc Akita. Masuchu-kun, tôi nghĩ lần này ngài phải cảm ơn con rể của ngài, Yasuda-kun, đã có thể mời được Lôi Hoan Hỉ đến. Yên tâm đi, các vị sẽ không thua đâu. Thật sao? Câu nói này của Nozawa Takeki khiến người nhà Masuchu chiếc cũng không dám gật bừa. Đối thủ của họ là cá ngừ thiên hoàng của nhà Inu cơ mà. Nhưng Masuchu chiếc Akita cũng không dám tỏ ý phản đối. Vâng, vâng, không chỉ Yasuda Hikaru, mà Sakuri-kun mới là người có công lớn nhất. Lôi tiên sinh, tất cả xin nhờ vào ngài. Nozawa Takeki nói xong liền kéo Lôi Hoan Hỉ đến một chỗ không người. Được rồi, tôi có vài lời muốn nói với Lôi Hoan Hỉ. Hôm trước tôi nhận được điện thoại của Hắc Mân tiên sinh. Lão Cáp. Lão Cáp lại muốn làm gì nữa đây? Nozawa Takeki nói với giọng cung kính. Hắc Mân tiên sinh cũng biết chuyện lễ hội cá ngừ lần này. Ông ấy đã từng gặp Inu Toshimitsu ở New York, cho rằng người này tuy có chút tài năng nhưng lòng dạ hẹp hòi, cộng thêm bối cảnh đặc thù của nhà Inu, nên cho dù cậu thắng cuộc thi này, Inu Toshimitsu cũng có khả năng sẽ gây bất lợi cho cậu. Thắng. Lão Cáp cho là ta nhất định có thể thắng, Nozawa Takeki chỉ biết cười khổ. Nhìn khắp thế giới này, dám gọi Hắc Mân tiên sinh là Lão Cáp e rằng cũng chỉ có Lôi Hoan Hỉ trước mặt, Hắc Mân tiên sinh không chút nghi ngờ gì về chiến thắng của cậu. Dĩ nhiên, để phòng cậu xảy ra bất trắc, ông ấy đã đặc biệt bảo tôi trở về Tokyo để bảo vệ cậu. Lôi, nhân thủ tôi đều đã triệu tập đủ rồi, cho nên bất kể cậu muốn làm gì, cứ việc buông tay mà làm. Lôi Hoang Hỉ đột nhiên cảm thấy tự tin của mình càng thêm dồi dào. Lão Cáp thế mà cũng nhúng một chân vào lễ hội cá ngừ này, hắc hắc, có lão Cáp ở sau lưng chống đỡ, mình còn phải lo lắng cái gì nữa. Cái gì mà gia tộc Inu, cái gì mà gia tộc Tokuga, tất cả cút sang một bên cho ta. Lát nữa, cứ chờ xem Hoang Hỉ ca đây tung hoành ngang dọc tại lễ hội cá ngừ này như thế nào. Lôi Hoang Hỉ cuối cùng cũng được chứng kiến sự cuồng nhiệt của người Nhật đối với đại hội kim thương ngư. Mỗi khi một con cá dự thi xuất hiện, y như rằng sẽ gây ra một trận cuồng hoan. Có những con cá hình thể không quá lớn, nhưng vẫn khiến cả hội trường reo hò không ngớt. Khi một tiệm ăn tên là Kichimoto ra sân, Lôi Hoang Hỉ không khỏi tò mò. Tiệm ăn ư, tiệm ăn cũng có thể dự thi sao? Đúng vậy, Yasuda Hikaru cười giải thích. Hàng năm, rất nhiều tiệm ăn nổi tiếng đều sẽ tham gia đại hội kim thương ngư, và thường có những màn thể hiện khiến người ta phải chú ý. Kichimoto là một tiệm ăn trứ danh của Nhật Bản, năm nào họ cũng vững vàng trong ba hạng đầu. Vậy còn nhà Inu thì sao? Lôi Hoang Hỉ chợt nghĩ đến vấn đề này. Nhà Inu không phải năm nào cũng tham gia. Nhắc đến nhà Inu, sắc mặt Yasuda Hikaru trở nên nghiêm túc. Kể từ khi họ đặt vững địa vị bá chủ tại đại hội 30 năm trước, về cơ bản cứ 10 năm họ mới tham gia một lần, dĩ nhiên chưa bao giờ dùng lại con thiên hoàng kim thương ngư ngày đó. Thế nhưng, chỉ cần họ dự thi, lần nào cũng là quán quân. Lôi Hoang Hỉ lúc này mới hiểu ra. Chuyện này giống như tuyệt đỉnh cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, đâu thể lúc nào cũng ra mặt được, dù sao cũng phải giữ gìn thân phận chứ. Con cá của nhà Kichimoto vừa xuất hiện liền gây chấn động toàn trường. Chà, to thật. Đây là một con cá ngừ vây xanh Tây Ban Nha. 30 năm trước, nếu con cá ngừ vây xanh này xuất hiện, cho dù nhà Inu không dự thi, chúng ta cũng chưa chắc giành được quán quân. Masuchiko Akita cũng phải chật chật tán thưởng. Cá nhân lão phu đoán, trọng lượng của nó phải trên 200 kg. Những người phản đối lại đến rồi. Lúc này, một người nhà Masuchiko từ bên ngoài trở vào nói. Người phản đối gì vậy? Lôi Hoang Hỉ thuận miệng hỏi. Họ phản đối đại hội kim thương ngư, Masuchiko Akita cười đáp. Những con cá này đều được đấu giá và xẻ thịt tại chỗ, nên luôn có một số người lên án chúng ta. Nhưng đây là một phần văn hóa của Nhật Bản, dù họ có phản đối thế nào, chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Xẻ thịt tại chỗ ư, nghe có vẻ thật sự có chút tanh mùi máu. 226 kg. Trọng lượng con cá của nhà Kichimoto được công bố, lập tức lại dấy lên một tràng hoan hô. 226 kg, lại còn là cá ngừ vây xanh thượng hạng của Tây Ban Nha, chắc chắn sẽ là một cái giá trên trời, Masuchiko Akita vừa cười vừa nói. Quả nhiên, khi phiên đấu giá bắt đầu, mức giá đầu tiên đã lên đến 50 triệu yên. Ghê thật, 50 triệu yên, tương đương 440.000 đô la. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Giá cả tăng vọt không ngừng. 55 triệu. 60 triệu. Chẳng bao lâu đã nhẹ nhàng vượt qua cột mốc 70 triệu yên. Lôi Hoang Hỉ lại nghĩ đến một vấn đề. Nhà Kichimoto vốn là tiệm ăn, tại sao họ không giữ lại dùng? Câu hỏi này nhanh chóng được Masuchiko Akita giải đáp. Nhà Kichimoto hôm nay đang nhắm đến con thiên hoàng kim thương ngư của nhà Inu. Một khi thiên hoàng kim thương ngư xuất hiện, tất sẽ là một cái giá trên trời không thể tưởng tượng, và nhà Kichimoto cần phải kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Cho nên, họ không quá quan tâm đến con cá của nhà mình. Lũ người này quả là biết tính toán. Đến mức 70 triệu yên, tốc độ ra giá rõ ràng đã chậm lại. Dù sao, đây cũng không phải là một con số nhỏ. 73 triệu. Khi mức giá này được đưa ra, cả hội trường im lặng. 75 triệu. Người ra giá lại là Yasuda Hikaru. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tên này có vấn đề về đầu óc sao? Lôi Hoang Hỉ thầm nghĩ. Hắn muốn mua con cá này để làm gì? Ở mức giá 75 triệu yên, tương đương 660.000 đô la, không còn ai ra giá nữa. Yasuda Hikaru đã trở thành chủ nhân của con cá. Cả hội trường đáp lại bằng một tràng pháo tay cực kỳ nhiệt liệt. Yasuda Hikaru mỉm cười chờ cho đám đông yên tĩnh lại, sau đó mới cất tiếng. Cảm ơn, cảm ơn. Ta có một người bạn đến từ Trung Hoa, ngài ấy từng là quán quân Olympic, một người nắm giữ kỷ lục không tưởng, Lôi Hoang Hỉ tiên sinh. Ồ, tiếng vỗ tay lại điên cuồng vang lên. Kỳ tích mà Lôi Hoang Hỉ tạo ra tại Olympic Rio, ai ai cũng đã từng chứng kiến. Làm gì vậy? Lôi Hoang Hỉ ngơ ngác. Lôi mình ra để làm gì? Lôi tiên sinh là bằng hữu của nhà Masuchiko chúng ta. Tại thành phố Vân Đông ở Trung Hoa, ngài ấy cũng kinh doanh một nhà hàng hải sản tên là Tất Vuông. Yasuda Hikaru tiếp tục cười nói. Vì vậy, ta quyết định đấu giá con cá này để tặng cho Lôi tiên sinh, xem như là lễ vật của nhà Masuchuchi, hy vọng nhà Masuchuchi có thể cùng Lôi tiên sinh duy trì tình hữu nghị vĩnh cửu. Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Lôi Hoan Hỉ giờ đã hiểu ra. Tên Yasuda Hikaru này quả là gian xảo. Hắn làm vậy có nhiều tầng ý nghĩa. Đầu tiên là tạ lỗi. Hắn đã từng lừa gạt mình, con cá này chính là lời tạ lỗi của hắn. Thứ hai là một phần thù lao. Mình giúp nhà Masuchuchi báo thù, đương nhiên họ phải trả công, và con cá này chính là một phần hậu tạ đó. Thứ ba, dĩ nhiên là muốn giữ gìn mối quan hệ với mình, trời mới biết sau này họ còn có chuyện gì cần đến mình nữa không. Tặng mình một con cá trị giá hơn 60 vạn đô la, lại còn tiện thể giúp nhà hàng tất vuông của mình là một màn quảng cáo miễn phí. Không tệ, không tệ. Lôi Hoan Hỉ đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, rồi chẳng chút khách khí cười nói, cảm tạ thịnh tình của Yasuda tiên sinh và nhà Masuchuchi. Ta xin tuyên bố tại đây, hôm nay những ai có mặt tại hiện trường, sau này có cơ hội đến Vân Đông, chỉ cần báo danh của nhà Masuchuchi hoặc Yasuda tiên sinh, tại nhà hàng của ta, tất cả đều được hưởng ưu đãi giảm giá 88%. Quảng cáo miễn phí thì ai mà không biết làm chứ? Tiếng cười và tiếng vỗ tay hòa làm một. Đây xem như là một màn dạo đầu trước trận đại chiến. Mọi người đều biết, trong các loài kim thương ngư, chủng loại cao quý và hiếm có nhất không phải là cá ngừ vây xanh thượng hạng của Tây Ban Nha. Lúc này, người dẫn chương trình của đại hội lên tiếng, yêu cầu mọi người im lặng. 30 năm trước, ngay tại nơi này, một con cá không thể tưởng tượng đã xuất hiện. Chết tiệt, người dẫn chương trình này có phải người của nhà Inu không? Sao lại sát muối vào vết thương của nhà Masuchuchi trong hoàn cảnh này? Lôi Hoan Hỉ liếc nhìn những người nhà Masuchuchi, quả nhiên, mặt ai nấy đều viết đầy vẻ phẫn nộ. Ngay cả một người điềm tĩnh như Masuchuchi Akita, mặt cũng không kìm được mà nhăn lại. Con cá không thể tưởng tượng đó chính là người dẫn chương trình kéo dài giọng. Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Hội trường lập tức sôi sục, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên bốn phía. Nhà Inu. Thần thoại bất bại của Đại hội Kim Thương Ngư. Hãy cùng hoan hô, cùng chứng kiến gia tộc phi thường nhất trong lịch sử Kim Thương Ngư Nhật Bản và con cá thần kỳ của họ. Đại hội Kim Thương Ngư năm nay của Nhật Bản cuối cùng cũng đã bước vào cao trào. Cuối cùng cũng đến lượt nhà Inu vạn người mong đợi ra sân, cùng với con Thiên Hoàng Kim Thương Ngư đã dần được thần thoại hóa của họ. Tiếng hoan hô như sấm dậy dần dần lắng xuống, trong mắt mỗi người đều viết đầy vẻ chờ mong. Inu Toshimitsu, người phát ngôn của thế hệ này nhà Inu, mỉm cười xuất hiện. Hắn khẽ cúi chào mọi người rồi nói, cảm tạ thịnh tình của mọi người. Nhà Inu với tư cách là bá chủ của thị trường Kim Thương Ngư, vốn không nên đến tham gia đại hội lần này. Vừa mở miệng đã tự đặt mình vào vị thế bá chủ, không một chút khách khí. Thế nhưng, 30 năm trước, chúng ta đã từng có một ước định với nhà Masuchuchi, rằng 30 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây. Và bây giờ, đã đến lúc thực hiện ước định đó. Lời lẽ sắc bén, thẳng bức nhà Masuchuchi. Sắc mặt người nhà Masuchuchi đều không mấy dễ chịu. Chỉ có Lôi Hoan Hỉ vẫn luôn cười hì hì, dường như chẳng hề để tâm. Cứ ngông cuồng đi, cứ thỏa thích ngông cuồng đi. Ánh mắt của Inu Toshimitsu thậm chí còn chẳng thèm nhìn về phía nhà Masuchuchi. Nếu đã như vậy, thì chúng ta bắt đầu thôi. Ta xin nhắc lại một lần nữa, theo ước định trước đây của chúng ta, ai thua trận đại hội Kim Thương Ngư lần này, người đó sẽ phải triệt để rời khỏi thị trường này. Cả hội trường tĩnh lặng như tờ, đây là đang đem tiền đồ của hai gia tộc ra để đánh cược. Mời xem thành quả năm nay của nhà Inu. Khi Inu Toshimitsu nói ra câu này, ngay cả tiếng hít thở cũng không còn nghe thấy. Con cá thần kỳ đó sắp xuất hiện sao? Con cá của nhà Inu đã đến. Khi con cá khổng lồ này vừa xuất hiện tại đại hội, lập tức gây ra vô số tiếng trầm trồ kinh ngạc. Nó còn to lớn hơn cả con cá ngừ vây xanh Tây Ban Nha của nhà Kichimoto lúc nãy, thân dài ít nhất cũng phải hơn 2 mét, vây đuôi như một lưỡi liềm trăng non, thân hình ngư lôi nở nang hoàn mỹ. Vây lưng thứ nhất có màu lam, nhưng không phải màu lam của cá ngừ vây xanh thông thường, mà là một màu u lam mê người, trông vô cùng thần bí. Vây lưng thứ hai có màu nâu đỏ, và đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với những con cá khác, nó gần như là một khối màu nâu đỏ nguyên vẹn, không một chút tạp sắc. Hoàng mỹ. Chỉ có hai từ hoàng mỹ mới có thể hình dung. Và nổi bật nhất chính là những đường vân trên bụng cá lấp lánh như ánh cầu vồng. Đây chính là ánh sáng đặc trưng của Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Đã có người run rẩy cất tiếng. Đúng là Thiên Hoàng Kim Thương Ngư rồi. Toàn trường lập tức sôi sục. Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Họ vậy mà được tận mắt nhìn thấy Thiên Hoàng Kim Thương Ngư thật sự. Trận đấu 30 năm trước ta cũng có mặt tại hiện trường. Xã trưởng công ty Kim Thương Ngư Nhật Bản, Fukuda Masao, tóc đã bạc trắng, run rẩy nói. Năm đó, khi nhìn thấy nó, ta đã mãn nguyện, bởi vì trong đời ta lại có thể nhìn thấy Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Nhưng hôm nay ông ta nhìn chằm chằm vào con cá trước mặt, mắt không chớp, dường như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ không bao giờ thấy được nữa. Nhưng con cá hôm nay còn lớn hơn và hoàn mỹ hơn cả con Thiên Hoàng Kim Thương Ngư của 30 năm trước. Trời ơi, trời ơi, ta nghĩ rằng sau khi nhìn thấy con cá này, cả đời ta không còn gì để hối tiếc nữa. Fukuda Masao một lần nữa đẩy không khí toàn trường lên đến đỉnh điểm. Sắc mặt người nhà Masuchuchi đều rất khó coi. Họ đều là người trong nghề, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết rằng không còn khả năng nào xoay chuyển được nữa. Đúng vậy, không thể nào. Con cá của Lôi Hoàng thì tuyệt đối không thể thắng được Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Thua rồi, thua rồi. Nhưng mà loại Thiên Hoàng Kim Thương Ngư như thế này, vốn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhân công nuôi dưỡng. Nếu không phải nhờ Asakusa và Shingo Shinya, có lẽ đến bây giờ họ vẫn còn bị che mắt, vẫn không biết tại sao mình lại thất bại. Rất nhanh thôi sẽ có thể vạch trần bọn chúng, rất nhanh thôi sẽ có thể khiến chúng thân bại danh liệt. Mặc dù nói là vậy, nhưng trong lòng mỗi người nhà Masuchuchi vẫn mang theo một phần tiếc nuối, không còn cách nào đường đường chính chính đánh bại nhà Inu tại Đại hội Kim Thương Ngư nữa rồi. Không sao, không sao. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, Masuchuchi Akita cố gắng để giọng mình nghe thật bình thản. Chỉ cần đánh bại được nhà Inu là được rồi. Mitsu Masuku rất hiểu cha mình, dù cha nói vậy, nhưng nội tâm thực ra vẫn không cam lòng. Một nỗi tiếc nuối sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng nhà Masuchuchi. Nét mặt của họ đều không giấu được Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lúc này thực ra rất bực mình. Sao vậy? Sao lại thế này cả? Con cá của Hoan Hỷ ca nhà các ngươi còn chưa mang ra, sao các ngươi đã cho rằng thất bại đã định rồi? Trong đầu mấy người Nhật Bản này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Người dẫn chương trình kia lại một lần nữa trở nên hưng phấn. Đây chính là Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Thiên Hoàng Kim Thương Ngư vĩ đại, Thiên Hoàng Kim Thương Ngư thần thánh. Thiên Hoàng Kim Thương Ngư không thể tưởng tượng. Tên này rốt cuộc là ai vậy? Lôi Hoan Hỷ thật sự không nhịn được mà tò mò hỏi. Người dẫn chương trình này từ đầu đến cuối đều nói giúp cho nhà Inu. Hắn tên là Kosaka Hideto, là một MC có tiếng của đài Tokyo, xưa nay giao tình với nhà Inu vẫn rất tốt. Yasuda Hikaru khinh bỉ biểu môi. Hắn đương nhiên là đứng về phía nhà Inu rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Có trọng lượng rồi. Có trọng lượng rồi. Cầm tờ giấy ghi trọng lượng của con Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, Kosaka Hideto hưng phấn hét lên. 270 ký. Ầm một tiếng. Hội trường lập tức lại một lần nữa phấn khích. 270 ký. Đã phá vỡ kỷ lục 269 ký của Đại hội Kim Thương Ngư Tokyo trước đó. Mặc dù chỉ phá kỷ lục có một ký, nhưng đối với một loài cá vốn đã được cho là tuyệt tích như Thiên Hoàng Kim Thương Ngư mà nói, đây đã là điều vô cùng hiếm có. Trong các ghi chép trước đây, sự quý giá của Thiên Hoàng Kim Thương Ngư không nằm ở trọng lượng của nó, còn Thiên Hoàng Kim Thương Ngư lớn nhất được ghi nhận cũng chỉ nặng 188 ký mà thôi. Vậy mà con Thiên Hoàng Kim Thương Ngư này, trọng lượng lại đạt đến 270 ký. Đây quả là một sự thần kỳ quý giá biết bao. Còn ai nghi ngờ địa vị vương giả của Thiên Hoàng Kim Thương Ngư nữa không? Còn ai nghi ngờ địa vị vương giả của nhà Inu tại Đại hội Kim Thương Ngư nữa không? Kosaka Hideto gần như gào khản cả giọng. Đại hội Kim Thương Ngư lần này có thể kết thúc rồi, người chiến thắng chính là nhà Inu của chúng ta, nhà Inu bất khả chiến bại. Không có mấy người lên tiếng phản đối. Dù nhà Masuchuchi còn chưa ra sân, nhưng chẳng mấy ai cho rằng họ còn có khả năng lật ngược tình thế. Trước mặt Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, tất cả các loại cá khác đều không thể so bì. Người nhà Inu và người nhà Tokuga đã lộ ra nụ cười. Thậm chí cả người nhà Masuchuchi cũng đều phải thừa nhận mình đã thất bại. Ít nhất là trên phương diện so sánh cá. Tên nhà ngươi đầu óc có vấn đề phải không? Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Con cá của nhà Masuchuchi còn chưa ra sân đâu. Một giọng nói không chút nể nang nào mắng lên. Ai vậy? Người nói chuyện bước ra, Lôi Hoan Hỷ. Có thể nói ra những lời như vậy, đương nhiên chỉ có Lôi Hoan Hỷ. Kosaka Hideto bị tức đến đỏ bừng cả mặt. Từ khi mình có chút danh tiếng, chưa bao giờ có ai nói với mình như vậy. Quá đáng, thật sự quá đáng. Nhưng dù sao đi nữa, tại hiện trường vẫn có rất nhiều người cho rằng lời của Lôi Hoan Hỷ thực ra không sai. Thử nghĩ xem, bất kể Thiên Hoàng Kim Thương Ngư mạnh đến mức nào, ít nhất cũng phải để con cá của nhà Masuchuchi ra sân chứ. Ngươi vội vàng tuyên bố nhà Inu thắng lợi là có ý gì? Thua cũng phải để người ta thua tâm phục khẩu phục, phải không? Đúng vậy, con cá của nhà Masuchuchi vẫn chưa ra sân. Inu Hikori vẫn tỏ ra là một tộc trưởng trầm ổn. hắn muốn triệt để đánh bại nhà Masuchuchiết. Hắn muốn để nhà Masuchuchiết thua một cách tâm phục khẩu phục. Vậy thì, bây giờ phải xem nhà Masuchuchiết. Không, chính xác hơn là xem Lôi Hoan Hỷ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Kosaka Hayato vẫn còn đang hậm hực, rồi quể oải nói với Sakuri Sanga, mang con cá của ta vào đi. Hội trường tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Đây là cái gì? Đây là loại kim thương ngư gì vậy? Có tất cả hai con. Không sai, là hai con. Cả hai con hình thể đều không thua kém thiên hoàng kim thương ngư là bao, nhưng thân hình ngư lôi trông lại càng đầy đặn hơn. Mà điểm đặc biệt nhất chính là hai vây lưng của chúng. Con bên trái hình thể hơi lớn hơn một chút, vây lưng thứ nhất của nó có màu hoàng kim. Không sai, chính là màu hoàng kim, lấp lánh như ánh vàng rực rỡ. Còn vây lưng thứ hai thì lại là màu bạc. Con bên phải thì hoàn toàn ngược lại, vây lưng thứ nhất màu bạc, vây lưng thứ hai màu hoàng kim. Lại nhìn những đường vân trên bụng. Bụng của thiên hoàng kim thương ngư có màu sắc như cầu vồng. Còn bụng của hai con cá này, nếu nhìn kỹ, dường như đang chuyển động với bảy sắc màu. Trời ạ, đẹp. Lộng lẫy. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng tất cả mọi người đều là như vậy. Nhưng đây rốt cuộc là loại kim thương ngư gì? Thân thể của xã trưởng Fukuda Masao bỗng nhiên rung lên, miệng ông ta lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là ông ta không nói ra đó là loại cá gì? Nhưng Masuchuchiết Akita và Inuhikori đứng bên cạnh giường như có tâm linh tương thông, đồng thời nói, chẳng lẽ đây là con cá đó sao? Cá gì vậy? Cứ úp mở thế này không phải muốn làm người ta sốt ruột chết sao? Mitsu Masuku cuối cùng không nhịn được hỏi, phụ thân, đây rốt cuộc là loại kim thương ngư gì? Đây cũng là thắc mắc trong lòng mỗi người. Masuchuchiết Akita cố hết sức để giọng mình nghe thật bình tĩnh. Chúng ta đều biết thiên hoàng kim thương ngư là loại cá đứng đầu, sở dĩ dùng thiên hoàng để đặt tên cho nó, vì nó chính là thiên hoàng trong các loài kim thương ngư. Thiên hoàng là lãnh tụ của Nhật Bản, là tồn tại có địa vị cao nhất. Thế nhưng, thiên hoàng bệ hạ lại là sứ giả của thần, là hậu duệ của Amaterasu đại thần. Trong thần thoại Nhật Bản, nữ thần mặt trời, vị nữ thần cốt lõi nhất, được tôn sùng là tổ tiên của hoàng thất. Amaterasu đại thần đã khai khẩn ruộng đồng ở Cao Thiên Nguyên, truyền dạy kỹ nghệ nuôi tầm, dệt vải, cai quản có phương pháp, khiến các vị thần sống một cuộc sống an nhàn hòa bình. Về sau, Amaterasu đại thần đã phái thiên tôn Ninjino Mikoto xuống cai quản Ashihano Nakasun, Nhật Bản. Kể từ đó, con cháu của Amaterasu đại thần đã luôn cai trị Nhật Bản. Inuhikori, dù đang vô cùng chấn động, vẫn giúp kẻ địch của mình, Masuchuchiết Akita, nói tiếp, thiên hoàng là hậu duệ của thần, là sứ giả của thần, còn thiên hoàng kim thương ngư mặc dù hắn rất không muốn nói ra, nhưng vẫn phải nói, cũng chỉ là sứ giả của một loài thần ngư mà thôi. Kinh ngạc. Tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động. Lịch sử đánh bắt kim thương ngư của Nhật Bản vô cùng lâu đời, loại cá nào cũng đã từng bắt được, nhưng duy chỉ có một loại chỉ từng xuất hiện trong ghi chép lịch sử. Cuốn Bumotu Genki của Nhật Bản có ghi chép, tại nơi sâu nhất của đại dương, có một loài kim thương ngư mà con người không thể bắt được. Chúng giao phối với cá voi, từ đó sinh ra loài thiên hoàng kim thương ngư. Một khi chúng tự giao phối và sinh ra hậu duệ, đó sẽ là loài sinh vật mạnh mẽ nhất nơi biển sâu. Trong đó có những yếu tố thần thoại, nhiều người sau khi xem đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng cũng có không ít người tin vào những gì Bumotu Genki nói, nhưng dù cố gắng thế nào, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, vẫn không ai bắt được loài cá này. Loài kim thương ngư này được Bumotu Genki đặt tên là thần chi kim thương ngư. Cá của thần. Phải nói rằng, ngay cả chủ nhân của đôi cá này là Lôi Hoan Hỷ cũng là lần đầu tiên nghe câu chuyện này. Thần chi kim thương ngư. Lại còn có cách nói như vậy sao? Thú vị, thú vị. Ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn về phía đôi cá. Chẳng lẽ đây chính là thần chi kim thương ngư trong truyền thuyết? Từ hình dáng bên ngoài, theo ghi chép của Bumotu Genki, vây lưng thứ nhất của con đực là màu vàng, vây lưng thứ hai là màu bạc, con cái thì ngược lại, hai con cá này hoàn toàn tương xứng. Nhưng muốn chứng minh thực sự thì chỉ có một cách. Sắc mặt Masuchuchiết Akita ngưng trọng. Trong Bumotu Genki còn ghi lại, vây đuôi hình bán nguyệt của con đực có một loại hoa văn giống như chữ Hán bạch, còn vây đuôi hình bán nguyệt của con cái thì có hoa văn giống như chữ Hán vương. Gộp lại chính là một chữ hoàng. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. Ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng có chút không tin nổi. Đầu của mọi người đều rướn tới. Trên vây đuôi hình bán nguyệt của hai con cá quả nhiên đều có một vài hoa văn không theo quy tắc. Nếu nhìn kỹ, những hoa văn trên con cá được thật sự trông như một chữ bạch. Mà hoa văn trên con cá cái thì lại rất giống một chữ vương. Thần chi kim thương ngư. Đây quả thật là thần chi kim thương ngư. Lôi Hoan Hỷ lại thầm xem thường. Bởi vì hai con cá này là do Tiểu Bàng giúp mình có được, hắn rõ nhất lai lịch của chúng. Tác dụng tâm lý, tuyệt đối là tác dụng tâm lý. Khi Masuchiuchik Akita nói ra chữ Bạch và chữ Vương, những người kia nhìn thế nào cũng thấy giống. Các nhà tâm lý học khi điều trị một số bệnh tâm lý cũng phần lớn áp dụng phương pháp như vậy. Fukuda Masao đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, rồi gào khóc, Amaterasu đại thần ở trên, kỳ tích, kỳ tích. Trong đời ta, không chỉ hai lần được thấy Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, mà còn được thấy cả Thần Chi Kim Thương Ngư. Tạ ơn, ta không còn tiếc nuối gì nữa, lần này ta thật sự không còn tiếc nuối gì nữa. Lão già này vậy mà thật sự lệ rơi đầy mặt. Lần này, Thần Chi Kim Thương Ngư đã thật sự triệt để làm rung động Đại hội Kim Thương Ngư Nhật Bản. Nhà Inu từ nay về sau sẽ phải rời khỏi Đại hội Kim Thương Ngư. Mặc dù không cam lòng, nhưng đây là sự thật không thể nào thay đổi được. 100 triệu yên. Bỗng nhiên có người hét lớn. 100 triệu yên, ta muốn mua con Thần Chi Kim Thương Ngư được đó. 110 triệu. Những người như vừa bừng tỉnh sau cơn mê vội vàng bắt đầu tăng giá. Bất cứ ai cũng biết giá trị của hai con cá này. Thần Chi Kim Thương Ngư vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại thêm sự tô vẽ của truyền thông, ai có được nó chẳng khác nào có được một tấm biển hiệu sống. Khách hàng từ khắp nơi trên cả nước chắc chắn sẽ đạp đổ cả ngưỡng cửa. Hơn nữa, Thần Chi Kim Thương Ngư tuyệt đối có thể dễ dàng bán được giá cao. Vốn đầu tư hoàn toàn không thành vấn đề. Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng quan tâm. Dù sao nơi hắn cũng đã có giống cá được gọi là Thần Chi Kim Thương Ngư này rồi. Giá cả tăng vọt không ngừng. Mức giá cao nhất của đại hội vừa mới được tạo ra đã bị phá vỡ ngay từ khi bắt đầu kêu giá. Còn con Thiên Hoàng Kim Thương Ngư kia ư, tạm thời chẳng có ai hỏi đến. Dù sao quán quân chỉ có một, thứ tốt nhất cũng chỉ có một. Khi giá tăng đến 150 triệu yên, sự nhiệt tình mới hơi giảm xuống một chút. Và ở mức giá 170 triệu, số người cạnh tranh đã rất ít. Cuối cùng, vẫn là nhà Kichimoto, vốn đang nhắm đến Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, đã thành công đấu giá được con Thần Chi Kim Thương Ngư được với giá 180 triệu yên. Còn con cái thì được nhà Masuchiuchik đấu giá với giá 170 triệu. Hai con Thần Chi Kim Thương Ngư vậy mà bán được giá 350 triệu yên. Hơn 3 triệu đô la. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. 3 triệu đô la. Hai con cá vậy mà có thể bán được 3 triệu đô la. Tiền này kiếm cũng quá dễ dàng rồi. Lôi tiên sinh, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Trong lúc hiện trường đang điên cuồng đấu giá, Masuchiuchik Akita đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Khi nói chuyện, hốc mắt ông ta rõ ràng ngấn lệ. Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi hoàn thành tâm nguyện, 30 năm, ròng rã 30 năm, nỗi sỉ nhục của nhà Masuchiuchik cuối cùng cũng đã được rửa sạch. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười nhạt. Lôi tiên sinh, người nói chuyện là Mitsu Masuku, con trai của Masuchiuchik Akira. Tiền cược ở sòng bạc cũng đã có kết quả. Chúng tôi đã giúp ngài đặt cược 30 vạn đô la, tỷ lệ 1:6, cho nên lần này ngài tổng cộng thắng được 180 vạn đô la. 180 vạn đô la. Chà, cộng với tiền bán cá, chuyến đi Nhật Bản này của mình coi như kiếm được gần 5 triệu đô la. Kiếm tiền thật là vui. Lôi tiên sinh, Masuchiuchik tiên sinh, các ngài đã thắng. Cha con nhà Inu và Tokuga Hiroshi cũng xuất hiện. Inu Hikori dù trông vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải nói. Theo ước định giữa chúng ta, nhà Inu từ nay về sau sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Kim Thương Ngư, bá chủ của đại hội sẽ là nhà Masuchiuchik. Inu Hikori vẫn khá sảng khoái thừa nhận thất bại của mình. Thế nhưng, tại sao trong mắt Inu Toshimitsu bên cạnh hắn lại lóe lên tia hận thù như vậy? Masuchiuchik Akita già dặn thành thục lúc này cũng rất muốn reo hò, nhưng dù sao có bao nhiêu người ở đây, cũng phải giữ gìn thân phận tộc trưởng một chút, phải không? Cho nên ông ta khẽ cười nói, vậy thì, Inu-kun, thật sự xin lỗi rồi. Lôi tiên sinh. Tokuga Hiroshi xưa nay im lặng, nay bỗng lên tiếng, tại hạ rất lấy làm tò mò. Chẳng hay hai con Kim Thương Ngư thần thánh ấy, ngài đánh bắt được từ đâu? Lôi Hoan Hỷ cười cười, bí mật, đây là bí mật của ta, ai cũng có bí mật của riêng mình, phải không? Đây là một câu nói hai nghĩa, nhưng Tokuga Hiroshi lại không nghe ra. Lôi tiên sinh, nhà Tokuga rất hy vọng được hợp tác cùng ngài, nếu chúng ta cùng nhau, nhất định có thể làm rạng danh thị trường Kim Thương Ngư. Đây là đang công khai lôi kéo Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ ngáp một cái, không hứng thú. Không hứng thú. Tokuga Hiroshi sững sờ tại chỗ. Đây chính là lời mời của nhà Tokuga mà Lôi Hoan Hỷ lại nói một câu không hứng thú. Ngông cuồng, thật quá ngông cuồng. Lúc này, việc đấu giá Thần Chi Kim Thương Ngư cuối cùng cũng kết thúc, còn lại là Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Mặc dù kém hơn một bậc so với Thần Chi Kim Thương Ngư, nhưng nói thế nào thì đây cũng là loại cá quý hiếm. Mua được dù sao cũng tốt hơn là tay không trở về, đúng không? Ngay lúc chuẩn bị bắt đầu đấu giá Thiên Hoàng Kim Thương Ngư, một giọng nói đột nhiên vang lên, ta có vài lời muốn nói với các vị có mặt tại đây. Ta có vài lời muốn nói với các vị có mặt tại đây. Người nói chuyện là Mitsumasuku. Đã thắng rồi, còn muốn nói gì nữa? Chẳng lẽ là muốn khoe khoang chiến thắng của mình trước mặt bao nhiêu người sao? Một chiếc máy tính xách tay được mang đến và được kết nối với màn hình lớn của đại hội. Thưa các vị, trước tiên tôi muốn mời mọi người xem một vài thứ. Mitsumasuku mỉm cười, sau đó cắm một chiếc USB vào. Mọi người tại hiện trường ngơ ngác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Mitsumasuku rốt cuộc muốn giở trò gì. Đầu tiên phát ra là một đoạn video. Khi đoạn video này vừa xuất hiện, sắc mặt của Tokuga Hiroshi và người nhà Inu lập tức đại biến. Đó là cơ sở bí mật nuôi dưỡng kim thương ngư nhân tạo của họ. Người nhà Masuchuchi lấy được cái này từ đâu? Những người ở cơ sở bí mật đó đều đã trải qua sàng lọc nghiêm ngặt mà. Xong rồi, hôm nay thật sự xong rồi. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Khán giả tại hiện trường không biết đây là đâu, đều đang xì xào bàn tán hỏi nhau. Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Bỗng nhiên, có người lớn tiếng kinh hô. Họ phát hiện Thiên Hoàng Kim Thương Ngư trong cơ sở nuôi dưỡng. Sao có thể? Chẳng lẽ Thiên Hoàng Kim Thương Ngư có thể nuôi dưỡng nhân tạo sao? Tiếp đó, càng nhiều người nhìn thấy người nhà Inu trên màn hình. Đây là cơ sở nuôi dưỡng của nhà Inu sao? Họ vậy mà đang nuôi dưỡng nhân tạo Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Sắc mặt Inu Hikori đại biến. Sau khi đoạn video phát xong, lại là từng bộ dữ liệu hiện ra trên màn hình lớn. Tất cả đều liên quan đến Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Được rồi, không còn gì để nghi ngờ nữa. Người nhà Inu đích thực đang nuôi dưỡng nhân tạo Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Các phóng viên lập tức dùng ống kính ghi lại tất cả những gì được chiếu trên màn hình lớn. 50 năm trước, nhà Inu đã cùng nhà Tokuga bắt tay tiến hành nuôi dưỡng nhân tạo Thiên Hoàng Kim Thương Ngư. Mitsumasuku chậm rãi nói, đem tất cả những gì nghe được từ Asakusa và Shingo Shinya kể lại từ đầu đến cuối, không một chút bỏ sót. Hiện trường một mảnh xôn xao. Trời ạ! Nhà Inu và nhà Tokuga đã bắt đầu nghiên cứu nuôi dưỡng nhân tạo Thiên Hoàng Kim Thương Ngư từ 50 năm trước rồi sao? Vậy thì con cá họ dự thi 30 năm trước cũng là nuôi dưỡng nhân tạo. Hành vi ti tiện. Nghe đến đây, Fukuda Masao cũng không nhịn được nữa. Nuôi dưỡng kim thương ngư nhân tạo không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, kỹ thuật nuôi dưỡng nhân tạo của Nhật Bản đã đứng đầu thế giới. Nhưng mà Inu-kun, đừng quên, đây là đại hội kim thương ngư, người biết truyền thống của đại hội này mà. Đúng vậy, việc nhà Inu nuôi dưỡng kim thương ngư nhân tạo không ai có thể nói gì họ, thậm chí kỹ thuật của họ một khi công khai sẽ mang đến đột phá mang tính cách mạng cho ngành nghiên cứu nuôi dưỡng kim thương ngư của Nhật Bản. Nhưng đúng như Fukuda Masao đã nói, đây là đại hội kim thương ngư, là một nơi có truyền thống lâu đời. Mỗi một con cá đến dự thi ở đây đều phải là cá hoang dã, phải là tự mình đánh bắt được. Hành vi của nhà Inu căn bản chính là gian lận. Đây là điều mà đại hội kim thương ngư không thể dung thứ nhất. Bây giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhà Inu. Vậy thì đã sao? Inu Toshimitsu lại thờ ơ nói. Phải là cá hoang dã, đó chỉ là một truyền thống của đại hội mà thôi. Fukuda tiên sinh, thế giới đang tiến bộ, Nhật Bản cũng đang tiến bộ, một số thứ truyền thống có thể vứt bỏ. Chúng ta chỉ đang là một nghiên cứu vĩ đại mà thôi. Ngươi! Fukuda Masao bị tức đến suýt ngất đi. Inu Toshimitsu nói không sai, khoa học đang tiến bộ, Nhật Bản cũng đang tiến bộ. Người mở miệng nói lại là Masuchuchi Akita. Về điểm này, ta đứng về phía Inu Toshimitsu. Kỳ lạ. Sao Masuchuchi Akita lại nói giúp kẻ thù của mình? Nhưng ngay lập tức, Masuchuchi Akita lại ung dung nói tiếp, nhưng cái gì là truyền thống? Truyền thống có nên được tôn trọng hay không? Truyền thống của Đại hội Kim Thương Ngư Nhật Bản lâu đời đến đâu không cần ta phải nhắc lại. Tại sao đại hội này vẫn luôn tồn tại? Thực ra đây là một cuộc cuồng hoang. Một cuộc cuồng hoang của những người trong ngành chúng ta. Thắng bại có quan trọng không? Quan trọng, nhưng chưa chắc quan trọng như chúng ta nghĩ. Một cuộc cuồng hoang, lại có người muốn cố tình phá hoại nó. Phải nói thế nào đây? Giống như một đám trẻ con đang vui vẻ chơi đùa, nhưng một người lớn lại bước đến, dùng vũ lực của mình phá hủy niềm vui của chúng. Chúng ta là cuộc cuồng hoang của con người, còn nhà Inu lại dùng máy móc để phá hủy niềm vui đó. Cho nên, ta cho rằng điều này là không thể dung thứ. Hiện trường im lặng. Sau đó, có người bắt đầu vỗ tay. Tiếp đó, ngày càng nhiều người dùng tiếng vỗ tay để hưởng ứng Masuchuchi Akita. Không cần phải nói thêm gì nữa. Lần này nhà Inu đã thua sạch. Không khí hiện trường đã nói rõ ai mới là người đúng. Nhưng đối với nhà Inu, đây lại là một đòn chí mạng. Phải biết rằng, vứt bỏ địa vị bá chủ của Đại hội Kim Thương Ngư vẫn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng thân bại danh liệt thì sao? Rất nhiều việc kinh doanh của nhà Inu đều xoay quanh Kim Thương Ngư. Còn những tiệm ăn của nhà Inu trải rộng khắp Nhật Bản thì sao? Đại hội lần này được trực tiếp trên toàn Nhật Bản, rất nhanh sẽ khiến nhà Inu bị người dân cả nước phỉ nhổ. Dùng thủ đoạn gian lận để giành chiến thắng, thật sự quá khiến người ta không thể dung thứ. Nhà Inu sắp bắt đầu một trận chấn động lớn. Thậm chí nói là nguy cơ cũng không hề quá đáng. Thưa các vị, thưa các vị. Fukuda Masao rất vất vả mới khiến hiện trường yên tĩnh trở lại. Với tư cách là xã trưởng công ty Kim Thương Ngư Nhật Bản, ta cho rằng cuộc thi 30 năm trước là không công bằng. Nhà Inu đã dùng máy móc để chiến thắng truyền thống, đây là sự bôi nhọ lớn nhất đối với truyền thống. Ta tuyên bố, cuộc thi 30 năm trước, người chiến thắng là nhà Masuchuchik. Hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Đây là quyết định thuận theo lòng người. Đồng thời, Fukuda Masao tiếp tục nói. Ta tuyên bố khai trừ tư cách hội viên của nhà Inu khỏi công ty Kim Thương Ngư Nhật Bản. Dĩ nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, quyết định cụ thể sẽ được chính thức công bố sau khi công ty tổ chức hội nghị đặc biệt. Sắc mặt người nhà Inu trắng bệch. Một khi bị công ty Kim Thương Ngư Nhật Bản khai trừ, tất cả các đặc quyền và ưu đãi đều sẽ không còn. Nhà Inu từ giờ trở đi đã rơi vào một hoàn cảnh khốn cùng thực sự. Inu Hikori đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tokuga Hiroshi. Nhưng Tokuga Hiroshi chỉ coi như không nhìn thấy. Không cứu nổi. Nhà Inu thật sự không cứu nổi. Bây giờ điều cần cân nhắc là làm thế nào để nhà Tokuga thoát khỏi mối quan hệ với nhà Inu. Dù sao, nhà Tokuga chỉ hỗ trợ nhà Inu tiến hành một số nghiên cứu khoa học mà thôi, họ không hề tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào của đại hội. Về phần những phiền phức kia, cứ để nhà Inu một mình gánh chịu đi. Nhà Tokuga cũng có việc kinh doanh của riêng mình cần làm. Inu Hikori không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào từ Tokuga Hiroshi. Hắn tuyệt vọng. Lần này hắn thật sự tuyệt vọng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra được những chuyện kỳ quái này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Nhà Inu đã hoàn toàn thân bại danh liệt. Và làm thế nào để vượt qua cơn khủng hoảng này là vấn đề họ cần phải cân nhắc. Còn đối với nhà Masuchuchik, chiến thắng không tưởng lần này nhất định phải hoàn toàn quy công cho một người, Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy. Nếu không có Lôi Hoan Hỷ và con thần chi kim thương ngư thần kỳ của hắn, nhà Masuchuchik căn bản không thể nào gột rửa được nỗi uất hận suốt 30 năm qua. Dù cho cuối cùng cũng có thể khiến nhà Inu thân bại danh liệt, nhưng chiến thắng như vậy cũng không trọn vẹn. Còn bây giờ, tất cả những gì họ cần đều đã có. Từ giờ trở đi, Lôi tiên sinh. Đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Masuchuchik Akita trịnh trọng nói, ngài chính là đại ân nhân của nhà Masuchuchik, cũng là vị khách quý nhất của nhà Masuchuchik. Bất kể sau này ngài có yêu cầu gì, nhà Masuchuchik đều sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng, không từ nan mà thực hiện. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Được thôi, dù sao mình cũng coi như có thêm một đồng minh. Lôi tiên sinh, tiệc mừng đã chuẩn bị xong. À, không, đợi đã. Người mở miệng nói là Norawa Takeki. Các vị đi trước đi, ta và Lôi tiên sinh còn có vài lời muốn nói, lát nữa chúng ta sẽ tự đến. Đối mặt với Norawa Takeki, người nhà Masuchuchik không có bất kỳ ý kiến gì. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết Norawa Takeki muốn nói gì với mình. Norawa tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhìn mọi người đã rời khỏi đại hội, Lôi Hoan Hỷ thật sự không nhịn được hỏi. Đợi chút, đợi chút. Norawa Takeki mỉm cười. Rất nhanh sẽ có trò hay để xem. Vừa dứt lời, 10 người Nhật Bản xuất hiện. Chà, trời lạnh thế này mà ai nấy đều cởi trần, trên người đầy hình xăm. Kẻ dẫn đầu tên là Aruma Shino, là thủ hạ của Inu Toshimitsu. Norawa Takeki thấp giọng nói. Lôi Hoan Hỷ bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Hắn sờ đầu, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, các ngươi không lạnh sao? Hắn đang nói gì vậy? Aruma Shino một câu tiếng Hán cũng không hiểu. Norawa Takeki cười làm phiên dịch. Lôi Hoan Hỷ sau đó lại nói tiếp, bộ dạng của các ngươi trông thật ngớ ngẩn. Baka. Khi Norawa Takeki phiên dịch lại, sự phẫn nộ của Aruma Shino hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Inu Toshimitsu tiên sinh đã dặn, bất kể thế nào cũng không thể để tên Lôi Hoan Hỷ này lành lặn rời khỏi đại hội. Nhưng hắn vừa định động thủ, cục diện bỗng nhiên thay đổi. Một đám người Nhật Bản cầm vũ khí đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, Aruma Shino và thủ hạ của hắn đã bị bao vây. Sắc mặt Aruma Shino đại biến. Norawa Takeki không đổi sắc mặt nói, đánh gãy hết chân của chúng cho ta. Tiếng đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Hoan hỉ, chúng ta qua bên kia đi dạo một chút. Norawa Takeki dường như không hề nhìn thấy, cùng lôi Hoan hỉ đi sang một bên. Đây đều là người của nhà Inu, trước này đều có liên hệ với băng đảng Yamaguchi-gumi. Lôi Hoan hỉ cũng đã biết sơ qua từ nhà Matsuchi, nếu đã như vậy, ngài không sợ nhà Inu tìm Yamaguchi-gumi đến báo thù ngài sao? Norawa Takeki lại mỉm cười lắc đầu, Hoan hỉ, lúc nãy ta nghe được một câu, thế giới đang tiến bộ, Nhật Bản cũng đang tiến bộ. Yamaguchi-gumi đã không còn chỉ là một tổ chức chém giết nữa, họ cũng muốn sinh tồn, muốn kiếm tiền. Mạch máu lớn nhất của họ là gì? Chính là kinh tế của họ, và vừa hay đó lại là lĩnh vực mà những người như chúng ta am hiểu nhất. Nói đến đây, hắn không quên bổ sung một câu, Yamaguchi-gumi cũng có rất nhiều hợp tác kinh tế với gia tộc Norawa của chúng ta, huống hồ ta chỉ đánh gia thần của nhà Inu mà thôi, Yamaguchi-gumi tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với chúng ta. À, để tôn trọng nhà Inu, có lẽ họ sẽ giả vờ đến chất vấn một chút, nhưng điều đó thì có sao đâu, phải không? Phải. Dù sao mấy chuyện này ở Nhật Bản, Hoan hỉ ca nhà ngươi cũng không hiểu rõ. Huống hồ, còn có Hát Mân tiên sinh nữa. Khi nói đến Hát Mân tiên sinh, trong giọng nói của Norawa Takeki tràn đầy sự tôn kính. Yamaguchi-gumi có lẽ sẽ đối phó với ta, nhưng tuyệt đối sẽ không đắc tội với Hát Mân tiên sinh, mà chuyện này chính là do Hát Mân tiên sinh bảo ta làm. Lão Cáp, lão Cáp. Cái lão Cáp này đúng là âm hồn không tan, mình đi đâu cũng theo đến đó. Hoan hỉ, ta đã từng nói với ngươi về ân oán giữa nhà Norawa và nhà Tokuga. Tiếng kêu thảm phía sau không ngừng truyền đến, nhưng Norawa Takeki dường như không hề nghe thấy. Bây giờ, nhà Inu đã nguyên khí đại thương, nhà Tokuga sẽ không ra tay giúp đỡ họ vào lúc này, đây cũng là cắt đi một phần vây cánh của nhà Tokuga. Tiếp theo, ta nghĩ ta nên chuyên tâm đối phó với nhà Tokuga. Lôi Hoan hỉ nhíu mày. Mặc dù không hiểu rõ về nhà Tokuga này, nhưng qua lời của Norawa Takeki và những gì mình chứng kiến khi đến Nhật Bản, hắn vẫn biết nhà Tokuga là một gia tộc rất có thế lực. Norawa Takeki muốn đối phó với nhà Tokuga không phải là chuyện dễ dàng. Ta có thể sẽ thất bại. Norawa Takeki cũng không mấy quan tâm. Nhưng có một số việc luôn phải thử, không thử thì sẽ không bao giờ biết được kết quả cuối cùng. Norawa tiên sinh, nhà Tokuga và IFO hay Kim Cương Liên Minh có quan hệ gì không? Lôi Hoan hỉ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có, đương nhiên là có. Norawa Takeki cười khổ. Họ có quan hệ vô cùng mật thiết với Kim Cương Liên Minh, thậm chí có thể xem là một tổ chức ngoại vi của Kim Cương Liên Minh. Hoan hỉ, ta biết ngươi muốn nói gì, ta sẽ vô cùng cẩn trọng, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không ra tay. Lôi Hoan hỉ nháy mắt, còn lão Cáp thì sao? Là lão Cáp bảo ngươi làm vậy à? Norawa Takeki kinh ngạc. Hoan hỉ, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Lôi Hoan hỉ cười khổ. Nếu nhà Tokuga là một chi nhánh của Kim Cương Liên Minh, ngươi sẽ không dễ dàng động đến họ, trừ phi là lão Cáp bảo ngươi làm vậy. Hùng tâm tráng chí của Hát Mân tiên sinh, Lôi Hoan hỉ đều biết. Và việc bắt đầu từ gia tộc Norawa cũng có nghĩa là Hát Mân tiên sinh đã quyết định chính thức ra tay với Kim Cương Liên Minh. Có lẽ chỉ là một cuộc tấn công thăm dò, có lẽ Norawa Takeki sẽ thảm bại. Nhưng Hát Mân tiên sinh thì tuyệt đối sẽ không quan tâm. Hy sinh bao nhiêu người ông ta cũng không để ý, chỉ có Lôi Hoan hỉ là ngoại lệ. Hát Mân tiên sinh coi trọng nhất chính là Lôi Hoan hỉ. Cho nên trước khi trận quyết chiến diễn ra, Hát Mân tiên sinh tuyệt đối sẽ không để Lôi Hoan hỉ tham gia vào. Tại sao lại như vậy? Lôi Hoan hỉ cũng không thể nói ra nguyên nhân. Ta muốn nhờ ngươi một việc rất quan trọng. Norawa Takeki mở miệng nói, vạn nhất, ta nói là vạn nhất ta thất bại, xin hãy giúp ta chăm sóc cây cô. Có ý gì? Gửi gắm con gái sao? Ta không làm. Câu trả lời của Lôi Hoan hỉ khiến Norawa Takeki sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe Lôi Hoan hỉ nói, hãy tự mình sống cho tốt mà chăm sóc con gái của ngài đi. Lôi Hoan hỉ đã trở thành một ngôi sao sáng chói ở Tokyo, thậm chí là toàn bộ Nhật Bản. Phải biết rằng, trong quốc gia cuồng si kim thương ngư này, bất kỳ ai có biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực này đều sẽ thu hút sự chú ý vô cùng lớn. Lôi Hoan hỉ đã thành công làm được điều đó. Rõ ràng, người hứng thú với hắn không chỉ có dân chúng bình thường, mà cả những ông chủ tiệm ăn cũng vô cùng hứng thú với chàng trai trẻ đến từ Vân Đông, Trung Hoa này. Vô số lời mời hợp tác được đặt trước mặt Lôi Hoan hỉ. Hắn chỉ cần ký tên mình vào những văn kiện đó là được. Lôi Hoan hỉ đã không ký bất cứ thứ gì. Đại hội Kim Thương Ngư lần này giúp hắn kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng nói thật, hắn chẳng hiểu sao lại không có hứng thú nhiều với thị trường này. Không có lý do, chỉ là không có hứng thú. Nhưng hắn không có hứng thú, vẫn có người tìm đến. Tokuga Hiroshi. Chính là Tokuga Hiroshi của nhà Tokuga. Hơn nữa, hắn không đến một mình. Một lão nhân tóc bạc trắng cùng hắn đến thăm khách sạn nơi Lôi Hoan Hỷ đang ở. Đây là tộc trưởng đời này của nhà Tokuga, Tokuga Utsuji. Tokuga Utsuji đã 80 tuổi, tinh thần trông vẫn khá tốt. Người nhà Tokuga đột nhiên đến khiến Lôi Hoan Hỷ có chút kinh ngạc. Mình đã từ chối rõ ràng lời đề nghị hợp tác của Tokuga Hiroshi tại đại hội rồi mà. Lôi tiên sinh, xin chào, tùy tiện làm phiền thật sự xin lỗi. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Tokuga Utsuji đã lập tức cung kính nói. Tục ngữ có câu, không ai nỡ đánh người mặt tươi cười. Dù Lôi Hoan Hỷ không mấy hứng thú với việc gặp mặt người nhà Tokuga, nhưng sau một chút do dự, hắn vẫn mời Tokuga Utsuji vào phòng. Tokuga Hiroshi không vào, mà chờ ở bên ngoài. Lôi tiên sinh, tuổi trẻ thật tốt. Ngồi xuống, Tokuga Utsuji vậy mà lại nói như vậy. Lão Phu cũng đã từng trẻ, cho nên mỗi lần nhìn thấy người trẻ tuổi, Lão Phu luôn cảm thấy đặc biệt vui mừng. Vui mừng cái gì mà vui mừng? Lôi Hoan Hỷ trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn khách khí hỏi, Tokuga tiên sinh lần này đến có chuyện gì sao? À, đúng vậy. Tokuga Utsuji không hề phủ nhận. Lão Phu nghe Hiroshi đã kể lại tất cả những gì xảy ra tại đại hội. Con thiên hoàng kim thương ngư mà chúng ta cho là không thể bị đánh bại lại bị đánh bại, điều này khiến Lão Phu vô cùng hứng thú. Chỉ vì chuyện này? Chỉ vì đến xem mình sao? Lôi Hoan Hỷ rất bình tĩnh nghe Tokuga Utsuji nói tiếp. Nhà Tokuga có truyền thống lâu đời, thân là hậu duệ của vị tướng quân Mạc Phủ cuối cùng của Nhật Bản, chúng ta vô cùng tự hào, mặc dù thời đại Mạc Phủ đã một đi không trở lại. Hiện tại, hậu duệ của Mạc Phủ vẫn còn hoạt động trong giới chính trị và kinh doanh. Lôi Hoan Hỷ rót cho lão nhân một ly nước. Tokuga Utsuji nhận lấy, uống một ngụm rồi nói tiếp, ta nghe nói Lôi tiên sinh và Hắc Mân tiên sinh duy trì một tình hữu nghị đặc biệt. Lão Cát, làm gì vậy? Lôi Hoan Hỷ nghi ngờ nhìn về phía Tokuga Utsuji. Tokuga Utsuji khẽ mỉm cười, vậy thì, ta nghĩ ngài nhất định cũng đã nghe nói về tổ chức Kim Cương Liên Minh rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức nâng cao cảnh giác. Nếu đã nghe qua, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, nhà Tokuga chính là một trong những tổ chức ngoại vi của Kim Cương Liên Minh. Chuyện này cũng quá đột ngột rồi. Dù Lôi Hoan Hỷ đã biết, nhưng nghe từ chính miệng Tokuga Utsuji nói ra, vẫn khiến người ta có chút không ngờ. Kể từ khi vị tướng quân Mạc Phủ cuối cùng thất thế, nhà Tokuga đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Tokuga Utsuji dường như không muốn giấu giếm bất cứ điều gì. Sau đó, Kim Cương Liên Minh đã tìm đến chúng ta, họ hứa sẽ giúp chúng ta khôi phục lại sự huy hoàng của nhà Tokuga. Nóng lòng thoát khỏi khốn cảnh, chúng ta đã đồng ý, và Kim Cương Liên Minh cũng đã thực hiện lời hứa của họ, từ đó mới có nhà Tokuga ngày nay. Lôi Hoan Hỷ có chút bối rối. Tokuga Utsuji muốn nói cho mình chuyện này để làm gì? Nhưng đến ngày hôm nay, chúng ta quyết định thoát ly khỏi Kim Cương Liên Minh. Hả? Chuyện này. Lôi Hoan Hỷ rất nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Nhưng đến ngày hôm nay, chúng ta quyết định thoát ly khỏi Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoan Hỷ chỉ hỏi ba chữ, vì sao? Một lý do rất đơn giản. Tokuga Utsuji chậm rãi nói. Từ khi chúng ta bắt đầu hợp tác với Kim Cương Liên Minh, mỗi năm, lợi nhuận mà nhà Tokuga kiếm được, Kim Cương Liên Minh đều lấy đi 70%. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi khí lạnh. 70%? Tức là mỗi năm nhà Tokuga kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, đều phải nộp cho Kim Cương Liên Minh 7%. Mặc dù là Kim Cương Liên Minh đã giúp nhà Tokuga vực dậy, nhưng điều này cũng quá tàn nhẫn rồi. Hơn nữa, khoản lợi nhuận 70% này đã kéo dài suốt bao nhiêu năm? Chẳng trách nhà Tokuga muốn phản loạn. Tokuga Utsuji nhẹ nhàng thở dài, những năm qua, nhà Tokuga trông thì phong quang vô hạn, nhưng nỗi khổ bên trong chỉ có chúng ta mới biết. Nhà Tokuga là một gia tộc lớn, có bao nhiêu người phải nuôi sống, cho nên 30% lợi nhuận còn lại, tính ra cũng chẳng đáng là bao. Đúng vậy, điểm này Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được. Nhà Tokuga trong lòng vẫn bất mãn, đã nhiều lần đàm phán với Kim Cương Liên Minh, nhưng đều bị họ từ chối. Nói những lời này, Tokuga Utsuji tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Họ kiên quyết phải làm theo hiệp nghị trước đó, một đồng cũng không giảm. Đồng thời, vì bị Kim Cương Liên Minh rút đi một lượng lớn lợi nhuận, dòng tiền mặt của nhà Tokuga luôn không đủ, Kim Cương Liên Minh cũng vì vậy mà cung cấp cho chúng ta một lượng lớn các khoản vay, và những khoản vay này đều phải trả lãi suất cao. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Theo những gì hắn biết trước đây, dù là IFO hay Kim Cương Liên Minh, đều có rất nhiều tổ chức ngoại vi, nhưng không có tổ chức nào bị bóc lột thậm tệ như nhà Tokuga. Rút lợi nhuận, cộng thêm lãi suất cho vay, nhà Tokuga bao nhiêu năm nay nói trắng ra là đang làm công cho Kim Cương Liên Minh. Nội bộ nhà Tokuga bao nhiêu năm qua đã có rất nhiều bất mãn, nhưng chúng ta cũng biết, chúng ta căn bản không thể chống lại Kim Cương Liên Minh. Họ có thể giúp chúng ta vực dậy, cũng có thể bóp chết chúng ta như một con kiến, khiến nhà Tokuga từ đó vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi. Trong mắt Tokuga Uesugi dường như lóe lên tia hận thù. Cho nên bao nhiêu năm qua, điều duy nhất chúng ta có thể làm là âm thầm chịu đựng, hy vọng một ngày nào đó tình hình sẽ thay đổi, cho đến tận bây giờ, nếu nói thật sự có hy vọng, có lẽ chính là lúc này. Vì sao? Hạc Mân tiên sinh. Tokuga Uesugi rất nhanh đã đưa ra câu trả lời. Trên thế giới này, ai có thể thật sự khiến Kim Cương Liên Minh cảm thấy sợ hãi? Chỉ có Hạc Mân tiên sinh. Nhưng địa vị của chúng ta và Hạc Mân tiên sinh quá xa vời, chúng ta căn bản không thể cầu xin sự giúp đỡ của ông ấy. May mắn thay, bây giờ chúng ta biết được quan hệ giữa Hạc Mân tiên sinh và ngài. Thì ra là thế. Lôi Hoang Hỉ cuối cùng cũng hiểu được mục đích thật sự của Tokuga Uesugi hôm nay. Mục đích của Tokuga Uesugi lần này thực ra vô cùng đơn giản, lợi dụng mối quan hệ đặc biệt giữa Lôi Hoang Hỉ và Hạc Mân để tranh thủ sự ủng hộ của Hạc Mân tiên sinh đối với nhà Tokuga. Sự ủng hộ cho một cuộc làm phản. Một tổ chức như Kim Cương, Liên Minh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai phản bội mình. Kẻ phản bội tất sẽ bị trả thù một cách tàn khốc nhất. Trong lịch sử của Kim Cương Liên Minh, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Lôi Hoang Hỉ rất chắc chắn rằng lão Cáp sẽ rất vui khi thấy tình huống này xảy ra. Ông ta đã sớm chuẩn bị để tiến hành một cuộc biến đổi long trời lở đất trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Và việc lôi kéo tất cả những người có thể lôi kéo được là một trong những yếu tố then chốt nhất quyết định sự thành công của cuộc biến đổi này. Nhưng Lôi Hoang Hỉ có thật sự có thể đồng ý không? Phải biết rằng, Norawa Takeki trước đó đã nói với hắn, nhà Norawa sẽ bắt đầu ra tay với kẻ thù truyền kiếp của mình là nhà Tokuga. Thậm chí Norawa Takeki còn có ý định gửi gắm con gái. Hơn nữa, việc đối phó với nhà Tokuga thực ra cũng là do Hạc Mân chỉ điểm phía sau. Phải làm sao bây giờ? Lôi Hoang Hỉ trong đầu có chút mông lung. Kim Cương Liên Minh, những tổ chức lớn không ai bị nổi này tại sao luôn có liên quan đến mình? Mình căn bản không muốn dính líu vào những chuyện này. Tâm nguyện lớn nhất của mình là có thể nuôi sống bản thân, sau đó kết hôn với An Ni, sống một cuộc sống vui vẻ. Dĩ nhiên, còn có Tiểu Bàng làm bạn. Nhưng tại sao những chuyện không đâu này cứ tìm đến mình? Lôi Hoang Hỉ nghĩ không ra. Đợi đã. Kim Cương Liên Minh. Đúng vậy, đã có những chuyện mình dù trốn thế nào cũng không thoát, vậy tại sao không thể đối mặt với nó? Rụt cổ cũng là một nhát dao, đưa đầu ra cũng là một nhát dao. Lôi Hoang Hỉ trong nháy mắt đã nghĩ thông một vài chuyện. Khi hắn hạ quyết tâm, hắn mỉm cười nói với Tokuga Uesugi, Tokuga tiên sinh, mục đích của ngài ta đã hiểu, mời ngài về trước đi. Vậy chuyện của nhà Tokuga Tokuga Uesugi không biết ý định thật sự của Lôi Hoang Hỉ. Ta sẽ lo liệu, ngày mai vào giờ này, mời ngài lại đến đây được không? Lôi Hoang Hỉ cười nhạt. Được rồi, được. Tokuga Uesugi mặc dù không rõ Lôi Hoang Hỉ đang tính toán điều gì, nhưng chủ nhân đã nói vậy, mình còn lý do gì để ở lại đây nữa? Tokuga Uesugi đứng dậy cáo từ. Khi mở cửa, Lôi Hoang Hỉ thấy Tokuga Hiroshi vậy mà vẫn luôn chờ ở cửa. Quan niệm đẳng cấp của những đại gia tộc Nhật Bản này thật đúng là mạnh mẽ. Tiễn người nhà Tokuga đi, Lôi Hoang Hỉ ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh một hồi, sắp xếp lại suy nghĩ. Sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại. Hạc Mân. Một lúc sau, điện thoại được kết nối, giọng nói quen thuộc của Hạc Mân tiên sinh nhanh chóng truyền đến. Ha ha, bạn nhỏ của ta, ngươi ở Tokyo chơi có vui không? Chẳng vui chút nào. Lôi Hoang Hỉ cười hi hi. Chỉ cần có ngươi xuất hiện ở đâu, ta luôn cảm thấy không vui. Hạc Mân ha ha cười lớn, xem nào, bạn nhỏ của ta, để ta đoán xem là vì sao nhé. À, là vì chuyện của nhà Norawa sao? Đúng vậy, lão Cáp, ta có suy nghĩ khác, cho nên ta muốn ngươi tạm thời dừng hành động của Norawa Takeki lại. Được thôi, ta đồng ý với ngươi. À, đồng ý nhanh vậy sao? Lôi Hoang Hỉ ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, lão Cáp, ngươi cũng không hỏi ta tại sao lại muốn làm vậy à, ta tại sao phải hỏi chứ? Rất lâu trước đây ta đã nói với ngươi, bất kể ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ ngươi. Lôi Hoang Hỉ trong lòng lại có mấy phần cảm động. Dù sao, được một người tin tưởng như vậy luôn là một chuyện tốt. Bạn nhỏ của ta, nếu ngươi cho rằng việc mình đang làm là đúng, vậy thì đừng có bất kỳ do dự nào, cứ buông tay mà làm, dù làm sai cũng không cần lo lắng, trời sập xuống ta cũng sẽ đỡ cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Lôi Hoang Hỉ lần đầu tiên phát hiện ra, khi có một người ủng hộ mình vô điều kiện như vậy, cảm giác đó, thật tốt. Lão Cáp, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, tại sao Kim Cương Liên Minh lại đối xử hà khắc với nhà Tokuga như vậy? Hắc Mân tiên sinh vậy mà hiếm khi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, ta đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết. Đây là câu trả lời gì vậy? Được rồi, bạn nhỏ của ta, ta đang ở Cuba, rất nhiều mỹ nữ đang chờ ta, tạm biệt. Điện thoại của Hắc Mân vậy mà nói cúp là cúp, không cho Lôi Hoan Hỷ một chút thời gian phản ứng. Chết tiệt, cái lão cáp này. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm rồi lại gọi một cuộc điện thoại khác, Norawa tiên sinh. Xin chào, ngày mai ngài có rảnh không? Tốt, buổi trưa mời ngài đến phòng của ta. Norawa Takeki đồng ý ngay lập tức. Sau đó Lôi Hoan Hỷ lại gọi cuộc điện thoại thứ ba, Yasuda Hikaru tiên sinh, ngày mai ta muốn nghỉ ngơi thật tốt, không hy vọng bất kỳ ai đến làm phiền. Tốt, cảm ơn. Xong, những người cần dặn dò đều đã dặn dò. Mặc dù đây là Nhật Bản, nhưng ngày mai Norawa Takeki và Tokuga Utsuji đều sẽ đến chỗ mình, mình dù sao cũng coi như là chủ nhà. Khoác áo khoác, đi ra khỏi phòng. Đi xuống đại sảnh, trực tiếp kéo một người trông như quản lý lại, xin chào, siêu thị ở đâu? Rất đáng tiếc, Hoan Hỷ ca của chúng ta quên mất một chuyện, mình nói là tiếng Hán, mà người quản lý này lại không hiểu tiếng Hán. Cho nên người quản lý mặt đầy vẻ xin lỗi nói một tràng dài mà Lôi Hoan Hỷ cũng không hiểu. Sau đó, một màn vô cùng buồn cười đã xuất hiện. Tại đại sảnh của khách sạn này, một người không ngừng khoa tay múa chân, nói những lời mà đối phương không hiểu. Còn người kia thì không ngừng gật đầu cúi đầu tỏ vẻ có lỗi, cũng nói những lời mà đối phương không hiểu. Người quản lý này cũng thật là một kẻ cứng đầu, không biết tìm ngay một người biết tiếng Hán đến. Anh ấy đang hỏi siêu thị ở đâu? Ngay lúc hai kẻ ngốc đang giằng co không dứt, một giọng nói rất êm tai từ phía sau truyền đến, dùng tiếng Nhật thuần thục nói với người quản lý, không cần lo lắng, tôi sẽ dẫn anh ấy đi. Cảm ơn, cảm ơn. Người quản lý mồ hôi đầm đìa cũng không biết làm thế nào để biểu đạt sự cảm kích của mình. Sau đó, cô gái này lại dùng tiếng Hán lưu loát nói với Lôi Hoan Hỷ, ngài muốn tìm siêu thị phải không? Tôi có thể dẫn ngài đi. À, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ cũng mệt mồ hôi đầm đìa. Cô gái này khoảng 20 tuổi, trông vô cùng thanh thuần đáng yêu. Tôi là Aruma Noriko, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Tôi là Lôi Hoan Hỷ. Tôi biết anh. Không ngờ Aruma Noriko lại nói như vậy. Quán quân Olympic lừng lẫy, tôi còn từng xin gia nhập đội cận vệ của Hoan Hỷ ca, đáng tiếc không được chọn. Chết tiệt, cây cô tuyển người kiểu gì vậy? Cô gái đáng yêu như thế này mà cũng không được chọn. Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ tôi có thể nhìn thấy ngài bằng xương bằng thịt, đã là vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi. Aruma Noriko cười lên vô cùng ngọt ngào, cho người ta ấn tượng đầu tiên tuyệt đối là rất tốt, và ngay lập tức có thể khiến người ta cảm thấy một sự tin tưởng. Lôi Hoan Hỷ cứ như vậy lại có thêm một người bạn mới ở Nhật Bản. Thời tiết âm u, trông như sắp mưa. Nhưng tâm trạng của Lôi Hoan Hỷ không tệ. Vốn tưởng rằng đến Nhật Bản là nước lạ cái, không ngờ bây giờ bên cạnh lại có một mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm bạn. Aruma Noriko rất quen thuộc với nơi này, luôn nhiệt tình giới thiệu cho Lôi Hoan Hỷ, nào là lịch sử Tokyo, đặc sản các loại. Dù sao Lôi Hoan Hỷ căn bản cũng không nhớ được. Không biết Aruma Noriko sau này biết được có tức đến học máu không? Lôi Hoan Hỷ mua rất nhiều đồ ăn vặt và ba chai rượu vang đỏ. Aruma Noriko nhìn vô cùng tò mò, Lôi tiên sinh, ngài làm gì vậy? Ăn chứ? Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Ngày mai ta muốn mời khách, rượu vang đỏ ăn kèm với mấy thứ này. Aruma Noriko mở to hai mắt. Mời khách. Rượu vang đỏ ăn kèm đồ ăn vặt. Đây là kiểu ăn uống gì vậy? Thật ra, ban đầu theo ý nghĩ của Lôi Hoan Hỷ là muốn đi mua một cái bếp lẩu nhỏ, trực tiếp ăn lẩu trong phòng. Nhưng như vậy thì quá khó coi, cũng không thể ra nước ngoài làm mất mặt người Trung Quốc được, đúng không? Mua đầy hai túi đồ lớn, thanh toán xong, Lôi Hoan Hỷ vô cùng cảm kích nói, cảm ơn cô, rất cảm ơn cô, nếu không ta thật sự hai mắt tối sầm. Lôi tiên sinh, tôi mời anh ăn cơm nhé. Không ngờ Aruma Noriko đột nhiên nói như vậy. Ngay tại nhà của tôi. À, chẳng lẽ cô Noriko này đã để ý mình rồi? Chẳng lẽ mình sắp có diễm ngộ sao? Tôi là người hâm mộ của ngài, xin ngài nhất định phải nhận lời mời của tôi. Vậy được thôi. Lôi Hoan Hỷ do dự nói. Tôi để đồ về khách sạn trước đã. Trên đường đi, Lôi Hoan Hỷ đều lo lắng bất an. Và nhất người ta thật sự để ý mình thì làm sao bây giờ? Mình tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với An Ni được. Nhưng mà vạn nhất Noriko bá vương ngạnh thương cung thì làm sao bây giờ? Mãi cho đến khi đến nhà Noriko, Hoan Hỷ ca của chúng ta mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Noriko không ở một mình, trong nhà cô còn có anh trai. Và người anh trai này cũng là người quen cũ của Lôi Hoan Hỷ, Aruma Shino. Không sai, chính là thủ hạ của Inu Toshimitsu, kẻ muốn đánh lôi Hoan Hỷ thành tàn phế, Aruma Shino. Trời đất ơi, đây là chuyện gì vậy? Anh trai của Aruma Noriko lại là Aruma Shino. Nhìn ra được, ngày đó Aruma Shino bị người của Norawa Takeki đánh rất thảm, trên chân vẫn còn bó bột. Lôi tiên sinh, xin chào, chuyện ngày đó xin hãy lượng thứ. Càng không ngờ hơn là Aruma Shino vừa mở miệng cũng là một tràng tiếng Hán lưu loát. Tôi chỉ là thủ hạ của Inu Toshimitsu, tôi phải làm theo lời hắn. Nhưng xin ngài tin tưởng, dù có thật sự bắt được ngài, tôi cũng tuyệt đối sẽ nương tay. Lôi Hoan Hỷ bây giờ không nghĩ đến việc Aruma Shino nói thật hay giả, mà là một vấn đề khác, tại sao tiếng Hán của Aruma Shino lại lưu loát như vậy? Aruma Noriko nói tiếng Hán lưu loát vẫn có thể hiểu được. Nhưng Aruma Shino, một kẻ mình đầy hình xăm, lăn lộn trong giang hồ, chẳng lẽ rảnh rỗi lại đi học tiếng Hán sao? Nếu vậy thì đừng làm xã hội đen nữa, đi thi đại học luôn đi. Thức ăn và rượu đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Chuyện càng khiến Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới đã xuất hiện, thịt kho tàu, cá sốt chua ngọt, súp lơ xào thịt, canh sườn một bàn toàn món ăn Trung Hoa. Và rượu uống, lại là rượu phân. Lôi Hoan Hỷ trong thoáng chốc tưởng mình đã trở về Vân Đông. Nếu đổi thành rượu Lê Hoa, thì càng có cảm giác về nhà hơn. Aruma Shino rót rượu cho Lôi Hoan Hỷ, nâng ly nói, Lôi tiên sinh, chén này là tôi xin lỗi ngài, tôi đã làm chuyện không phải với ngài, xin ngài tha thứ, dĩ nhiên, tôi cũng đã nhận sự trừng phạt. Lôi Hoan Hỷ vốn không để chuyện này trong lòng. Hơn nữa, như Aruma Shino đã nói, hắn cũng chỉ là thủ hạ của người khác, và hắn cũng đã bị trừng phạt. Cho nên Lôi Hoan Hỷ sảng khoái uống cạn chén rượu. Lôi tiên sinh, mời dùng tự nhiên. Aruma Noriko rót thêm rượu cho Lôi Hoan Hỷ, sau đó đứng hầu một bên. Ngày đó sau khi bị đánh, Inu Toshimitsu đã cho tôi một khoản tiền để dưỡng thương. Aruma Shino thẳng thắn nói. Và tôi đã để em gái tôi là Noriko tìm hiểu nơi ở của ngài, sau đó bảo nó đến tìm ngài. Thì ra là thế. Ta đã nói mà, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, lúc mình cần giúp đỡ thì một đại mỹ nữ liền xuất hiện. Đều là do Aruma Shino sắp đặt cả. Nhưng tên này tìm mình làm gì? Chẳng lẽ chỉ để mời mình một bữa cơm tạ lỗi sao? Lôi Hoan Hỷ biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lôi tiên sinh, chẳng lẽ ngài không thấy kỳ lạ sao? Aruma Shino mở miệng nói. Tại sao tôi lại tìm đến ngài? Tại sao tôi và em gái tôi lại nói tiếng Hán lưu loát như vậy? Kỳ lạ, đương nhiên là vô cùng kỳ lạ. Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng. Cho nên ta đang chờ ngươi cho ta một lời giải thích. Đúng vậy, tôi sẽ cho ngài một lời giải thích. Aruma Shino tự mình uống một chén rượu, sau đó chậm rãi nói, rất lâu về trước, đã từng có một đoàn thuyền rất lâu về trước, đã từng có một đoàn thuyền. Họ đã đi trên biển cả rất lâu. Đoàn thuyền này vô cùng khổng lồ, và được vũ trang đến tận răng, hải tặc bình thường vừa nhìn thấy vũ trang trên thuyền đã không dám có bất kỳ ý đồ xấu nào. Đông gia, phía trước sắp đến Nhật Bản rồi, Phù Tan quốc à, Đông gia khí vũ hiên ngang, một thân trường sam càng làm tăng thêm mấy phần nho nhã. Đến quốc gia của người khác, phải tuân thủ quy củ của người khác. Tiểu Trần, ngươi học tiếng Nhật từ khi nào vậy? Tiểu nhân ở ven biển, thường xuyên có thương nhân Nhật Bản đến làm ăn với chúng ta. Đông gia, ta học nói nhanh, rất nhanh đã học được tiếng Phù Tan. Nếu không, lần này ngài cũng sẽ không mang ta theo, phải không? Đông gia cười. Tiểu Trần không chỉ học nói nhanh, mà còn đặc biệt lanh lợi. Bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Ngươi mang mấy người đi thuyền nhỏ đến liên lạc với quan phủ ở đó trước, nói đoàn thuyền của chúng ta từ Đại Thanh đến, muốn cập cảng để tiếp tế một chút. Vâng, Đông gia. Tiểu Trần mang người đi. Đợi hơn nửa ngày, Tiểu Trần trở về. Đông gia, bây giờ Nhật Bản đang loạn. Ồ, có chuyện gì vậy? Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật Bản đã ban bố chiếu thư ngũ điều ngự thệ văn, tuyên bố tướng quân mạc phủ Tokuga Yoshinobu là phi pháp, đang tiến công Edo. À, ra là vậy. Đông gia, nhưng quan phủ đã đồng ý cho chúng ta cập cảng tiếp tế. Vốn dĩ họ không đồng ý, nhưng ta đã lén đưa cho vị quan đó không ít bạc. Ha ha, có tiền mua tiên cũng được, lời này đến đâu cũng có tác dụng. Đông gia sảng khoái cười lớn. Bảo mọi người khi lên bờ phải cẩn thận một chút, nhất định không được để người lạ đến gần đoàn thuyền của chúng ta. Vâng, Đông gia. Một đoàn thuyền từ Đại Thanh đã cập bến tại Nhật Bản. Một hạm đội từ Đại Thanh cập bến Nhật Bản. Người Nhật nơi đây chưa từng thấy qua một hạm đội nào khổng lồ đến thế. Bấy giờ, Nhật Bản vừa mới bắt đầu công cuộc minh trị duy tân, cả đất nước vẫn còn trong tình trạng vô cùng lạc hậu, vẫn luôn xem Đại Thanh là một đế chế hùng mạnh không thể lay chuyển, là thiên triều thượng quốc. Vì thế, quan viên địa phương đối với hạm đội từ Đại Thanh không chỉ tôn trọng mà còn kính sợ. Dĩ nhiên, số bạc mà Tiểu Trần đã tiêu ra cũng có tác dụng không nhỏ. Chỉ là, vị đông gia của hắn lại không muốn tiếp xúc với quan viên nơi đây, mọi việc đối ngoại đều giao cho thuộc hạ. Còn ngài ấy thì để Tiểu Trần, người thông thạo tiếng Nhật, đi cùng mình dạo quanh, tìm hiểu phong thổ nơi này. Rất có tiềm năng. Sau gần một ngày dạo quanh, vị đông gia vô cùng cảm khái nói, nếu chiến tranh có thể sớm ngày lắng xuống, ta nghĩ quốc gia này vẫn có thể phát triển. Ta đang cân nhắc có nên mở một chi nhánh ở đây không? Tiểu Trần thưa, đông gia, chi nhánh của ngài đã có mặt khắp Đại Thanh, giờ còn sắp mở sang tận Mỹ Quốc, mở thêm một chi nhánh ở Nhật Bản thì có đáng gì đâu ạ. Vị đông gia mỉm cười, chỉ còn một vấn đề cuối cùng, chúng ta làm sao để quay về? Mặt Tiểu Trần lập tức méo xệch, tiểu nhân cũng không biết. Hóa ra, đôi chủ tớ này đã lạc đường. Bọn họ lại càng đi càng xa, xung quanh chỉ toàn vẻ hoang tàn vắng vẻ. Tiểu Trần, người có mang theo gì để ăn không? Ta đói rồi. Thưa không ạ, đông gia, tiểu nhân cũng đói bụng. Vị đông gia ha ha cười lớn, rồi cẩn thận lắng nghe một lát, phía kia hình như có tiếng biển, chúng ta tới đó xem sao. Quả nhiên, vị đông gia nghe không hề sai, lần theo âm thanh, họ nhanh chóng nhìn thấy biển cả. Đông gia, ngài nhìn kìa. Tiểu Trần chỉ tay về phía trước. Một căn nhà gỗ lẻ loi trơ trọi hiện ra ở cách đó không xa. Đi thôi, đến đó mua chút gì ăn. Vị đông gia và Tiểu Trần đi tới trước căn nhà gỗ, gõ cửa. Cửa vừa mở, một mùi thơm liền tỏa ra. Là mùi cá thơm lừng. Bụng của hai người lập tức réo lên ùng ục. Mở cửa là một người Nhật Bản còn trẻ tuổi. Chàng trai người Nhật nghi hoặc nhìn hai vị khách không mời mà đến. Chào ngài, chúng tôi đến từ Đại Thanh, đây là đông gia của chúng tôi. Chúng tôi bị lạc đường, lại không mang theo thức ăn. Xin hỏi có thể bán cho chúng tôi một chút gì đó để ăn không? Chúng tôi sẽ trả tiền. À, quý khách đến từ Đại Thanh sao? Mời vào, mời vào. Chúng tôi vừa hay đang chuẩn bị dùng bữa, không cần tiền đâu ạ, mời được khách quý từ Đại Thanh đến là vinh hạnh của tôi. Trong nhà không chỉ có một mình chàng trai, mà còn có thê tử, con nhỏ và mẹ già của anh ta. Bữa ăn vô cùng đơn giản, chỉ là món cá biển do chính tay anh ta đánh bắt được. Nhanh lên, có khách tới, đem hết đồ ăn trong nhà ra đây. Chàng trai lớn tiếng nói với vợ mình. Ôi, không cần khách sáo, không cần khách sáo như vậy đâu. Cần mà, cần mà. Người Nhật Bản lại tỏ ra vô cùng cố chấp, cả năm trời chỗ tôi cũng chẳng có ai ghé qua, huống hồ các vị lại đến từ Đại Thanh. À, tôi còn một ít rượu, đều là tự tay chúng tôi nấu. Thế là, vị đông gia đến từ Đại Thanh đã được thưởng thức một bữa ăn vô cùng đặc biệt. Hương vị thật ra rất bình thường. Nhưng điều quý giá chính là tấm lòng của người Nhật Bản này. Tất cả đồ ăn trong nhà đều đã được dọn ra, vô cùng ít ỏi, thế nhưng đứa con của người Nhật Bản lại cứ đứng đó nhìn trân trối, nước dãi sắp chảy cả ra ngoài. Vợ và mẹ già của anh ta thì ôm con ngồi lặng lẽ ở một bên, cho đứa bé ăn những món ăn đơn giản và thô sơ. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi không có khách tới, người Nhật Bản vừa uống rượu vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Chỉ tiếc là tửu lượng của anh ta không tốt, chưa uống được mấy chén đã say. Sau đó, trước mặt hai vị khách từ Đại Thanh, anh ta bắt đầu kể về câu chuyện gia đình mình. Vợ anh ta mấy lần khẽ nhắc sau lưng bảo anh ta đừng nói nữa, nhưng đều bị anh ta lớn tiếng gạt đi. Không ngờ rằng, người thanh niên khốn khổ này lại xuất thân từ một gia tộc từng rất huy hoàng. Về sau, họ đắc tội với Mạc phủ đại tướng quân, bị tịch thu gia sản, cả nhà đều bị lưu đày. Chỉ là, con cháu của gia tộc này chưa bao giờ quên đi việc phục hưng lại vinh quang của gia tộc. Nhưng đến đời của ta, ngài xem đi. Người Nhật Bản rơm rớm nước mắt nói, ta làm gì có tư cách phục hưng vinh quang gia tộc chứ, ta thật là một đứa con bất hiếu. Nghe Tiểu Trần phiên dịch xong, vị đông gia không nói một lời nào. Uống thêm một lúc, thấy người Nhật Bản đã say lắm rồi, vị đông gia mới đứng dậy nói, cảm tạ sự chiêu đãi của các vị, đa tạ. Khi đi đến cửa, ngài ấy bỗng quay người lại nói một câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra. Bởi vì câu chuyện này, hắn đã từng được nghe từ miệng Nozawa Takeki. Vì thế hắn cười khổ một tiếng rồi nói với Aruma Shino, người thanh niên Nhật Bản trong câu chuyện của ngươi tên là Nozawa Tasu, còn vị đông gia đến từ Đại Thanh kia tên là Kiều Trí Dung, đúng không? Hai huynh muội Aruma Shino sững sờ tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ biết mình đã đoán đúng. Điều duy nhất hắn không hiểu là câu chuyện của Kiều Trí Dung và Nozawa Tasu thì có liên quan gì đến huynh muội Aruma Shino. Và họ biết được câu chuyện này từ đâu? Aruma Shino phải một lúc lâu sau mới tỉnh lại từ trong cơn kinh ngạc. Lôi tiên sinh, ngài làm sao biết được câu chuyện này? Ngươi đừng quan tâm ta làm sao biết được, cứ kể hết câu chuyện của ngươi trước đã. Kiều Trí Dung trở về thuyền của mình, sau đó gọi Tiểu Trần đến bên cạnh. Tiểu Trần, ngày mai ngươi phái một người đắc lực, mang 1.000 lượng bạc đến cho Nozawa Tasu. À, 1.000 lượng. Tiểu Trần há hốc miệng. Phải biết rằng, 1.000 lượng bạc không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy ra được. Vào thời đại Thanh, bạc thì quý mà tiền thì rẻ, thu nhập bình quân cả năm của một gia đình nông dân cũng chỉ vỏn vẹn 3 lượng bạc trắng. Có thể tùy tiện lấy ra 1.000 lượng bạc tặng người, khắp đại Thanh e rằng chỉ có Kiều Trí Dung, người có tài lực bậc nhất thiên hạ. Kiều Trí Dung lại cười nhạt một tiếng, anh ta đã mời ta một bữa cơm lúc ta đói lòng nhất, vậy cứ xem như là tiền cơm đi. Trời đất ơi! Một bữa cơm trị giá cả 1.000 lượng bạc. Chuyện sau đó cũng giống như những gì Lôi Hoan Hỷ đã được nghe từ Norawa Takeki. Sứ giả do Kiều Trí Dung phái đi đã tìm được Norawa Tasu, đưa cho anh ta chiếc rương chứa đầy bạc, sau đó truyền lại lời của Kiều Trí Dung, Kiều tiên sinh bảo ta mang đến cho ngài một món quà, đồng thời nhắn lại với ngài rằng, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có lòng tin thì đều sẽ thành công. Sau này, Norawa Tasu chính là dựa vào 1.000 lượng bạc này mà Đông Sơn tái khởi. Rồi sau đó nữa, mới có gia tộc Norawa hoàn toàn mới của ngày hôm nay. Vậy còn sau đó thì sao? Vấn đề là, huynh muội Aruma Shino rốt cuộc có liên quan gì đến câu chuyện này? Kiều Trí Dung vừa ra tay đã tặng 1.000 lượng bạc trắng. Nhưng đúng đêm trước khi họ chuẩn bị khởi hành rời Nhật Bản, Tiểu Trần lại đổ bệnh. Bệnh tình lại rất nặng. Đông gia, xin hãy để tiểu nhân ở lại Nhật Bản đi. Tiểu Trần đã nói như vậy, chúng ta đã ở Nhật Bản quá lâu rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Kiều Trí Dung đã đồng ý với thỉnh cầu của Tiểu Trần. Chuyến đi Mỹ Quốc lần này đường xá xa xôi, không ai biết khi nào mới có thể trở về. Kiều Trí Dung đã để lại cho Tiểu Trần một số bạc lớn, ngoài việc để hắn chữa bệnh, còn có một mục đích khác, hãy mở tại Trung Đường ở Nhật Bản. Tại Trung Đường là danh hiệu của Kiều gia, ở Đại Thanh, tại Trung Đường có hơn 200 chi nhánh ngân hiệu, tiền trang, tiệm cầm đồ, cửa hàng lương thực. Tại Trung Đường của ta có mặt khắp nơi ở Đại Thanh, thêm một chi nhánh ở Nhật Bản cũng chẳng sao. Kiều Trí Dung đã dặn dò Tiểu Trần như thế, người không nhất thiết phải dùng tên tại Trung Đường, nhập gia tùy tục. Nhưng dù thế nào, người cũng không được quên mình là người của tại Trung Đường, là người của Kiều gia ta. Đông gia. Tiểu Trần gắng gượng gượng dậy, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trần Phú Ngọc, con xin thề với trời, nếu không thể gây dựng nên danh tiếng tại Trung Đường ở Nhật Bản, con thề chết không trở về Đại Thanh, thề chết không còn mặt mũi nào đối diện với Kiều gia. Con cháu đời đời của con tất sẽ kế thừa nguyện vọng này, nếu làm trái lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Cứ như vậy, Tiểu Trần đã ở lại. Bệnh của hắn phải dưỡng gần 1 năm trời mới khỏi. Nhưng việc gây dựng danh tiếng cho tại Trung Đường ở Nhật Bản lại khó khăn hơn xa so với tưởng tượng. Đầu tiên, hắn mở một tiệm gạo. Nhưng vừa khai trương được 2 tháng, một đám lính của Mạc Phủ đã đến cướp sạch tiệm gạo của hắn. Sau đó, vận rủi dường như đã bám lấy Tiểu Trần. Bất kể hắn làm nghề gì, chắc chắn sẽ có những chuyện không đâu xảy ra, khiến việc kinh doanh của hắn phá sản. Số tiền Kiều Trí Dung để lại ngày một vơi đi. Tiểu Trần tâm lực kiệt quệ. Mắt thấy tuổi mình ngày một lớn, mà lời thề trước mặt Đông gia vẫn chưa thể thực hiện, Tiểu Trần lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chẳng có cách nào. Điều đáng mừng duy nhất là hắn đã cưới được một người vợ Nhật Bản và có con cháu nối dõi. Thân thể hắn vốn đã không tốt, những đả kích liên tiếp cuối cùng đã khiến hắn lại đổ bệnh nặng một lần nữa. Lần này phải dưỡng bệnh mất 2 năm ròng. Sau khi khỏi bệnh, cuộc hải chiến giáp ngọ giữa Đại Thanh và Nhật Bản nổ ra. Đại Thanh thảm bại. Để tránh tai bay vạ gió, Tiểu Trần đã đổi họ của mình thành Aruma, tên của hắn cũng đổi thành Aruma Phú Ngọc. Trận bệnh nặng này đã tiêu tốn hết chút tiền cuối cùng mà Kiều Trí Dung để lại. Tiểu Trần trở nên nghèo rất mồng tơi. Ta có lỗi với Đông gia, ta có lỗi với Đông gia. Trước khi lâm chung, Tiểu Trần khóc nức nở, ta đã thề trước mặt Đông gia. Các con của ta, hãy vĩnh viễn ghi nhớ lời thề của ta. Điều ta không thể hoàn thành, này giao lại cho các con. Trần Phú Ngọc, con xin thề với trời, nếu không thể gây dựng nên danh tiếng tại Trung Đường ở Nhật Bản, con thề chết không trở về Đại Thanh, thề chết không còn mặt mũi nào đối diện với Kiều gia. Con cháu đời đời của con tất sẽ kế thừa nguyện vọng này, nếu làm trái lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Đây chính là lời thề mà Tiểu Trần đã phát trước mặt Kiều Trí Dung. Sau đó, Tiểu Trần mang theo niềm tiếc nuối vô hạn rời khỏi thế gian này. Hắn đã chết, nhưng con cháu của hắn vẫn luôn ghi nhớ lời thề của tổ tiên. Dù họ nghèo rất mồng tơi, nhưng vẫn luôn cố gắng làm lụng, cố gắng chắc chiêu từng đồng, mong đến ngày tại Trung Đường chính thức mở chi nhánh ở Nhật Bản. Thế nhưng, vận rủi của Tiểu Trần dường như cũng truyền lại cho hậu thế cùng với lời thề. Cứ mỗi khi con cháu của hắn vất vả dành dụm được một khoản tiền để bắt đầu kinh doanh, chắc chắn sẽ có vận rủi ập đến khiến công việc của họ phá sản. Tại Trung Đường chưa bao giờ được dựng lên ở Nhật Bản. Mãi cho đến đời truyền nhân này, Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó thì đã hoàn toàn hiểu rõ. Huynh muội Aruma Shino chính là hậu nhân của Tiểu Trần. Trời à, từ thời Tiểu Trần đến Aruma Shino đã bao nhiêu năm rồi? Đại Thanh sớm đã mất nước. Lẽ nào họ vẫn còn canh cánh trong lòng nguyện vọng của tổ tiên hay sao? Cha của tôi từng mở một tiệm nhỏ, nhưng sau đó đã phá sản. Aruma Shino nói đến đây, hốc mắt đã đỏ hoe, vận rủi vẫn còn đeo bám chúng tôi, nhưng nguyện vọng của tổ tiên thì tuyệt đối không thể quên, cho nên tôi và em gái nhất định phải thực hiện lời thề này. Có đáng không? Có đáng không chứ? Lôi hoan hỉ thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ các ngươi vốn không hợp với việc kinh doanh thì sao? Chỉ là những lời này nghĩ trong lòng thì được, chứ tuyệt đối không thể nói ra. Trần Phú Ngọc, con xin thề với trời, nếu không thể gây dựng nên danh tiếng tại trung đường ở Nhật Bản, con thề chết không trở về Đại Thanh, thề chết không còn mặt mũi nào đối diện với Kiều gia. Con cháu đời đời của con tất sẽ kế thừa nguyện vọng này, nếu làm trái lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Aruma Shino lặp lại một lần nữa lời thề này, Lôi tiên sinh, tuy tôi đã gia nhập xã hội đen Nhật Bản, nhưng tôi chưa bao giờ quên đi lời thề này. Tôi và em gái đã cố gắng kiếm tiền, cũng đã có một khoản tích góp. Hiện tại, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Ta có thể giúp các ngươi được gì chứ? Lôi hoan hỉ vô cùng tò mò. Sở dĩ tôi đi theo nhà Inu là vì muốn làm ăn buôn bán cá ngừ vây xanh truyền thống của Nhật Bản. Tôi rất xem trọng thị trường này. Aruma Shino trịnh trọng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi đã học được rất nhiều ở nhà Inu, vốn định cùng em gái đứng ra làm riêng, nhưng chúng tôi vẫn không chắc chắn, chúng tôi thật sự rất sợ lại thất bại. Sự xuất hiện của ngài đã cho chúng tôi thấy hy vọng. Xin ngài hãy giao cá ngừ vây xanh của ngài cho chúng tôi độc quyền đại diện. Hả? Cá ngừ vây xanh của ta? Thứ cá ngừ vây xanh thần thánh đó sao? Lôi hoan hỉ có chút đau đầu. Xin ngài. Aruma Shino và Aruma Makiko cùng nhau cúi rạp người trên tấm chiếu tatami. Bất kể ngài đưa ra điều kiện gì, chúng tôi đều sẽ đồng ý. Aruma Makiko cũng tiếp lời anh trai. Lôi tiên sinh, tiểu nữ tự thấy mình cũng có vài phần tư sắc. Chỉ cần ngài đồng ý, bất kể ngài muốn tiểu nữ phục hầu ngài thế nào, tiểu nữ cũng sẽ đồng ý. Lôi hoan hỉ giật nảy mình. Trời đất, hai huynh muội này vì thực hiện lời thề của tổ tiên mà thật sự liều mình rồi. Mà vào lúc này, hắn lại một lần nữa nảy sinh lòng hiếu kỳ sâu sắc đối với con người Kiều Trí Dung. Đây là một người như thế nào chứ? Đây là một người có sức hút lớn đến nhường nào? Chỉ vì một lời thề mà cả một gia tộc mấy đời đều cố gắng thực hiện. Đứng lên đi. Lôi hoan hỉ khẽ thở dài một tiếng, lời thề của các ngươi thực ra không có bất kỳ quan hệ nào với ta, nhưng ta vẫn quyết định sẽ giúp các ngươi. À, cảm tạ ngài, Lôi tiên sinh. Nước mắt của huynh muội Aruma Shino soạt một tiếng liền tuôn rơi. Thực ra ta giúp không phải là các ngươi, mà là Kiều Trí Dung. Lôi hoan hỉ thất thần nói, ta thật sự rất muốn biết, người đã đào tạo ra chủ tịch ngân hàng thế hệ đầu tiên của Trung Quốc rốt cuộc là một nhân vật truyền kỳ đến mức nào. Tiếc là Lôi hoan hỉ đã không còn cơ hội gặp được con người Kiều Trí Dung nữa rồi. Lôi hoan hỉ trong lòng thực sự tràn ngập tò mò về con người Kiều Trí Dung. Đây là một người có sức hút lớn đến nhường nào. Tiếc là hắn vĩnh viễn không còn cơ hội gặp mặt. Thời tiết mãi không khá lên, trời cứ âm u, như sắp đổ mưa. Mấy món đồ ăn vặt đã mua được đều đặt trên bàn. Còn có ba chai rượu vang đỏ. Dùng chén trà uống rượu vang đỏ, ăn kèm với đồ ăn vặt, cách ăn uống kiểu này có lẽ chỉ có hoan hỷ ca của chúng ta mới nghĩ ra được. Người đến sớm nhất là Tokuga Utsuji. Vừa thấy Lôi hoan hỷ, ông ta đã cúi đầu thật sâu, Lôi tiên sinh, tôi đến rồi. Mời vào, Tokuga tiên sinh. Bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng này, Tokuga Utsuji không khỏi bật cười. Là người của một gia tộc có thế lực và danh vọng ở Nhật Bản, đây là lần đầu tiên ông ta thấy kiểu mời khách thế này. Thật là một người thú vị. Tokuga tiên sinh, mời ngồi. Lôi hoan hỉ cười hì hì mời đối phương ngồi xuống, đợi thêm một người bạn nữa là được rồi. Được. Tokuga Utsuji cũng không hỏi người sắp đến là ai. Ông ta thậm chí không đoán mục đích thực sự của Lôi hoan hỉ trong lần mời khách này. Đối với gia tộc Tokuga, con người Lôi hoan hỉ này thật sự quá quan trọng. Tokuga tiên sinh, ta có một việc muốn nhờ ngài. Lôi hoan hỉ đột nhiên mở lời. Ngài quá khách khí rồi. Tokuga Utsuji vội nói, bất kể là việc gì, chỉ cần tôi có thể làm được, ngài cứ việc mở lời. Lôi hoan hỉ cười nói, là thế này, ta có một người bạn muốn kinh doanh cá ngừ vây xanh ở Tokyo, không biết ngài có thể giúp đỡ không? Người bạn này của hắn dĩ nhiên chính là huynh muội Aruma Shino. Đã muốn giúp thì phải giúp cho trót. Nếu có gia tộc Tokuga ra mặt, con đường của huynh muội Aruma Shino có lẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hoàn toàn không vấn đề. Tokuga Ieya không chút suy nghĩ liền đáp, xin cho phép tôi nói khoác một câu, tuy trên thị trường cá ngừ vây xanh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng việc nhỏ này chúng tôi sẽ sớm giải quyết ổn thỏa. Ngài có thể để bạn của ngài đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Vậy thì xin nhờ ngài. Lôi hoan hỉ hài lòng gật đầu. có thể quen biết một người như Tokugawa Uesugi, đối với huynh muội Aruma Shino mà nói, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng có lợi. Soạt một tiếng, ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp. Tiếp đó, mưa lớn lập tức trút xuống. Chuông cửa cũng vang lên đúng lúc này. Lôi Hoan Hỉ đứng dậy mở cửa. Norawa Takeki xuất hiện đúng giờ. Mưa lớn thật đấy. Norawa Takeki vừa cười vừa nói, Hoan Hỉ, mưa lớn thế này, xem ra hôm nay chúng ta có thể trò chuyện thật lâu đây. Thế nhưng khi vừa vào cửa, cả người ông ta liền sững sờ tại chỗ. Tokugawa Uesugi. Sao có thể? Lôi Hoan Hỉ sao lại mời kẻ thù của mình là Tokugawa Uesugi đến đây? Gã này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Norawa Takeki vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Nếu không phải vì Lôi Hoan Hỉ mời khách, e rằng ông ta đã quay đầu bỏ đi ngay lập tức. À, là Norawa-kun, à Tokugawa Uesugi đã quen biết Norawa Takeki từ lâu, bèn đứng dậy cười nói, thì ra vị khách mà Lôi tiên sinh đang đợi chính là Norawa-kun. Tokugawa-kun, chào ngài. Việc đã đến nước này, Norawa Takeki cũng chỉ đành cứng rắn đáp lời. Mời ngồi, mời cả hai cùng ngồi. Lôi Hoan Hỉ lại tỏ ra như không có chuyện gì, mời hai người ngồi xuống, sau đó mở chai rượu vang, rót đầy vào ba chiếc chén trà. Nào, chúng ta uống một chén trước đã. Norawa Takeki miễn cưỡng uống một ngụm, cũng không biết nên nói gì cho phải. Vẫn là Hoan Hỉ ca của chúng ta mở lời trước, Tokuga tiên sinh, ngài hẳn là đã quen biết Norawa tiên sinh từ lâu rồi nhỉ? Đúng vậy. Tokuga Uesugi tiếp lời, việc kinh doanh của Norawa-kun rất lớn, danh tiếng ở Nhật Bản cũng không nhỏ, chúng tôi đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Lôi Hoan Hỉ lập tức lại hỏi, vậy thân phận thật sự của ông ấy thì sao? Ngài có biết không? Dĩ nhiên. Tokugawa Uesugi khẽ cười, ông ấy là hậu duệ của gia tộc Norawa thời Mạc Phủ. Nói ra thật xấu hổ, tổ tiên của tôi đã khiến tổ tiên của Norawa cung cửa nát nhà tan. Norawa Takeki lại một lần nữa sững sờ. Ông ta vốn nghĩ thân phận của mình vô cùng bí mật, người nhà Tokugawa không thể nào biết được, nhưng không ngờ Tokugawa Uesugi lại nói ra một cách dễ dàng như vậy. Tokugawa Uesugi khẽ thở dài, Norawa-kun, Nhật Bản không phải là một quốc gia lớn, vả lại, thẳng thắn mà nói, dù thời đại của Mạc Phủ đại tướng quân đã qua, nhưng nhà Tokugawa vẫn còn chút năng lực. Nếu chúng tôi muốn tìm hiểu một vài chuyện, cũng không phải là quá khó. Norawa Takeki cười khổ một tiếng. Ông ta vẫn cứ ngỡ đối phương không biết thân phận thật của mình, nào ngờ thời đại đó đã gây ra rất nhiều bi kịch. Tokugawa Uesugi nói với vẻ đầy bất đắc dĩ, tranh đấu lẫn nhau, thù hận lẫn nhau. Cứ thế truyền từ đời này sang đời khác. Thực ra đã nhiều năm như vậy rồi, hay, thực ra tôi sớm đã biết Norawa-kun vẫn luôn muốn báo thù cho tổ tiên. Lôi Hoan Hỉ lúc này cười nói, chuyện đã qua nhiều năm rồi, xương cốt của Mạc Phủ đại tướng quân cũng sớm đã thành tro bụi. Norawa tiên sinh, ngài là bạn của ta. Hôm nay ta mời các vị đến đây ngồi cùng nhau, chính là muốn giúp các vị hóa giải mối ân oán này. Hóa giải? Nào có dễ dàng như vậy? Để báo thù, gia tộc Norawa đã chờ đợi quá lâu rồi. Trên thế giới này có rất nhiều việc quan trọng hơn báo thù. Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, các vị hoàn toàn có thể khai chiến, ngay bây giờ. Norawa tiên sinh, trước mặt Tokugawa tiên sinh, ta có thể nói rõ cho ngài biết, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngài. Lời này đối với Tokugawa Uesugi là một sự thiếu tôn trọng cực lớn. Nhưng kỳ lạ là, trên mặt Tokugawa Uesugi vẫn luôn mang theo nụ cười, không hề có chút gì là không vui. Có lẽ ngài sẽ thắng. Nhà Tokugawa sẽ bị ngài đánh bại hoàn toàn. Lôi Hoan Hỉ tiếp tục nói, nhưng ta có thể chắc chắn một điều, nhà Norawa cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Gia tộc mà ngài đã vất vả gây dựng lại bao năm qua, tương lai rất có thể sẽ không thể phục hồi nguyên khí. Norawa Takeki im lặng lắng nghe. Quả thật, ông ta thừa nhận Lôi Hoan Hỉ nói có lý. Hơn nữa, cho dù chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc đã thật sự thắng được. Lôi Hoan Hỉ thở dài, đừng quên, kẻ khổng lồ đứng sau lưng nhà Tokugawa là ai? Liên minh Kim Cương. Kẻ khổng lồ đứng sau lưng nhà Tokugawa chính là Liên minh Kim Cương. Norawa Takeki dĩ nhiên biết điều này. Nhưng một là bản thân ông ta thực sự muốn báo thù, hai là đây cũng là mệnh lệnh mà Hakmon tiên sinh đã giao cho. Chuyện của người kia, ngài có thể không cần để ý. Lôi Hoan Hỉ nhìn thấu tâm tư của Norawa Takeki, người kia dĩ nhiên chính là Hakmon tiên sinh, ta sẽ nói chuyện với ông ấy. Ta hy vọng bây giờ các vị có thể đình chiến, dành nhiều tâm sức hơn cho những việc khác, bởi vì nhà Norawa sẽ cần nhà Tokugawa, và nhà Tokugawa cũng sẽ cần nhà Norawa. Kế hoạch mà Lôi Hoan Hỉ đã ấp ủ trong lòng từ lâu cuối cùng cũng có thể nói ra. Bất luận là IFO hay Liên minh Kim Cương, chúng đều thực sự quá hùng mạnh. Lời này của Lôi Hoan Hỉ không hề sai chút nào, hai tổ chức hùng mạnh này hoàn toàn khó có thể thách thức. Trừ khi hai tổ chức khai chiến, hoặc là Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh nổi giận tuyên chiến. Nếu không, IFO và Liên minh Kim Cương sẽ mãi mãi tồn tại như những vị thần cổ đại. Không có chút kẽ hở nào. Thế nhưng Lôi Hoan Hỷ lại có suy nghĩ khác, luôn phải có sự thay đổi, có lẽ là từ một nhân vật nhỏ bé, một tổ chức không đáng chú ý, ai mà biết được. Nhưng mà, ta muốn thử một lần. Ta muốn thử một lần. Nozawa Takeki và Tokugawa Utsuji lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý, ngài cần sự giúp đỡ của ta. Lời này Lôi Hoan Hỷ nói với Nozawa Takeki, rồi ánh mắt hắn lại chuyển sang Tokugawa Utsuji, ngài cũng cần sự giúp đỡ của ta, đúng không? Hai người Nhật Bản đồng thời gật đầu. Đã các ngươi đều cần sự giúp đỡ của ta, vậy tại sao không thể liên hợp lại, cùng nhau chia sẻ tài nguyên chứ? Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói. Nozawa Takeki và Tokugawa Utsuji đều là những con cáo già, vừa nghe đã hiểu ngay ẩn ý trong lời của Lôi Hoan Hỷ. Liên hợp lại, chia sẻ tài nguyên. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ muốn thành lập một tổ chức hoàn toàn mới? Ta không có giả tâm lớn như vậy, ít nhất là bây giờ. Lôi Hoan Hỷ cười cười, dường như mâu thuẫn với những lời vừa nói, nhưng hắn không hề bận tâm. Ta muốn thành lập một câu lạc bộ, mà thành viên câu lạc bộ hiện tại chưa có ai, cho nên ta muốn mời các vị tham gia. Nozawa tiên sinh, Tokuga tiên sinh. Bề ngoài Nozawa Takeki và Tokuga Utsuji không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng lại như sóng to gió lớn cuộn trào. Lôi Hoan Hỷ muốn thành lập một câu lạc bộ, một tổ chức hoàn toàn mới. Để làm gì? Trong lòng họ thực sự rất rõ. Luôn phải có sự thay đổi, câu nói này đã có rất nhiều người từng nói. Nhưng người đã nói câu này, đồng thời biến nó thành hành động, ngoài Hát Mân tiên sinh ra thì tất cả đều đã gục ngã. Bây giờ, một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý lại một lần nữa đề xuất, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, người rất khó khăn trong việc đặt tên, nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ rồi nói, tên câu lạc bộ ư, ta nghĩ cứ gọi là trời đang mưa đi. Đấy, ai bảo hôm nay trời mưa làm gì? Câu lạc bộ trời đang mưa. Cái tên này thật là các vị có tham gia không? Nozawa tiên sinh, Tokuga tiên sinh. Khi Lôi Hoan Hỷ một lần nữa đưa ra lời mời, Tokuga Utsuji cười nói, muốn tôi tham gia chỉ có một điều kiện, tên câu lạc bộ nhất định phải đổi, cái tên này thật không hay. Để Hoan Hỷ ca của chúng ta nghĩ ra một cái tên khác thật sự là một thử thách lớn đối với hắn. Chỉ cần thay đổi một chữ là được rồi. Tokuga Utsuji đã sớm nghĩ kỹ, Lôi tiên sinh, câu lạc bộ này là do ngài sáng lập, ngài họ Lôi, vậy cứ gọi là Lôi Vũ Thiên đi. Đấy, bên ngoài đang có sấm sét, hy vọng trận mưa lớn này có thể gột rửa đi nhiều thứ. Câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên. Mặc dù vẫn chẳng ra sao, nhưng ít nhất nghe cũng có khí thế hơn trời đang mưa một chút. Tokuga Utsuji đã bày tỏ lập trường của mình. Từ lúc ông ta tìm kiếm sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ, vận mệnh của ông ta và nhà Tokuga đã gắn chặt với Lôi Hoan Hỷ. Bất luận thắng bại sinh tử. Chỉ còn lại Nozawa Takeki. Thật lòng mà nói, Nozawa Takeki không muốn đứng cùng thuyền với Tokuga Utsuji. Dù sao, giữa hai gia tộc họ có mối thù hằng mấy trăm năm. Nhưng đây lại là lời mời của Lôi Hoan Hỷ. Thậm chí, đằng sau chuyện này liệu có bóng dáng của Hát Mân tiên sinh không? Nozawa Takeki vô cùng nghi ngờ điểm này. Dù sao, mối quan hệ giữa Hát Mân tiên sinh và Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không tầm thường. Nếu thật sự như mình đoán, vậy thì câu lạc bộ này không phải là chuyện đùa. Thực ra Nozawa Takeki đã nghĩ quá nhiều rồi. Câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên và Hát Mân tiên sinh không có quan hệ một xu nào cả. Ít nhất là hiện tại. Tương lai ư, chuyện tương lai ai mà biết được. Cho nên dù Nozawa Takeki một vạn lần không muốn hòa giải với nhà Tokuga, nhưng vẫn nói, ta đồng ý, Hoan Hỷ, ta đồng ý hoàn toàn là vì ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười, cảm ơn ngài, Nozawa tiên sinh. Vậy chúng ta hãy bầu ra hội trưởng của câu lạc bộ đi. Không cần bầu chọn. Tokuga Utsuji nhanh chóng nói, Lôi Vũ Thiên là do ngài đề nghị thành lập, chức hội trưởng này liền do ngài đảm nhiệm đi. Câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên ra đời. Khi Lôi Vũ Thiên được thành lập, chỉ có 3 thành viên, Lôi Hoan Hỷ, nhà Nozawa và nhà Tokuga. Câu lạc bộ được hình thành vô cùng lỏng lẻo và tùy hứng. Ngay cả tên của câu lạc bộ cũng được đặt một cách tùy tiện. IFO có chế độ 7 ủy viên chấp hành, Liên minh Kim Cương cũng có nguyên lão viện. Tổ chức của họ hoàn thiện và tinh vi, giống như một cỗ máy chính xác vận hành năm này qua năm khác. Nhưng Lôi Vũ Thiên không có gì cả, chỉ có một hội trưởng cộng thêm 2 thành viên đề phòng lẫn nhau. Lôi Hoan Hỷ lại không hề bận tâm. Kệ nó chứ, ít nhất điều mình nghĩ trong lòng đã làm được. Về phần hoàn thiện chế độ, sau này từ từ nói sau. Mình đã làm được một việc rất đẹp, dung hòa hai gia tộc thù địch lại với nhau. vẫn sẽ có mâu thuẫn, thậm chí là mâu thuẫn rất kịch liệt, nhưng mọi mâu thuẫn đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, thành viên tương lai của Lôi Vũ Thiên sẽ ngày càng nhiều hơn. Rất nhiều bạn bè của Lôi Hoan Hỷ cũng có thể gia nhập vào tổ chức này. Ví dụ như Diamond và phu nhân Hobson. Trời, nếu có thể tranh thủ được phu nhân Hobson thì thật không thể tin nổi. Phải biết người phụ nữ quyến rũ này là nguyên lão của Liên minh Kim Cương đấy. Lôi Hoan Hỷ nghĩ thôi cũng thấy hơi kích động. Dĩ nhiên, đã là hội trưởng thì cũng phải làm chút gì đó chứ. Chúng ta hãy chúc mừng sự thành lập của câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên. Lôi Hoan Hỷ giơ chén trà lên. Sau khi cùng Norawa Takeki và Tokuga Utsuji uống một ngụm, Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, Norawa tiên sinh, tài chính của nhà Tokuga đang có vấn đề rất lớn, mà ta nghe nói nhà Norawa vừa hay có một khoản vốn nhàn rỗi. Đúng vậy. Norawa Takeki thành thật nói. Nhà Tokuga gần đây gặp vấn đề rất lớn. Lôi Hoan Hỷ nói ra suy nghĩ của mình, nhà Norawa có thể trích ra một phần vốn để giúp nhà Tokuga vượt qua khó khăn không? Dĩ nhiên, để báo đáp, nhà Tokuga cũng nên thể hiện thành ý của mình. Dĩ nhiên. Tokuga Utsuji không chút do dự nói, Norawa-kun, bến tàu Minh Cạn ở Tokyo vẫn luôn do nhà Tokuga kinh doanh. Ta biết nhà Norawa rất cần quyền sử dụng những bến tàu này. Do đó, để báo đáp, ta sẽ nhượng lại 6 trong 10 bến tàu cho nhà Norawa sử dụng. Thật sao? Norawa Takeki không thể tin lại có chuyện tốt như vậy. Thật. Tokuga Utsuji vô cùng khẳng định đáp, chúng ta là thành viên của cùng một câu lạc bộ, hơn nữa nguồn vốn của Norawa-kun sẽ giúp nhà Tokuga giải quyết được khó khăn rất lớn, cho nên sự cống hiến của chúng tôi hoàn toàn xứng đáng. Đây là một khởi đầu không tệ. Lần hợp tác đầu tiên giữa các thành viên của câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên lại tuyệt vời đến thế. Câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên được thành lập vào một ngày mưa lớn. Hơn nữa, các thành viên vừa mới thành lập đã có một sự hợp tác tốt đẹp. Nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hài lòng với điều đó. Thẳng thắn mà nói, Tokuga tiên sinh, xin hãy nói hết những khó khăn của ngài cho Norawa tiên sinh biết. Chúng ta cùng một câu lạc bộ, tôi nghĩ việc biết rõ hơn về nhau một chút có lẽ sẽ không tệ. Tokuga Utsuji cười cười, quả nhiên đem hết những khó khăn mình gặp phải nói cho Norawa Takeki nghe. Norawa Takeki có chút kinh ngạc. Nhà Tokuga là thành viên của Liên minh Kim Cương cũng không có gì lạ, ông ta đã sớm đoán được, nhưng không ngờ Liên minh Kim Cương lại bóc lột gia tộc này đến thế. So ra, IFO đối với mình lại tốt hơn rất nhiều. Cứ tiếp tục thế này, cho dù mình không báo thù, nhà Tokuga sớm muộn cũng không trụ nổi. Cho nên ta muốn bắt đầu từ những việc nhỏ. Đợi Tokuga Utsuji nói xong, Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, nhà Inu có một người tên là Aruma Shino, các vị có biết không? Aruma Shino. Norawa Takeki dĩ nhiên biết người này, lần trước ở chợ cá ngừ vây xanh còn bị mình đánh cho một trận. Tokuga Utsuji thì càng quen thuộc hơn. Chỉ là một tay chân của nhà Inu, một tên du côn đầu đường xó chợ, sao Lôi Hoan Hỷ lại nhắc đến người này? Hắn là bạn của ta. Cái gì? Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, Tokuga Utsuji càng thêm kinh ngạc. Sao Lôi Hoan Hỷ lại có một người bạn như vậy? Hắn và em gái của hắn chuẩn bị kinh doanh cá ngừ vây xanh. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt nói, nhưng hắn cần sự giúp đỡ, và ta đã hứa sẽ giúp hắn. Nhưng ta sắp về nước rồi, cho nên việc giúp đỡ hắn ta muốn nhờ các vị, đặc biệt là ngài, Norawa tiên sinh, ngài càng phải giúp đỡ hắn nhiều hơn. Câu nói này thật sự quá kỳ lạ. Norawa Takeki thật sự không nghĩ ra mình và cái gã tên Aruma Shino kia có quan hệ gì. À, cũng không phải là không có quan hệ, người của ông ta vừa mới đánh gãy chân Aruma Shino. Nhưng vì đây là lời của Lôi Hoan Hỷ, Norawa Takeki cũng không do dự nhiều mà đồng ý. Thực ra việc giúp đỡ Aruma Shino vô cùng đơn giản. Norawa Takeki phụ trách góp vốn, còn Tokuga Utsuji thì lo liệu tất cả các vấn đề khác. Lợi nhuận thu được sẽ để ba nhà cùng nhau chia sẻ. Có sự giúp đỡ của họ, vận khí của nhà Aruma dù có tệ đến đâu cũng có thể thay đổi được chứ. Thực ra tôi không hiểu lắm. Uống vài chén rượu, Norawa Takeki cũng dần nói nhiều hơn. Liên minh Kim Cương có rất nhiều tổ chức ngoại vi, tôi cũng quen biết một vài, nhưng công bằng mà nói, họ không chèn ép các tổ chức ngoại vi quá nghiêm trọng, thậm chí còn cung cấp rất nhiều sự giúp đỡ. Nhưng đối với nhà Tokuga thì sao? Đây cũng chính là nghi vấn trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Lẽ nào Liên minh Kim Cương và nhà Tokuga có thù oán? Nếu thật sự như vậy, với sức mạnh của Liên minh Kim Cương, họ có thể xử lý nhà Tokuga trong một nốt nhạc. Hơn nữa, trước đó họ còn muốn giúp đỡ nhà Tokuga làm gì? Tôi cũng không rõ lắm. Tokuga Utsuji mặt đầy bất đắc dĩ, chúng tôi đã từng tìm cách trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Kim Cương, nhưng họ cũng không biết tại sao. Về sau, người nhà Tokuga đã cố gắng thay đổi tình hình này, và cũng nhiều lần tìm cách tìm hiểu nguyên nhân. Trời không phụ lòng người, có một lần, một lãnh đạo cấp cao của Liên minh Kim Cương sau khi say rượu đã từng nói với tộc trưởng đương thời của gia tộc Tokuga, đây là một quy định trong nội bộ Liên minh Kim Cương. Quy định? Quy định gì? Lôi Hoan Hỷ và Norawa Takeki ngơ ngác. Quy định này là, nhất định phải kiểm soát nguồn vốn khả dụng của nhà Tokuga ở một mức rất thấp. Bó tay. Lôi Hoan Hỷ thật sự bó tay rồi. Có thể tưởng tượng được bên trong Liên minh Kim Cương lại có một quy định như vậy sao? Một quy định đặc biệt nhắm vào nhà Tokuga. Nhà Tokuga tuy có thế lực lớn ở Nhật Bản, nhưng công bằng mà nói, trong Liên minh Kim Cương thì chẳng đáng là gì. Vừa phải giúp đỡ nhà Tokuga, vừa phải đàn áp nhà Tokuga. Còn gì khác không? Norawa Takeki cũng không nhịn được hỏi. Chắc là còn. Tokuga Utsuji thở dài một hơi, nhưng vị lãnh đạo cấp cao đó nhất quyết không chịu nói thêm gì nữa. Chỉ là sau khi tỉnh rượu, ông ấy cứ khuyên tôi rằng những lời ông ấy nói tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, cả ông ấy và nhà Tokuga đều sẽ đối mặt với tình trạng rất nghiêm trọng. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút đau đầu. Chắc chắn có bí mật gì đó ở đây, nếu không Liên minh Kim Cương tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lão Cáp có lẽ sẽ biết chân tướng của chuyện này. Lôi Hoan Hỷ là người tò mò về mọi chuyện, đã biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ tìm cách làm cho rõ. Thực ra đối với việc đầu tư cho Aruma Shino, cá nhân tôi rất sẵn lòng. Tokuga Utsuji lúc này nói, tất cả sản nghiệp của nhà Tokuga, Liên minh Kim Cương đều nắm rất rõ. Nhưng việc kinh doanh của nhà Aruma thì khác, từ bên ngoài xem ra, nó không có liên quan gì lớn đến nhà Tokuga, nhưng lại có thể mang lại lợi nhuận ngoài dự kiến cho nhà Tokuga, dù có lẽ không nhiều lắm. Ừm, lời này nói cũng rất có lý. Góp gió thành bão, tích cát thành tháp. Không chừng nhà Tokuga nhờ vậy mà có thể mở ra một hướng đi mới. Tôi đề nghị. Norawa Takeki đột nhiên nói, trong lần hợp tác này, chủ yếu do tôi ra mặt, cố gắng để nhà Tokuga ẩn mình trong bóng tối. Còn nữa, phải lập ra một quy định, lợi nhuận hàng năm thu được, đều phải trích ra một phần để đưa vào sổ sách của câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên. Đây có thể coi là bắt đầu hoàn thiện Lôi Vũ Thiên rồi sao? Lôi Hoan Hỷ thành lập Lôi Vũ Thiên, thực ra ban đầu chỉ là một ý nghĩ trong đầu, cũng chưa có định hướng phát triển hoàn chỉnh, bản thân hắn cũng không giỏi việc này. Nhưng Norawa Takeki và Tokuga Utsuji thì khác. Họ biết cách vận hành một tổ chức. Họ có thể hoàn thiện một tổ chức ở mức độ cao nhất. Tôi đồng ý, Tokuga Utsuji cũng tiếp lời, Lôi Vũ Thiên cần nguồn vốn dồi dào, tương lai sẽ có rất nhiều nơi cần đến tiền. Chúng ta có thể tiến hành một số khoản đầu tư, rồi theo tỷ lệ phân phối lợi nhuận vào tài khoản của câu lạc bộ. Đồng thời, tôi có một chút tư tâm là, việc đầu tư do câu lạc bộ đứng ra thế này cũng sẽ giúp tình hình của nhà Tokuga có chuyển biến tốt đẹp. Tokuga Utsuji không hề che giấu ý nghĩ thật trong lòng mình. Thực ra ông ta là một kẻ vô cùng thông minh. Ông ta biết từ lúc tìm đến Lôi Hoan Hỷ, cho đến khi Lôi Hoan Hỷ thành lập câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên và mình trở thành thành viên sáng lập, vận mệnh của mình đã gắn chặt với Lôi Hoan Hỷ, với câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên. Có thể sẽ thất bại. Nhưng điều đó thì có sao đâu. Nhà Tokuga đã chịu ấm ức nhiều năm như vậy rồi, đã đến lúc phải phản công. Ít nhất, sau lưng Lôi Hoan Hỷ còn có một nhân vật lớn không tầm thường, Hát Mân Tiên Sinh. Hát Mân Tiên Sinh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm. Nhất là đối với con người Lôi Hoan Hỷ này. Suy nghĩ của ông ta và Norawa Takeki hoàn toàn giống nhau. Chỉ là họ không biết rằng, Hát Mân Tiên Sinh thực ra không có chút quan hệ nào với câu lạc bộ Lôi Vũ Thiên cả. Bữa rượu này kéo dài đến tận hơn 3 giờ chiều mới kết thúc. Tokuga Utsuji dù sao cũng đã có tuổi, rõ ràng không trụ nổi nữa, nhanh chóng cho người đến đón về. Còn Norawa Takeki thì không đi, bởi vì Lôi Hoan Hỷ đã nhanh chóng khơi dậy sự hứng thú lớn của ông ta. Ngài có muốn biết tại sao ta lại muốn ngài giúp đỡ Aruma Shino không? Norawa Takeki dĩ nhiên là muốn biết. Cho nên ông ta đã đi theo Lôi Hoan Hỷ rời khỏi khách sạn. Nơi Lôi Hoan Hỷ dẫn ông ta đến chính là nhà của Aruma Shino. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lôi Hoan Hỷ, huynh muội Aruma Shino vẫn vô cùng ngạc nhiên. Vị này là Norawa Takeki tiên sinh, ta nghĩ các ngươi đã sớm quen biết rồi. Cuộc gặp mặt này có chút ngượng ngùng. Dù sao trước đó hai người vừa mới đánh nhau một trận. À, chính xác mà nói thì không phải đánh nhau, mà là Aruma Shino bị người của Norawa Takeki đánh. Bây giờ chân của Aruma Shino vẫn còn đang bó bột. Mời vào. Huynh muội Aruma Shino mời hai vị khách đột ngột xuất hiện vào nhà. Aruma tiên sinh. Vừa ngồi xuống, Lôi Hoan Hỷ đã đi thẳng vào vấn đề, xin hãy kể lại gia huấn của nhà ngươi cho Norawa tiên sinh nghe một lần nữa. Aruma Shino ngẩn người một chút rồi cất tiếng, Trần Phú Ngọc con xin thề với trời, nếu không thể gây dựng nên danh tiếng tại trung đường ở Nhật Bản, con thề chết không trở về Đại Thanh, thề chết không còn mặt mũi nào đối diện với Kiều gia. Con cháu đời đời của con tất sẽ kế thừa nguyện vọng này, nếu làm trái lời thề, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Ban đầu Norawa Takeki còn không để ý, nhưng khi nghe đến ba chữ tại trung đường, cả người ông ta liền cứng đờ tại chỗ. Tại trung đường. Tại trung đường. Tại trung đường. Còn có gì quen thuộc hơn ba chữ này đối với ông ta, đối với nhà Norawa chứ? Năm đó nếu không có tại trung đường và chủ nhân của nó là Kiều Trí Dung, nhà Norawa rất khó có cơ hội xoay mình. Vì vậy, khi nghe thấy ba chữ tại trung đường, giọng của ông ta cũng trở nên run rẩy. Ngươi ngươi là ai của tại trung đường? Trần Phú Ngọc là ai? Trần Phú Ngọc là tổ tiên của chúng tôi. Aruma Shino nghiêm túc nói, ngài ấy từng là người phiên dịch đi theo bên cạnh Trí Dung Công. Ầm một tiếng, đầu óc Norawa Takeki như nổ tung. Người phiên dịch bên cạnh Trí Dung Công. Người nhà Norawa sẽ không quên Kiều Trí Dung, và cũng sẽ không quên người phiên dịch bên cạnh Kiều Trí Dung, Tiểu Trần. Điều này đều được ghi chép rõ ràng trong gia sử của nhà Norawa. Tiểu Trần chính là Trần Phú Ngọc, mà Trần Phú Ngọc lại là tổ tiên của Aruma Shino. Nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của Norawa Takeki, Lôi Hoan Hỉ cười nhạt một tiếng. Aruma, kể lại câu chuyện mà ngươi đã kể cho ta nghe cho Norawa tiên sinh một lần nữa đi. Aruma Shino, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho Norawa Takeki. Norawa Takeki vừa nghe, nước mắt liền tuôn rơi. Khi Aruma Shino nói xong chữ cuối cùng, ông ta cúi rạp người trên tấm chiếu tatami. Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi chính là hậu duệ của Norawa Thasu. À, huynh muội Aruma Shino cũng bị kinh ngạc đến ngẩn người. Tôi chính là hậu duệ của Norawa Thasu. Norawa Takeki lại là hậu duệ của Norawa Thasu. Diễn biến của câu chuyện này thật sự quá khó tin. Thực ra, người duy nhất biết rõ câu chuyện hoàn chỉnh trong đây lại chính là Lôi Hoan Hỉ. Chính câu chuyện mà Norawa Takeki và Aruma Shino đã kể riêng cho hắn đã kết nối hai mạch truyện này lại một cách hoàn hảo. Tổ tiên của ngài đã giúp đỡ tôi, thế nhưng tôi lại đánh gãy chân của ngài. Norawa Takeki khóc nức nở, nhà Norawa vẫn luôn nghĩ đến việc báo đáp ân tình của Trí Dung Công, mà tổ tiên của ngài lại là người thân cận nhất bên cạnh Trí Dung Công. Tôi sai rồi, xin ngài hãy trừng phạt tôi đi. À, không, xin ngài cũng hãy đánh gãy chân của tôi đi. Huynh muội Aruma Shino không biết phải làm sao. Lôi Hoan Hỉ ở một bên khẽ thở dài, xin hãy đứng lên đi, Norawa tiên sinh. Trong chuyện này không ai sai cả, không ai có thể ngờ sẽ xảy ra một câu chuyện như vậy. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỉ nói không sai, không ai có thể ngờ sẽ xảy ra một câu chuyện như vậy. Norawa tiên sinh, tôi không trách ngài. Cuối cùng, Aruma Shino cũng tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, ai mà ngờ được chứ. Xin ngài đừng tự trách mình nữa. Norawa Takeki lau nước mắt, sau đó lại cúi đầu thật sâu với Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ, cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội báo đáp ân nhân. Ta không thể gặp được Trí Dung Công, nhưng có thể báo đáp người thân cận nhất bên cạnh ngài ấy cũng tốt rồi. Huynh muội Aruma Shino không biết họ đang nói gì. Lôi Hoan Hỉ bèn kể lại chuyện nhà Norawa và nhà Tokuga chuẩn bị liên thủ giúp đỡ họ. Trong một khoảnh khắc, huynh muội Aruma Shino có cảm giác như bị bánh từ trên trời rơi trúng đầu. Quá hạnh phúc. Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn thế này nữa không? Nhà Norawa và nhà Tokuga lại muốn liên thủ giúp đỡ mình. Nhất là nhà Tokuga. Aruma Shino là người của nhà Inu, với tính cách của Inu Toshimitsu, không dễ gì để thuộc hạ của mình rời đi. Nhưng bây giờ có sự giúp đỡ của nhà Tokuga, mọi vấn đề khó khăn đều có thể được giải quyết. Có lẽ vận mệnh của gia đình mình có thể được thay đổi hoàn toàn. Mà tất cả những điều này đều là do Lôi Hoan Hỉ mang lại. Aruma Shino không nói một lời cảm ơn nào. Không cần thiết. Aruma Shino tin rằng tương lai mình và em gái sẽ luôn có cơ hội báo đáp Lôi Hoan Hỉ. Lôi Hoan Hỉ nói qua về quá trình và điều kiện giúp đỡ, Aruma Shino đều đồng ý tất cả. Nộp lợi nhuận là điều tất nhiên, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Hơn nữa, điều này còn có thể rút ngắn hơn nữa mối quan hệ của mình với Lôi Hoan Hỉ, với nhà Norawa và nhà Tokuga. Lợi ích luôn có thể buộc chặt các bên lại với nhau. Vậy cứ quyết định như thế. Lôi Hoan Hỉ lúc này nói, ta chuẩn bị ngày kia sẽ về nước, ở Nhật Bản có chuyện gì các ngươi có thể trực tiếp đi tìm Norawa tiên sinh hoặc Tokuga tiên sinh. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ. Norawa Takeki đã đưa ra lời hứa trang trọng nhất trước mặt Lôi Hoan Hỉ, tôi sẽ xem họ như con của mình. Còn nữa, tôi thề, tại trung đường nhất định sẽ xuất hiện ở Nhật Bản, đây là tâm nguyện của Trí Dung Công và Trần Công. Trần Phú Ngọc con xin thề với trời. Nếu không thể gây dựng nên danh tiếng tại trung đường ở Nhật Bản, con thề chết không trở về Đại Thanh, thề chết không còn mặt mũi nào đối diện với Kiều gia. con cháu đời đời của con tất sẽ kế thừa ta nguyện vọng, nếu làm trái này thề, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Lời thề mà Trần Phú Ngọc đã phát vẫn chưa bao giờ được thực hiện, nhưng con cháu của ông vẫn luôn cố gắng thực hiện lời thề đó. Bây giờ Norawa Takeki cũng đã tham gia. Tại trung đường chắc chắn sẽ một lần nữa xuất hiện ở Nhật Bản. Điểm này Lôi hoan hỷ không chút nghi ngờ. Mặc dù mình không có quan hệ gì với Kiều Trí Dung, nhưng ít nhất Lôi hoan hỷ hiện tại đối với con người này tràn đầy sự tôn kính. Không có quan hệ gì sao? Có lẽ vậy. Rất nhiều chân tướng sự việc Lôi hoan hỷ cũng không biết, bởi vì cha hắn chưa bao giờ nói với hắn. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hoan hỷ ca của chúng ta trong rất nhiều chuyện luôn luôn nhận ra muộn như vậy. Khách sạn Phương Thốn ở thành phố Vân Đông. Khách sạn 5 sao hoàn toàn mới này vừa mới đi vào hoạt động thử nghiệm chưa được bao lâu, đã nhận được sự chú ý của ngành nhờ có Lôi Hoan Hỷ và Mã Nhất Băng. Mã Nhất Băng đã thề sẽ tạo ra một khách sạn hoàn mỹ nhất, và Lôi Hoan Hỷ cũng đã cho anh ta sự tin tưởng và quyền hạn đầy đủ nhất. Ở đây, anh ta hoàn toàn có thể tự do hành động. Gần đây, anh ta đã nhận được một tin tức khá tốt, Đại hội Giám định Hoa Lan Quốc tế sẽ được tổ chức tại thành phố Vân Đông vào tháng 3. Thật ra, anh ta không hề có hứng thú với việc giám định hoa lan. Làm thế nào để tận dụng đại hội giám định lần này để nâng cao danh tiếng và sức ảnh hưởng cho khách sạn Phương Thốn mới thành lập mới là điều mấu chốt. Những chuyện khác không liên quan gì đến Mã Nhất Băng. Còn hơn một tháng nữa đại hội giám định Hoa Lan mới bắt đầu, làm thế nào để tận dụng tốt khoảng thời gian hơn một tháng này mới là điều quan trọng nhất. Một người như Mã Nhất Băng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người đầu tiên anh ta gửi lời mời chính là Lục Hạo Minh, một trong 10 đại sư của giới Hoa Lan. Lục Hạo Minh, 55 tuổi. Người địa phương Vân Đông, làm người cần cù, tư chất bình thường, theo lời của Kiều Viễn Phàm thì có lẽ hơn Quan Bảo Phương một chút. Dĩ nhiên, Quan Bảo Phương cũng giống như sư phụ của mình là Kiều Viễn Phàm, không hề hứng thú với danh hiệu đại sư gì đó. Nếu không, với kinh nghiệm theo học Kiều Viễn Phàm và sự si mê tột độ đối với Hoa Lan, ông ta tuyệt đối có đủ tự tin để thay thế Lục Hạo Minh trở thành một trong 10 vị đại sư. Thiên phú rất quan trọng, nhưng muốn thực sự có đột phá trong việc trồng lan, vẫn phải dựa vào một chữ si. Đây là lời Kiều Viễn Phàm đã từng nói. Và lời mời mà Mã Nhất Băng gửi đi là mời Lục Hạo Minh tổ chức một buổi triển lãm cá nhân về hoa lan tại khách sạn Phương Thốn. Phía khách sạn còn đặc biệt dành riêng một không gian cho việc này. Đối với lời mời của khách sạn Phương Thốn, Lục Hạo Minh cảm thấy rất có thể diện. Hơn nữa, ông ta cũng là một người đặc biệt sĩ diện. Vì vậy, ngay ngày nhận được lời mời, ông ta đã đồng ý, đồng thời mang tất cả những tác phẩm đắc ý của mình đến khách sạn Phương Thốn. Trong đó bao gồm cả loại lan quý thạch đầu ký mà ông ta đã tỉ mỉ vuông trồng suốt mấy năm qua. Lục Hạo Minh tin chắc rằng, với chậu thạch đầu ký đã hao tốn vô số tâm huyết này, ông ta tuyệt đối có thể đứng trong top 3 của 10 vị đại sư. Một phòng triển lãm hoa lan đã được bài trí xong. Mã Nhất Băng đích thân dẫn theo Hạ Kiến Quân và vài vị quản lý cấp trung đến đón Lục Hạo Minh, đồng thời tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Lục Hạo Minh và trợ lý của ông ta đều là người địa phương, nhưng Mã Nhất Băng vẫn chuẩn bị riêng cho mỗi người một phòng tại khách sạn Phương Thốn. Lục lão sư, đây là thẻ vàng của khách sạn. Mã Nhất Băng nhiệt tình tự tay trao một chiếc thẻ cho Lục Hạo Minh, ngài ở trong khách sạn có bất kỳ chi tiêu nào chỉ cần quẹt thẻ này là được, tất cả đều do tôi chi trả. Vậy thì ngại quá. Lục Hạo Minh cảm thấy vô cùng hãnh diện, tinh thần phơi phới, thế này lại để Mã Tổng phải tốn kém rồi. Chúng tôi vốn dĩ là kinh doanh khách sạn mà. Mã Nhất Băng khẽ cười, huống hồ Lục lão sư là một nhân vật đại sư nổi tiếng quốc tế, có thể đến khách sạn của chúng tôi đã là làm cho nơi này rồng đến nhà tôn, thể hiện một chút tâm ý là điều nên làm. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Lục Hạo Minh không đưa chiếc thẻ vàng này cho trợ lý mà tự mình cất kỹ. Mã Tổng, hoa lan của tôi đã được vận chuyển đến, trong đó có thạch đầu ký, ngài nhất định phải đến xem đấy. Tác phẩm của Lục lão sư nhất định là tuyệt phẩm hiếm có. Mã Nhất Băng nhìn đồng hồ, có vẻ hơi khó xử, vốn dĩ tôi nhất định phải đi xem, nhưng tôi sắp có một cuộc họp, chiều nay tôi sẽ đến chiêm ngưỡng đại tác của Lục lão sư. Được, Mã Tổng cứ đi trước đi. Vừa tiễn Mã Nhất Băng đi, Lục Hạo Minh liền lấy chiếc thẻ vàng ra ngắm nghía. Này, Tiểu Trình, ta thấy tấm thẻ này có vẻ như là vàng thật đấy nhỉ? Trợ lý của ông ta là Tiểu Trình cũng ghé lại xem. Hình như là vậy, tôi nghe nói một số khách sạn sẽ đặc biệt làm thẻ vàng nguyên chất để tặng cho những vị khách đặc biệt quý giá. Cái này à, không phải là quý giá gì, mà là thể hiện địa vị của những người như chúng ta. Lục Hạo Minh vẻ mặt cảm khái, lại cẩn thận cất chiếc thẻ vàng. Lục Mỗ cũng xem như người có chút danh phận, nếu chẳng phải nể mặt Mã Nhất Băng thì đã chẳng đến đây, càng chẳng mang theo y thạch đầu ký gì của ta. Người nói xem có phải không? Đúng vậy, Lục lão sư. Tiểu Trình nịnh nọt, lần này cái viện nghiên cứu gì đó của Mỹ muốn đến thách đấu, phải dựa cả vào Lục lão sư thôi. Người Mỹ này cũng thật là... Lục Hạo Minh nhíu mày, người nói xem, dùng máy móc để trồng lan. Thật chưa từng nghe thấy. Người Mỹ này lẽ nào nghĩ rằng cái gì máy móc cũng có thể giải quyết được sao? Loạn cả lên. Vậy thì phải dựa vào Lục lão sư để mang lại vinh quang cho giới Hoa Lan thôi. Mã tổng, nghe nói thạch đầu ký của Lục Hạo Minh thuộc hàng trân phẩm, sao vừa rồi không đi xem? Hạ Kiến Quân có chút tò mò hỏi. Trân phẩm? Vừa nghe thấy lời này, Mã Nhất Băng liền cười lạnh một tiếng. Quân ca, anh nói xem, cha của Lôi tổng chúng ta, Kiều Viễn Phàm lão gia, đó mới là huyền thoại không thể thay thế của giới Hoa Lan. Còn Lôi tổng, tự mình cũng có thể trồng ra loại tuyệt thế như Long Vương Lan. Cho dù không nói đến hai người đó, Quan Bảo Phương, chúng ta đều đã thấy hoa lan do Quan Bảo Phương trồng rồi mà. Anh ta liếc mắt về phía phòng triển lãm hoa lan rồi nói tiếp, lần này tôi đã đặc biệt đi thỉnh giáo Kiều lão, Kiều lão nói Lục Hạo Minh này tài khí không cao, chỉ được cái cần cù. Nhưng nói đến cần cù si mê, ai có thể so được với đệ tử của Kiều lão là Quan Bảo Phương. Tôi còn hỏi, Lục Hạo Minh so với Quan Bảo Phương ai hơn ai kém, Quân ca, anh đoán Kiều lão nói thế nào? Ngày đó, Kiều Viễn Phàm đã trả lời như thế này, kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng Bảo Phương thắng ở một chữ si, những năm này tâm không vướng bận. Còn Lục Hạo Minh từ khi thành danh, việc vặt vãnh quá nhiều, đã sớm không còn cái si của ngày trước nữa. Ông tuy không trả lời trực diện câu hỏi, nhưng thực ra đáp án đã nói cho Mã Nhất Băng nghe rồi. Hạ Kiến Quân nghe đến đây cũng hiểu ra, vậy mà anh còn mời Lục Hạo Minh đến đây, còn cho ông ta đãi ngộ cao như vậy. Mã Nhất Băng đột nhiên cười, Quân ca, Lục Hạo Minh không đáng để tôi mời, nhưng tôi muốn mượn hoa lan của ông ta để đánh bóng tên tuổi và sức ảnh hưởng cho khách sạn của chúng ta. Kiều lão thì chúng ta không mời được, Quan Bảo Phương và những người khác cũng chưa chắc chịu đến, nhưng Lục Hạo Minh vừa xuất hiện, cục diện này liền chưa chắc đã như vậy. Anh cứ chờ xem, không cần mấy ngày, các đại sư cấp nhân vật khác của giới hoa lan quốc tế đều sẽ chủ động đến. Hạ Kiến Quân không rõ ý trong lời của anh ta lắm. Mã Nhất Băng đây là muốn làm gì? Không chừng, Kiều lão cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Mã Nhất Băng thất thần nói, nếu thật sự có thể khiến Kiều lão xuất hiện, anh cứ chờ xem, lần này chúng ta xem như thành công rồi. Mã Nhất Băng đang tính toán điều gì trong lòng, Hạ Kiến Quân thật sự không hiểu rõ lắm. Dù sao cũng là một trong 10 đại sư của giới Hoa Lan, triển lãm Hoa Lan của Lục Hạo Minh vẫn thu hút không ít sự chú ý, nhất là những người trong ngành, có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm đắc ý thạch đầu ký của Lục Hạo Minh, không ai muốn dễ dàng bỏ qua. Chỉ có điều khiến mọi người hơi tiếc nuối là Lục Hạo Minh tuyên bố trước khi triển lãm Hoa Lan của mình chính thức khai mạc, thạch đầu ký sẽ không xuất hiện. Vậy thì chỉ có thể đợi thêm một ngày nữa. Triển lãm Hoa Lan của Lục Hạo Minh đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, vô cùng bận rộn. Với tư cách là giám đốc khách sạn Phương Thốn, Mã Nhất Băng và phó tổng quản lý Hạ Kiến Quân cũng thỉnh thoảng đến thăm hỏi, xem Lục Hạo Minh có cần giúp đỡ gì không. Về điểm này, Lục Hạo Minh vẫn cảm thấy rất có thể diện. Cuối cùng cũng đến ngày khai mạc triển lãm. Sáng sớm, đã có rất nhiều người trong giới Hoa Lan xuất hiện tại khách sạn Phương Thốn. Trong đó không thiếu những người bạn cũ của Lục Hạo Minh. Đã là triển lãm Hoa Lan thì phải làm cho thật náo nhiệt một chút. Mọi thứ đều rất hài lòng, duy chỉ có một điều khiến Lục Hạo Minh hơi tiếc nuối là Kiều Điên Kiều Viễn Phàm không xuất hiện. Ông ta đã từng gặp Kiều Viễn Phàm vài lần, cũng từng gửi thiệp mời, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Kể từ lần quyết đấu với Giả Phú Giang, Kiều Viễn Phàm lại một lần nữa biến mất khỏi giới Hoa Lan. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng bạn thân của Lục Hạo Minh, cũng là một trong 10 đại sư của giới Hoa Lan, Lưu Sáng Tuấn, đã đặc biệt từ nơi khác đến ủng hộ. Ngày khai mạc, khách khứa đến không ít, Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân cũng đều có mặt. Vốn định mời Mã Nhất Băng phát biểu khai mạc, nhưng Mã Nhất Băng lấy cớ mình là người ngoại đạo, thực sự không thể đại diện cho giới Hoa Lan mà khéo léo từ chối. Cuối cùng vẫn là mời Lưu Sáng Tuấn đọc lời khai mạc. Hạ Kiến Quân chú ý thấy Mã Nhất Băng cứ luôn nhìn đồng hồ, có chút tò mò, có việc phải làm sao? Không có gì, đang đợi mấy người. Mã Nhất Băng cười cười, thuận miệng trả lời. Đợi người? Đợi ai? Hạ Kiến Quân cũng không hỏi thêm. Lời khai mạc vừa kết thúc, liền đi thẳng vào chủ đề chính. Mọi vị khách đến đều muốn tận mắt chiêm ngưỡng thạch đầu ký trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Lục Hạo Minh đang hớn hở chuẩn bị trịnh trọng giới thiệu tác phẩm đắc ý của mình với các vị khách, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, chúng tôi có lời muốn nói. Một thanh niên trông giống phiên dịch cùng mấy người nước ngoài đồng thời xuất hiện. Chúng tôi là tổ nghiên cứu Joey Bao của Mỹ. Tổ nghiên cứu Joey Bao. Cái tên này vừa được xướng lên, lập tức gây ra một trận xôn xao tại hiện trường. Chẳng phải là tổ nghiên cứu dùng máy tính để trồng lan, đồng thời muốn thách đấu với tất cả các cao thủ hoa lan trên thế giới đó sao? Ngay cả Đại hội Giám định Hoa Lan Quốc tế cũng là vì tổ nghiên cứu này mà được tổ chức. Vị này là tiến sĩ Victor của tổ nghiên cứu Joey Bao. Người phiên dịch giới thiệu đơn giản, vị này là trợ thủ của tiến sĩ, Sandra và Beatrix. Có tổng cộng 8 người đến. Việc tổ nghiên cứu Joey Bao xuất hiện sớm tuy có chút bất ngờ, nhưng Lục Hạo Minh vẫn khá phấn khởi. triển lãm hoa lan của mình lại có thể hấp dẫn cả tổ nghiên cứu này đến sao? Phải nói là mặt mũi của mình lớn thật. Chào mừng đến thành phố Vân Đông, tiến sĩ Victor. Lục Hạo Minh nhiệt tình đưa tay ra, đại hội giám định hoa lan quốc tế vẫn chưa bắt đầu mà. Tôi biết. Tiến sĩ Victor cười nói, ngài biết đấy, khoa học phải tuyệt đối nghiêm ngặt, mà tổ nghiên cứu của chúng tôi có rất nhiều thiết bị cần vận chuyển đến Vân Đông, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, cho nên tôi đã cùng những thiết bị này đến thành phố xinh đẹp này sớm hơn. Người phiên dịch sau khi dịch xong những lời này lại nói tiếp, tiến sĩ Victor nghe nói triển lãm hoa lan của Lục tiên sinh sẽ được tổ chức ở đây, cho nên đặc biệt đến tham quan một chút, hy vọng sẽ không gây phản cảm cho các vị. Không đâu, không đâu. Lục Hạo Minh cười tươi, có thể hấp dẫn được tổ nghiên cứu Joey bao lừng danh, cũng là vinh hạnh của bản thân tôi, hy vọng hoa lan của tôi sẽ không làm các vị thất vọng. Trò hay bắt đầu rồi. Ở một bên khác, Mã Nhất Băng với thái độ hoàn toàn không liên quan đến mình, thấp giọng nói. Anh mời đến à? Hạ Kiến Quân bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách Mã Nhất Băng, người không hề hứng thú với hoa lan, lại đặc biệt tổ chức một buổi triển lãm cá nhân cho Lục Hạo Minh. Nhất là trong khoảng thời gian hơn một tháng trước khi Đại hội Giám định Hoa Lan Quốc gia sắp khai mạc. Tổ nghiên cứu Joey bao chắc chắn cũng là do Mã Nhất Băng thông báo. Ai thắng ai thua thực ra không liên quan gì đến Mã Nhất Băng, điều anh ta muốn chính là hiệu ứng chấn động như vậy. Hơn nữa, Hạ Kiến Quân có thể chắc chắn rằng, Mã Nhất Băng rất mong tổ nghiên cứu Joey bao có thể cho Lục Hạo Minh một đòn phủ đầu. Như vậy sẽ thu hút thêm nhiều đại sư và người yêu Hoa Lan đến đây. Danh tiếng của khách sạn Phương Thốn lập tức có thể vang dội. Phục. Phải nói sao Lôi Hoan Hỷ lại phải vất vả thuê Mã Nhất Băng làm giám đốc khách sạn của mình chứ? Người ta quả thực có bản lĩnh riêng. Dùng cái giá không lớn để mượn sức một cách khéo léo. Đại hội giám định Hoa Lan quốc tế chẳng khác nào đang quảng cáo miễn phí cho khách sạn Phương Thốn. Ở đó, trước mắt bao người, Lục Hạo Minh hăng hái nói, cảm ơn các vị thân bằng hảo hữu, các đại sư và người yêu Hoa Lan đã đến cổ vũ, cũng đặc biệt cảm ơn sự xuất hiện của tiến sĩ Victor và tổ nghiên cứu Joey bao do ông lãnh đạo. Bản nhân tài sơ học thiển, chỉ là một người yêu thích trồng lan mà thôi, nhưng những năm qua cũng coi như đã trồng được vài chậu hoa lan ra hồn, trong đó tác phẩm bản nhân hài lòng nhất chính là Thạch Đầu Ký. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Đã sớm nghe danh Thạch Đầu Ký lừng lẫy, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện thấy tận mắt. Dưới đây, xin mời mọi người chỉ giáo. Tiếng vỗ tay vang lên. Trợ lý của ông ta là Tiểu Trình cùng mấy nhân viên công tác thận trọng khiêng ra một chậu hoa lan. Hoa một tiếng, hiện trường lập tức sôi trào. Thạch Đầu Ký. Đây chính là Thạch Đầu Ký. Hai gốc cây lan dựa vào nhau, quấn quýt lấy nhau, hình dáng trông rất giống một đôi nam nữ đang quyến luyến. Mà trên đỉnh cao nhất lại là một đóa hoa lan sắp nở. Nhìn thoáng qua giống như một khối đá xanh biếc. Cảm hứng này rõ ràng đến từ Hồng Lâu Mộng. Có thể làm cho hai gốc lan quấn quýt sinh trưởng, đồng thời chỉ nở ra một đóa hoa, không hề bài xích lẫn nhau, trình độ này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ đại sư. Lục Hạo Minh, một trong 10 đại sư của giới hoa lan, vừa ra tay quả nhiên không làm người ta thất vọng. Xét thấy đại hội giám định hoa lan quốc tế phải đến tháng sau mới bắt đầu, cho nên tôi đã cố gắng khống chế sự nở rộ của hoa lan. Trong lời nói của Lục Hạo Minh không che giấu được sự đắc ý, hai chữ khống chế thực ra mới là điều khó làm nhất. Đây chính là Thạch Đầu Ký sao? Không ngờ tiến sĩ Victor lại không thể che giấu sự thất vọng của mình, tôi còn tưởng một nhân vật cấp đại sư sẽ trồng ra được loại gì ghê gớm lắm chứ. Lời của tiến sĩ Victor vừa dứt, cả hội trường lập tức xôn xao. Trong mắt phần lớn mọi người, Thạch Đầu Ký đã vô cùng thần kỳ, thế nhưng tiến sĩ Victor lại chẳng hề để vào mắt. Người duy nhất mỉm cười chỉ có Mã Nhất Băng. Hắn biết, vở kịch hay đã chính thức bắt đầu. Cứ đấu đi, đấu càng náo nhiệt thì khách sạn Phương Thốn của hắn lại càng được lợi. Sắc mặt Lục Hạo Minh cũng đột nhiên biến đổi, từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với mình như vậy. Nhưng dù sao ông ta cũng là một bậc đại sư, trước mặt bao nhiêu người vẫn phải giữ gìn thân phận, tiến sĩ Victor chẳng thèm ngó tới chậu lan của ta. Xem ra ngài tiến sĩ đây chắc hẳn có giống lan tốt hơn để chỉ giáo chăng. Tiến sĩ Victor không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại một câu, Lục tiên sinh bồi dưỡng giống lan này mất bao lâu? 3 năm. Lục Hạo Minh ngạo nghễ đáp, từ lúc có ý tưởng đến khi bồi dưỡng thành công, chỉ vỏn vẹn 3 năm. Ông ta dùng chữ vỏn vẹn, quả thực, một giống lan hoàn toàn mới từ lúc lên ý tưởng đến khi thành công chỉ tốn 3 năm đã là rất ghê gớm rồi. Dù sao không phải ai cũng là thiên tài vô tiền khoáng hậu như Kiều Điên. Bởi thế lời ông ta vừa dứt liền khơi dậy một tràng trầm trồ thán phục. Dùng 3 năm sao? Tiến sĩ Victor lại cười, ta cũng có một gốc lan, được bồi dưỡng trong phòng thí nghiệm của ta, cũng muốn mời Lục tiên sinh và các vị ở đây bình phẩm một chút. Trợ thủ của hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Nhân cơ hội này, người bạn thân của Lục Hạo Minh là Lưu Sáng Tuấn lên tiếng, phàm là người yêu lan, đều chỉ vì đam mê mà thôi. Thời xưa cũng có đấu hoa, nhưng đó đều là cuộc tranh tài của các bậc văn nhân nhã sĩ. Thế nhưng ta sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ nghe nói có thể dùng máy tính và máy móc để vuông trồng hoa lan. Hoa lan có linh tính, chỉ có thể vuông trồng bằng tay người, dùng máy tính ư, e rằng linh tính sẽ mất hết. Lời của ông ta nhanh chóng nhận được sự tán đồng của đại đa số. Hoa lan có linh tính, từ xưa đến nay làm gì có ai dùng máy tính để trồng lan chứ? Lưu tiên sinh nói không hoàn toàn đúng. Tiến sĩ Victor lạnh nhạt nói, khoa học kỹ thuật đang tiến bộ, ta tin rằng một ngày nào đó, cuộc sống của con người sẽ hoàn toàn dựa vào máy tính. Điều này không đáng sợ, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thảm cảnh tận thế như trong phim ảnh. Ngược lại, đây sẽ là may mắn lớn nhất của nhân loại. Trợ thủ của hắn là Tang Tra cũng tiếp lời, tiến sĩ cho rằng, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của máy tính, đồng thời lựa chọn môi trường và nhiệt độ chính xác nhất để vuông trồng ra hoa lan mới là hoàn mỹ nhất, là điều mà con người tuyệt đối không thể sánh bằng. Lục Hạo Minh và Lưu Sáng Tuấn đồng thời cười lạnh khinh thường. Bọn họ không tin, căn bản không hề tin. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Bích Thúy Tia, mấy người khi một thiết bị kỳ quái tiến vào, không biết làm bằng chất liệu gì, hoàn toàn kín mít. Nhóm nghiên cứu Zoe bao đang dở trò quỷ gì vậy? Khoa học mới là vĩ đại nhất. Tiến sĩ Victor ra hiệu cho trợ thủ mở thiết bị ra, bây giờ ta sẽ chứng minh cho các vị thấy điều đó. Thiết bị từ từ mở ra. Khi thứ cất giấu bên trong xuất hiện trước mặt mọi người, cả hiện trường chìm trong tĩnh lặng, một chút âm thanh cũng không có. Mà gương mặt Lục Hạo Minh thì đã hoàn toàn trắng bệch. Ông ta không thể tin vào những gì mình đang thấy. Một gốc hoa lan. Bên trong thiết bị kỳ quái kia cất giấu chính là một gốc hoa lan. Ba thân rễ quấn quýt lấy nhau, và chúng cùng chung một đóa hoa đang nở rộ. Ba rễ tương liên. Là ba rễ. Lục Hạo Minh hao hết tâm huyết, cũng chỉ làm được hai rễ tương liên mà thôi. Vậy mà bây giờ ông ta nhìn thấy cái gì đây? Không chỉ vậy, đóa hoa đang nở trông mới mỹ lệ làm sao, mỗi một cánh hoa đều hoàn mỹ đến mức không thể tìm thấy một chút tì vết nào. Lục tiên sinh đã tính sai một chuyện. Tiến sĩ Victor lạnh nhạt nói, trong Hồng Lâu Mộng, à, cũng có tên là Thạch Đầu Ký, kể về câu chuyện tình tay ba giữa Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa, cho nên ba rễ quấn quýt vào nhau mới là trung thành nhất với nguyên tác. Lục Hạo Minh làm sao không biết điều đó? Nhưng để làm được ba rễ tương liên thì ông ta căn bản không có cách nào hoàn thành. Lục tiên sinh dùng 3 năm để bồi dưỡng ra Thạch Đầu Ký, còn nhóm nghiên cứu Zoe Bao thì dùng 3 tháng. Là trợ thủ của tiến sĩ Victor, trong lời nói của Tang Tra tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là sự vĩ đại của khoa học mà chúng tôi muốn cho các vị thấy. 3 tháng. Nhóm nghiên cứu Zoe Bao bồi dưỡng được giống lan như vậy mà chỉ dùng 3 tháng. Thật quá sức tưởng tượng. Các người, tại sao các người lại có Thạch Đầu Ký? Mãi cho đến bây giờ, Lục Hạo Minh vẫn không thể tin được. Ta đã nói, sức mạnh của khoa học là vô cùng lớn. Tiến sĩ Victor chẳng hề cảm thấy có gì kỳ quái, thật ra Thạch Đầu Ký của Lục tiên sinh không phải là do chính ông ta sáng tạo ra, linh cảm đến từ danh phẩm Hoa Lan thời Minh của Trung Quốc là Tịnh Đế Liên. Chỉ đơn giản là tiến hành một chút cải biến mà thôi. Máy tính của nhóm nghiên cứu Zoe Bao đã lưu trữ tất cả các giống lan từ xưa đến nay, bao gồm cả những giống đã bồi dưỡng thành công và cả những giống chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không chỉ thế, chúng tôi còn phân tích các biến thể có khả năng xuất hiện thông qua máy tính. Một trợ thủ khác của tiến sĩ Victor là Bích Thúy Tia lấy ra một chiếc laptop, ví dụ như Thạch Đầu Ký của Lục tiên sinh, sau khi được máy tính phân tích thì sẽ có hình dạng như thế này. Một biểu đồ mô phỏng hiện ra. Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh mô phỏng của một giống lan, vậy mà lại gần như y hệt Thạch Đầu Ký của Lục Hạo Minh. Lục Hạo Minh hoàn toàn không biết nên nói gì. Khi ông ta ở nhà khổ công vất vả bồi dưỡng ra Thạch Đầu Ký, thì đối phương lại chỉ cần dùng máy tính là có thể dễ dàng biết được mình đang làm gì, thậm chí còn phát họa ra được hình dáng giống lan của mình. Lục Hạo Minh ngơ ngác nhìn chậu Thạch Đầu Ký của mình, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, lao tới trước chậu lan, điên cuồng xé nát nó. Đợi đến khi Tiểu Trình kịp phản ứng và kéo ông ta lại, chậu Thạch Đầu Ký đã bị phá hủy hoàn toàn. Tiến sĩ Victor căn bản là thờ ơ, Thạch Đầu Ký của Lục tiên sinh phải đợi đến ngày diễn ra đại hội bình phẩm hoa lan quốc tế mới có thể nở rộ, thời gian nắm bắt trông có vẻ rất tinh diệu, nhưng thực chất là lo lắng nếu nở quá sớm sẽ không thể khoe sắc được lâu. Còn chúng tôi thì không có nỗi lo đó, thời gian nở hoa của chậu lan này đủ để duy trì đến ngày đại hội khai mạc. Xung quanh không một ai lên tiếng. Lão Lục, bình tĩnh lại. Lưu Sáng Tuấn an ủi người bạn tốt của mình, sau đó quay sang tiến sĩ Victor nói, tiến sĩ, ta thừa nhận, lần này ngài đã thắng, nhưng hoa lan không chỉ có một giống. Ngày mai vào giờ này, ta muốn mời tiến sĩ và đội ngũ của ngài đến đây giám thưởng giống lan của ta. Đây là lời khiêu chiến trực diện với tiến sĩ Victor. Tiến sĩ Victor chẳng hề để tâm, mỉm cười nói, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ hình thức khiêu chiến nào của tất cả mọi người. Sư phụ, làm phiền ngài, đến khách sạn Phương Thốn. vừa từ trên máy bay xuống, vừa lên xe taxi, Lôi Hoan Hỷ đã lập tức nói không kịp chờ đợi. Chuyện xảy ra ở khách sạn Phương Thốn hắn đã biết, cho nên từ khi ở Nhật Bản trở về, Lôi Hoan Hỷ chỉ hận không thể bay ngay đến khách sạn. Là Mã Nhất Băng làm ra. Chắc chắn là vậy. Đầu óc của gã này quả thực rất lợi hại, vậy mà lại có thể gán hai chuyện chẳng hề liên quan đến nhau vào làm một. Nói thật, ban đầu Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề để tâm đến cái nhóm nghiên cứu Zoe bao gì đó, quan điểm của hắn cũng giống như đại đa số mọi người, Hoa Lan là giống loài tràn đầy linh tính, chỉ dựa vào máy tính thì tuyệt đối không thể thành công. Nhưng sau thất bại thảm hại của Lục Hạo Minh, cái nhìn đó đã bắt đầu lung lay sáng sớm, đã có rất nhiều người xuất hiện ở khách sạn Phương Thốn. Trận đấu hôm qua đã mang đến cho quá nhiều người quá nhiều chấn động. Hôm nay Lưu Sáng Tuấn ra sân, liệu có thể gỡ gạc lại một ván cho giới Hoa Lan không? Tuyệt đại đa số mọi người đều tách bạch nhóm nghiên cứu Zoe bao ra khỏi giới Hoa Lan chân chính. Hoa Lan do máy tính nuôi trồng tuyệt đối không thể được xem là Hoa Lan thực sự, chỉ có Hoa Lan do con người bồi dưỡng mới được tính là Hoa Lan nhộn nhịp thật đấy. Hoan Hỷ, ngươi về rồi à? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân lập tức chào đón. Trận thế này cũng lớn thật đấy, Mã đại ca. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói. Chính là muốn có hiệu quả như vậy. Mã Nhất Băng cũng cười, hôm qua con người thảm bại, trời ạ, cả giới Hoa Lan đều chấn động. Tuyệt đại đa số những người yêu Lan ở Vân Đông hoặc các vùng lân cận có thể đến đều đã đến. Hơn nữa ta còn nghe nói, mấy người còn lại trong thập đại sư cũng sắp đến rồi. Được rồi, Mã đại ca, ta phục ngươi rồi. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái lên, sao ngươi lại nghĩ ra được cách này hay vậy? Mã Nhất Băng cười một tiếng. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Lôi Hoan Hỷ coi trọng mình như vậy, giao cả khách sạn cho mình, vậy thì điều duy nhất mình có thể làm là báo đáp hắn, là làm cho khách sạn Phương Thốn ngày một tốt hơn. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến danh dự của mình nữa chứ. Tiểu sư đệ, lão sư đến rồi. Ngay lúc này, Quan Bảo Phương bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp đó Lôi Hoan Hỷ liền thấy cha mình, Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm hôm nay còn cố tình ăn diện. Ông đội một chiếc mũ lưỡi trai, còn cố ý đeo một cặp kính. Thoạt nhìn quả thực không dễ nhận ra. Cha, cha trông như đặc vụ vậy. Lời của con trai khiến Kiều Viễn Phàm cũng bật cười. Quan Bảo Phương vừa mới thành hôn không lâu lại nghiêm túc nói, lão sư nghe nói Lục Hạo Minh thảm bại, nên cố ý đến xem một chút. Cha tuy đã gần như quy ẩn, nhưng trái tim vẫn rực cháy ngọn lửa yêu Lan. Thực ra ở đây, người yêu Lan nào mà không như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, cha, cha bảo hôm nay Lưu Sáng Tuấn có cơ hội không? Cơ hội của Lưu Sáng Tuấn cực kỳ mong manh. Kiều Viễn Phàm không chút nể nang nói, trình độ của hắn và Lục Hạo Minh ngang nhau, đối mặt với nhóm nghiên cứu Zoe bao thì cơ hội không lớn. Cha không hề xem trọng Lưu Sáng Tuấn chút nào sao? Tiểu sư đệ, ta cũng thấy vậy, thực ra dù là Lục Hạo Minh hay Lưu Sáng Tuấn, trình độ cũng tương đương với ta thôi. Quan Bảo Phương lúc này tiếp lời, trong cái gọi là thập đại sư, nhân vật đỉnh cao thực sự một là Hầu Tĩnh Thu, một là Tào Xây Bình, còn có một người nữa là Nội Sơn Hoàng Ngũ Lang của Nhật Bản. Lão sư phân tích, người thực sự có thể chặn đứng được nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao, e rằng chỉ có ba người này. Khách sáo, quá khách sáo rồi. Bàn về vuông trồng hoa lan, ai có thể so bì được với Kiều Điên chứ? Lôi Hoan Hỷ trong lòng thầm nghĩ, miệng thì nói, cha, cha định lúc nào ra tay à? Ta già rồi, không ra tay nữa. Kiều Viễn Phàm bình tĩnh lắc đầu, ta hôm nay chỉ đến xem một chút, xem trình độ vuông trồng hoa lan của nhóm nghiên cứu Zoe bao rốt cuộc đã đến mức nào. Đáng tiếc, dân giả Phú Giang chết rồi, nếu không hắn ở đây thì, hắc hắc. Kiều Viễn Phàm không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói thì mọi người đều đã hiểu Kiều Viễn Phàm đoán không sai. Trình độ của Lưu Sáng Tuấn vốn ngang ngửa Lục Hạo Minh, khi ông ta lấy ra tác phẩm đắc ý mà mình khổ công vun trồng là Thiên Cung Phi Hoa, quả thực đã khiến toàn trường vang lên một tràng tán thưởng. Thế nhưng nhóm nghiên cứu Zoe Bao cũng lấy ra một chậu Thiên Cung Phi Hoa. Hơn nữa, bất luận là phẩm tướng hay bất kỳ phương diện nào cũng đều vượt xa giống lan của Lưu Sáng Tuấn. Máy tính của nhóm nghiên cứu Zoe Bao đã lưu trữ tất cả các giống lan từ xưa đến nay, bao gồm cả những giống đã bồi dưỡng thành công và cả những giống chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tiến sĩ Victor và đội ngũ của hắn đã nói câu này vào ngày hôm qua. Bọn họ không hề khoác lác. Các giống lan đương nhiên có sự sáng tạo mới, nhưng đều là xây dựng trên nền tảng của tiền nhân và tiến hành một chút cải biến. Mà bất kỳ sự thay đổi nào, máy tính đều có thể dễ dàng phân biệt ra được. Nhóm nghiên cứu Zoe Bao đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ dường như đã bồi dưỡng ra tất cả các giống lan đã biết. Cho nên, Lưu Sáng Tuấn vẫn bại trận mà không chút hồi hộp. Nhóm nghiên cứu Zoe Bao nhất định đã làm rất nhiều nghiên cứu, không chỉ nhằm vào hoa lan. Lông mày Kiều Viễn Phàm nhíu chặt lại. Hơn nữa bọn họ còn nghiên cứu qua 10 vị đại sư của giới hoa lan, đồng thời rất có mục tiêu mà bồi dưỡng ra những giống lan gần như tương tự. Hoàng Mỹ, thật quá hoàng Mỹ. Bảo Phương, còn thấy thế nào? Còn không bằng. Quan Bảo Phương thành thật trả lời, giống lan của nhóm nghiên cứu dâu y bao, từ rễ đến cánh hoa, hoàn toàn chỉ có thể dùng từ hoàng mỹ để hình dung. Lão sư xem hoa lan của họ, cánh hoa lại có kích thước đồng đều, đầy đặn căng mọng, ống ánh trong suốt, gần như không tì vết. Với trình độ của con người, e rằng ngay cả lão sư cũng không thể làm được điểm này. Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ biến đổi. Ý của Quan Bảo Phương là cho dù cha mình ra tay cũng sẽ thất bại sao? Điện thoại di động của Mã Nhất Băng vang lên. Hắn nghe điện thoại một lát, sau đó quay lại giữa sảnh, mời mọi người yên lặng một chút. Ta vừa nhận được một cuộc điện thoại, ngày mai vào giờ này, mấy vị đại sư của giới Hoa Lan đều sẽ đến đây, trong đó bao gồm cả Hầu Tĩnh Thu, Tào Xây Bình và Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan tiên sinh. Sau một thoáng ngỡ ngàng là một tràng tiếng hoan hô. Con người đã thua liên tiếp hai trận, toàn bộ đều là thua bởi máy tính. Bây giờ, các đại sư đỉnh cao cuối cùng cũng muốn ra sân. Trận chung kết sớm sẽ được diễn ra. Ngoài trừ Kiều Viễn Phàm đang ở đâu không rõ, ba vị đại sư đỉnh cao nhất của giới Hoa Lan cuối cùng cũng muốn ra tay. Còn có gì phấn khích hơn thế nữa chứ? Nhóm nghiên cứu Zoe bao nguyện ý tiếp nhận sự khiêu chiến của tất cả mọi người. Tiến sĩ Victor vẫn giữ vẻ bình thản nói. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn cha mình, lại phát hiện Kiều Viễn Phàm đang cau mày thật chặt. Giờ phút này trong lòng Kiều Viễn Phàm rốt cuộc đang nghĩ gì, e rằng chỉ có chính ông mới biết. Cả giới Hoa Lan đều hoàn toàn chấn động. Nhóm nghiên cứu Zoe bao do tiến sĩ Victor đứng đầu vậy mà đã thành công ép Hầu Tĩnh Thu, Tào Xây Bình và Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan, ba vị đại sư đỉnh cao nhất của giới Hoa Lan, phải ra tay sớm. Đã liên tiếp bại hai trận. Nếu thất bại nữa, lý niệm vung trồng Hoa Lan bằng sức người thật sự sẽ bị lật đổ hoàn toàn. Mà ba vị đại sư này lại mang trên mình niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại. Sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Hầu như mỗi người yêu Lan trong lòng đều nghĩ như vậy. Lại còn có một tin tức mới, người tài trợ cho nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao, ông Kiều Ngươi, cũng đã đến thành phố Vân Đông. Ông ta muốn tận mắt chứng kiến chiến thắng vĩ đại của nhóm nghiên cứu khoa học mà mình tài trợ đối với nhân loại. Ngày hôm đó, vô số người đổ về khách sạn Phương Thốn. Có những người yêu Lan thực thụ, cũng có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Điều này khiến Mã Nhất Băng không thể không hạn chế số lượng người vào khách sạn. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, có một bên mới thực sự là người chiến thắng lớn nhất, khách sạn Phương Thốn. Khách sạn vừa mới khai trương thử nghiệm này, vốn dĩ không có nhiều người biết đến, nhưng bây giờ danh tiếng đã vang dội. Lôi Hoan Hỷ vô cùng may mắn vì mình đã tìm đúng người. Đồng hồ vừa qua 9 giờ, trong sảnh triển lãm vang lên một tràng tiếng hoan hô. Hầu Tĩnh Thu, Tào Xây Bình và Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan cùng nhau xuất hiện. Tiếng người huyên náo, cảnh tượng vạn người reo hò, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. À, Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện, khi cha nhìn thấy Hầu Tĩnh Thu, cả người ông cứ bất giác lùi lại, ánh mắt lại lấp ló không yên. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nhìn sang Quan Bảo Phương, ánh mắt của Quan Bảo Phương dường như cũng có chút cổ quái. Lôi Hoan Hỷ kéo Quan Bảo Phương sang một bên, đại sư huynh, huynh đừng giấu ta, tại sao cha ta và huynh thấy Hầu Tĩnh Thu lại có biểu hiện kỳ quái như vậy? Không có gì, không có gì. Quan Bảo Phương lảng tránh. Chết tiệt, người chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ thông thả nói, đại sư huynh, lát nữa ta về thôn Tiên Đào, gặp vợ huynh, ta sẽ nói huynh ở trong thành bị một cô nương để ý, theo đuổi không rời. Tiểu sư đệ, ngươi đừng có nói bậy. Quan Bảo Phương sợ đến mặt mũi trắng bệch. Lôi Hoan Hỷ cười gian, vậy huynh thành thật nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quan Bảo Phương liếc nhìn về phía lão sư, thấy lão sư không chú ý đến mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai Hầu Tĩnh Thu kia thời trẻ đã quen biết Kiều Viễn Phàm, đồng thời vừa gặp đã yêu. Hai người chí thú hợp nhau, cũng nảy sinh một đoạn tình cảm. Đáng tiếc là năm đó Kiều Viễn Phàm si mê Hoa Lan, lại là kỳ tài ngút trời, lòng dạ cực cao, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hầu Tĩnh Thu. Về sau hai người cãi nhau một trận lớn rồi chia tay. Sau đó sư mẫu xuất hiện, gả cho lão sư. Quan Bảo Phương hạ giọng rất thấp, ngày lão sư và sư mẫu thành hôn, nghe nói Hầu Tĩnh Thu say khướt một trận, khóc lóc thảm thiết, sau đó liền rời khỏi Vân Đông. Bà ấy thề rằng giống Lan mình nuôi nhất định phải thắng được lão sư, nhưng tiểu sư đệ, người cũng biết điều đó khó đến mức nào. Đây không phải là nói nhảm sao, cha của mình chính là Kiều Điên lừng danh thiên hạ. Tuy nhiên, dù tâm nguyện thắng được Kiều Viễn Phàm của Hầu Tĩnh Thu không thể hoàn thành, nhưng kỹ nghệ vung trồng hoa lan của bà lại dần dần trở nên điêu luyện, cuối cùng được xếp vào hàng 10 vị đại sư. Thực ra Hầu Tĩnh Thu có được địa vị ngày hôm nay là vì năm đó lão sư đã chỉ điểm cho bà ấy rất nhiều. Quan Bảo Phương lại nặng nề thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, Lôi Hoan Hỷ trong lòng lại nghĩ như vậy, và nhất lúc trước cha thật sự ở bên Hầu Tĩnh Thu này, vậy chẳng phải Hầu Tĩnh Thu đã trở thành mẹ của mình rồi sao? Không đúng, như vậy thì còn có mình không? Bên kia đang chuẩn bị, Hầu Tĩnh Thu lại đi về phía này. Kiều Viễn Phàm muốn né, nhưng đã không còn kịp nữa. Quan Ải, ông khỏe không? Đi đến trước mặt Kiều Viễn Phàm, Hầu Tĩnh Thu khẽ cười nói. Lôi Hoan Hỷ lại ngẩn ra một chút. Quan Ải. À, đúng rồi, tên trước kia của cha mình chẳng phải là Kiều Quan Ải sao? Bà khỏe. Sắc mặt Kiều Viễn Phàm không biết phải nói là xấu hổ đến mức nào. Hầu Tĩnh Thu cười nhạt, tôi vừa vào đã thấy ông rồi, người khác không nhận ra ông, nhưng tôi nhận ra. Ông già rồi. Phải, già rồi, già rồi. Kiều Viễn Phàm biết hôm nay mình không thể tránh khỏi, bà cũng già rồi. Chuyện cũ đã qua, bao nhiêu năm rồi, tôi sớm đã buông bỏ. Hầu Tĩnh Thu dường như đang an ủi Kiều Viễn Phàm, khi đó tôi còn trẻ nóng tính, luôn muốn vượt qua ông, nhưng sau này tôi mới biết, cả đời này tôi cũng không thể đạt được 1/10 thành tựu của ông. Kiều Viễn Phàm cũng không biết nói gì cho phải. Đây là Bảo Phương phải không? Hầu Tĩnh Thu chợt nhìn thấy Quan Bảo Phương. Là con, Hầu lão sư. Ta có phải lão sư gì đâu, trước mặt lão sư của con ai dám xưng là lão sư. Trong lời nói của Hầu Tĩnh Thu đầy vẻ cảm khái, Bảo Phương, con cũng già rồi. Thành hôn chưa? Con vừa mới thành hôn. Quan Bảo Phương đỏ mặt nói, tiên sinh của Hầu lão sư không đến sao ạ? Hầu Tĩnh Thu mỉm cười, ta còn chưa kết hôn. À, Quan Bảo Phương ngây người. Theo trí nhớ của hắn, Hầu Tĩnh Thu tuổi tác cũng không nhỏ hơn lão sư là bao, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Không cần nghĩ cũng biết, trong lòng bà ấy khẳng định từ đầu đến cuối chưa từng buông bỏ được lão sư. Tĩnh Thu, ta giới thiệu cho bà một chút. Kiều Viễn Phàm gọi Lôi Hoan Hỷ đến bên cạnh mình, đây là con trai của ta, Lôi Hoan Hỷ. Con trai của ông? Đã lớn như vậy rồi. Hầu Tĩnh Thu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, con trai của ông sao lại họ Lôi? Chuyện này chào gì ạ? Lôi Hoan Hỷ cười khổ nói, lúc nhỏ con bị bọn buôn người bắt cóc, sau này liền họ Lôi. À, Hầu Tĩnh Thu kinh ngạc thốt lên. Bà làm sao cũng không ngờ con trai của Kiều Viễn Phàm lại có một trải nghiệm ly kỳ như vậy. Kiều Viễn Phàm sợ đối phương lại truy hỏi gì thêm, vội vàng chuyển chủ đề, lần này đối phó với nhóm nghiên cứu dâu y bao chuẩn bị thế nào rồi? Thực ra lòng tin của ta không đủ lắm. Hầu Tĩnh Thu thẳng thắn nói, ta đã xem qua hai chậu lan trước đó của nhóm nghiên cứu dâu y bao, hoàn mỹ, không phải là độ cao mà con người có thể đạt tới. Còn chưa bắt đầu mà Hầu Tĩnh Thu đã không có lòng tin như vậy sao? Quan Ải, ba người chúng ta đã dốc hết sức rồi. Hầu Tĩnh Thu nhìn chăm chú người yêu năm xưa của mình, có lẽ đến cuối cùng, vẫn phải do ông ra tay. Ta đã nói rồi, ta già rồi. Trong lời nói của Kiều Viễn Phàm lại mang theo vài phần đau thương, hơn nữa cho dù ta ra tay, nói thật, ta cũng không có một chút chắc chắn nào. Kiều Viễn Phàm vậy mà lại nói như vậy. Kiều Điên từng kiêu ngạo không ai bị nổi vậy mà lại nói ra những lời nản lòng như thế. Lôi Hoan Hỷ không thể tin được. Quan Bảo Phương không thể tin được. Hầu Tĩnh Thu cũng không thể tin được. Ngay cả Kiều Viễn Phàm cũng không có nắm chắc, thì còn ai có nắm chắc nữa? Ta thật sự không có một chút chắc chắn nào. Thần sắc Kiều Viễn Phàm có chút ảm đạm, có lẽ thời đại máy tính toàn diện chiến thắng con người trong mọi lĩnh vực đã đến rồi. Diễn biến của sự việc vượt xa dự đoán của đại đa số mọi người. Vào ngày này, ba vị đại sư đỉnh cao của giới Hoa Lan đã đến. Tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu Zoe Bao của hắn cũng đã đến. Thậm chí cả người tài trợ cho nhóm nghiên cứu Zoe Bao, ông Kiều Ngươi, cũng đích thân đến hiện trường. Đương nhiên trong đó còn có cả Kiều Điên Kiều Viễn Phàm. Đây là cuộc quyết đấu giữa con người và máy tính trong giới Hoa Lan. Nhưng kết quả thì sao? Người ra sân đầu tiên, Tào Xây Bình, đã bại. Bại trận mà không có sức phản kháng. Sau đó là Hầu Tĩnh Thu, người từng được Kiều Viễn Phàm chỉ điểm. Bà cũng thất bại tương tự. Trước thế công mạnh mẽ của nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao, Hầu Tĩnh Thu không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ còn lại người cuối cùng, Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan. Nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao đã dùng cùng một phương pháp để đánh bại Tào Xây Bình và Hầu Tĩnh Thu. Giống lan của họ chính là giống lan mà hai vị đại sư đã tỉ mỉ vuông trồng, nhưng lại hoàn mỹ hơn so với hoa lan của đối phương. Bất cứ thứ gì cũng sợ so sánh, vừa so sánh, ai hơn ai kém liền rõ ràng ngay. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan. Chỉ còn lại một mình Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan. Liệu có phải là hy vọng cuối cùng không? Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan tiên sinh, đến lượt ngài rồi. Vẻ mặt của tiến sĩ Victor dường như có chút khinh thường. Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan không lập tức đưa ra tác phẩm của mình, mà trầm ngâm rất lâu. Ông ta đang làm gì vậy? Ta không được. Sau một hồi lâu, Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan nói ra một câu khiến toàn trường xôn xao, không cần phải trưng bày, ta thua rồi. Nội Sơn tiên sinh, tại sao không so tài? Có người lớn tiếng kêu lên, vì tôn nghiêm của người nuôi lan, ngài cũng nên so tài chứ. chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Nội Sơn Hoàng Ngũ Lang thở dài một hơi, hoa lan của ta, so với Tào tiên sinh và hầu nữ sĩ thì ngang ngửa, thậm chí còn không bằng hầu nữ sĩ. Nếu họ đã bại, ta cũng không cần phải ra làm xấu mặt thêm. Hiện trường lại một lần nữa tĩnh lặng. Chưa chiến đã bại. Tam đại cao thủ đỉnh cấp toàn bộ thất bại. Trước mặt máy tính, thất bại của con người sao mà triệt để đến thế. Kết thúc. Tiến sĩ Victor lạnh nhạt nói, ta tin rằng sẽ không còn ai khiêu chiến nữa. Nhóm nghiên cứu Zoe bao mới thực sự đại diện cho tương lai của giới Hoa Lan. Người tài trợ, ông Kiều Ngươi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Dự án đầu tư của ông ta đã đạt được thành công to lớn. Và tương lai sẽ mang lại cho ông ta những khoản lợi nhuận khổng lồ tương tự. Ngoại trừ các thành viên của nhóm nghiên cứu Zoe Bao, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ bi ai. Nhưng còn có thể có cách nào khác chứ? Còn ai có thể đứng ra vì con người? Chúng ta vẫn chưa thua. Bỗng nhiên có người lên tiếng. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía đó. Quan Bảo Phương. Người nói lại là Quan Bảo Phương. Quan Bảo Phương bước ra. Ngài sao? Xin hỏi ngài là ai? Tiến sĩ Victor hỏi một câu. Ta tên là Quan Bảo Phương, ta là đại đồ đệ của Kiều Quan Ngải. Kiều Quan Ngải. Kiều Điên. Kiều Viễn Phàm. Hiện trường lập tức chấn động. Đồ đệ của Kiều Điên đã xuất hiện. Đồ đệ của Kiều Điên à, Kiều Điên huyền thoại kia. Đồ đệ của ông ta đã xuất hiện, vậy Kiều Điên đâu? Quan Bảo Phương. Tào Xây Bình và Hầu Tĩnh Thu liếc nhìn nhau. Không sai, Quan Bảo Phương là người theo Kiều Điên sớm nhất, nhưng nói một cách công bằng, tư chất của anh ta có hạn, tuyệt đối không thể chiến thắng nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao. Ngài chuẩn bị so tài với chúng tôi một lần nữa sao? Tiến sĩ Victor bình tĩnh hỏi. Ta không được. Quan Bảo Phương thản nhiên nói. Vậy ý của ngài là? Tiến sĩ Victor có chút kỳ quái. Ta không được, nhưng có người có lẽ được. Quan Bảo Phương nói rồi quay sang Lôi Hoan Hỷ phía sau, tiểu sư đệ, đưa anh ta vào đi. Lần này, ngay cả Kiều Viễn Phàm vẫn đang ẩn mình trong đám đông cũng có chút ngạc nhiên. Còn ai nữa? Lôi Hoan Hỷ và Quan Bảo Phương đang giở trò gì vậy? Lôi Hoan Hỷ đỡ một người vào. Trong tay người này còn bưng một chậu lan được che chắn cẩn thận bằng vải. Thạch Điền Tả Cát. Người này lại là đồ đệ của Thảo Giả Phú Giang, Thạch Điền Tả Cát. Cái người được Kiều Viễn Phàm khen ngợi là thiên tài, Thạch Điền Tả Cát. Sau khi Thảo Giả Phú Giang thất bại, Thạch Điền Tả Cát đã không trở về nước. Hắn đã điên, lang thang ở Trấn Chúc Nam. Về sau Quan Bảo Phương đã đưa hắn về thôn Tiên Đào, từ đó gã ngốc Thạch Điền Tả Cát trong mắt mọi người đã sống ở thôn Tiên Đào. Anh ta tên là Thạch Điền Tả Cát, lão sư của anh ta chính là Thảo Giả Phú Giang. Lời của Quan Bảo Phương vừa thốt ra, toàn trường lại xôn xao. Nói một cách thực tế, trận chiến giữa Kiều Viễn Phàm và Thảo Giả Phú Giang lần đó cả thiên hạ đều biết, Thảo Giả Phú Giang tuy bại, nhưng ông ta lại thua trong tay Kiều Điên, người không thể bị đánh bại trong giới Hoa Lan. Ông ta căn bản chính là người mạnh thứ hai thiên hạ trong giới Hoa Lan. Mà trước trận quyết chiến lần đó, trận đấu khởi động giữa Thạch Điền Tả Cát và Lôi Hoan Hỷ, Chậu Phùng Tinh Bái Minh Nguyệt cũng đã gây chấn động toàn trường. Bây giờ hắn ta lại ở cùng với đại đệ tử của Kiều Viễn Phàm, Quan Bảo Phương. Thạch Điền Tả Cát là một thiên tài của giới Hoa Lan. Quan Bảo Phương chậm rãi nói, thiên phú của anh ta gấp trăm lần ta, đáng tiếc sau này anh ta đã điên, cả ngày chỉ lầm lì với Hoa Lan, trong thế giới của anh ta chỉ có Hoa Lan tồn tại. Thạch Điền Tả Cát đã ngốc. Ngốc đến mức chỉ biết Hoa Lan mà không biết gì khác. Nhưng chính vì vậy, anh ta lại phù hợp với một chữ mà Kiều Viễn Phàm thường nhắc đến, si. Thạch Điền Tả Cát vốn là một thiên tài, mà bây giờ anh ta lại ngây dại. Si mê Hoa Lan. Anh ta có thể quên mình là ai, quên làm sao ăn cơm rửa tay, nhưng anh ta không hề quên Hoa Lan. Trong thế giới của anh ta sớm đã chỉ còn sự tồn tại của Hoa Lan. Chính sự si mê này đã khiến cảnh giới của anh ta nhanh chóng nâng lên một tầm cao mà Quan Bảo Phương và đại đa số người cả đời này cũng không thể vươn tới. Thạch Điền, cho mọi người xem bảo bối của ngươi đi. Quan Bảo Phương nhẹ nhàng nói. Đôi mắt mông lung của Thạch Điền Tả Cát không nói một lời, đặt chậu lan trong tay mình xuống đất, sau đó rất cẩn thận gỡ tấm vải che trên đó ra. Đây là một chậu lan như thế nào? 18 đóa hoa lan đang nở rộ. Không chỉ vậy, 18 đóa hoa lan này còn tạo thành một vầng trăng sáng. Đúng vậy, một vầng trăng sáng. Khi nhìn thấy chậu lan này, Lôi Hoan Hỷ trong chốc lát liền nhớ đến lời cha mình từng nói vào ngày chung kết, sau khi Thạch Điền Tả Cát đưa ra Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt, thực ra sớm đã có Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt rồi. Vào thời Thanh, tông sư nuôi lan đổng Theo Lâm đã bồi dưỡng được một giống mới, giống đó gọi là Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang. Dùng 18 đóa hoa lan ghép thành hình một vầng trăng sáng, và phương pháp bồi dưỡng cũng được ghi chép lại hoàn chỉnh. chỉ là cho dù biết phương pháp này, muốn bồi dưỡng thành công cũng thực sự quá khó khăn. Ngay cả bản thân Đổng Theo Lâm cũng không thể bồi dưỡng được gốc thứ hai có thể mọc đủ 18 đóa hoa lan của Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang, nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng đến 17 đóa. Ngươi tuổi còn quá trẻ, lại có thể bồi dưỡng được 7 đóa hoa tạo thành vầng trăng, cũng coi như đáng quý. Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang. Chẳng lẽ chậu lan này của Thạch Điền Tả Các chính là Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang? Thạch Điền Tả Các vậy mà đã bồi dưỡng được Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang. Thạch Điền Tả Các thật sự đã bồi dưỡng được Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang. Mới cách đây không lâu, hắn còn chỉ có thể bồi dưỡng được Phồn Tinh Bái Minh Nguyệt với vẻn vẹn 7 đóa hoa, đó là khi thần trí hắn còn hoàn toàn minh mẫn. Nhưng sau đó hắn đã điên, đã ngốc. Khi trong cuộc đời hắn chỉ còn lại hoa lan, thì bất kỳ kỳ tích nào xảy ra cũng không còn gì là lạ. Sẽ có một ngày, thành tựu về hoa lan của nó nhất định sẽ vượt qua ta. Kiều Viễn Phàm thì thầm nói. Vượt qua cả Kiều Điên kiêu ngạo không ai bì nổi sao? Có lẽ vậy, có lẽ thật sự là như thế, nhưng cho dù có vượt qua, thì đã sao chứ? Lôi Hoan Hỷ có chút xem thường. Nếu có thể, hắn tin rằng Thạch Điền Tả Các nhất định không muốn một kỳ tích như thế này, hắn thà rằng chỉ là một người bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô của toàn trường lúc này đã đưa Thạch Điền Tả Các lên một địa vị vinh quang mà trước đây hắn chưa từng đạt tới. Ngay cả tiến sĩ Victor cũng chăm chú xem xét Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang, liên tục gật đầu. Đây là chậu lan tốt nhất ta từng thấy trong mấy ngày qua. Tiến sĩ Victor không hề che giấu sự khen ngợi của mình đối với Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang, tốt nhất, không có chậu thứ hai. Điều khiến ta kinh ngạc hơn nữa là, một chậu lan quý giá như vậy lại xuất phát từ tay một người như thế này, thật sự quá sức tưởng tượng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiến sĩ Victor trầm mặc một chút, nếu đã như vậy, ta nghĩ nhóm nghiên cứu Zoe Bao của chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó. Tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu của hắn còn có thể có loại lan thần kỳ nào nữa? Các trợ thủ của hắn lại một lần nữa cẩn thận nâng một chậu lan từ bên ngoài vào. Chỉ cần liếc nhìn chậu lan này một cái, ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ đã nhanh chóng giao nhau với ánh mắt của cha mình, Kiều Viễn Phàm. Sau đó trên mặt hai người đều bất giác lộ ra nụ cười khổ. Tại sao ư? Bởi vì họ lại một lần nữa nhìn thấy một chậu lan chí tôn của giới hoa lan, Long Vương Lan. Đúng vậy, chậu lan có hình dáng không mấy đặc biệt kia chính là Long Vương Lan. Đây là lần thứ ba Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy Long Vương Lan. Lần đầu tiên là do chính mình dựa vào tiểu bàn bồi dưỡng ra. Lần thứ hai là do Thảo Giả Phú Giang bồi dưỡng ra. Và lần này lại là từ nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao. Long Vương Lan không còn là độc nhất. Nếu như Thảo Giả Phú Giang dựa vào năng lực lĩnh ngộ và sức chịu đựng đau khổ mà người thường không thể làm được, thì nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao lại hoàn toàn dựa vào khoa học. Trong nhận thức của Lôi Hoan Hỷ, Long Vương Lan bên ngoài trông rất xấu xí, phải dựa vào sự trợ giúp của nước mới có thể nở rộ. Tiến sĩ Victor cũng định dùng nước sao? Nhưng Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng biết mình đã sai. Đúng vậy, sai rồi. Các trợ thủ của tiến sĩ Victor không dùng nước. Beatrix lấy điện thoại di động ra, bật một đoạn nhạc. Đó là đoạn nhạc mở đầu màn thứ hai của vở vũ kịch kinh điển Hồ Thiên Nga. Nàng ta định làm gì? Kỳ tích lại một lần nữa xảy ra. Cùng với điệu nhạc kinh điển, Long Vương Lan vậy mà bắt đầu nở rộ. Không sai. Lôi Hoan Hỷ và tất cả mọi người ở đây đều thề rằng mình không nhìn lầm. Trời ạ, dùng âm nhạc để thúc đẩy hoa lan nở. Người có thể làm được điều tương tự chỉ có một, Kiều Viễn Phàm. Lần đó trong cuộc quyết đấu cuối cùng với Thảo Giả Phú Giang, đối mặt với Long Vương Lan của đối thủ, Kiều Viễn Phàm đã kể một câu chuyện. Sau đó trong câu chuyện của ông, chậu lan của ông đã phối hợp nở rộ. Đó đã là một cảnh tượng khó tin. Nhưng bây giờ thì sao? Khi âm nhạc tiến vào đoạn cao trào nhất, Long Vương Lan cuối cùng đã hoàn toàn nở rộ. Màu vàng kim. Là màu vàng kim. Giống hệt như chậu Long Vương Lan màu vàng kim của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Lần đó Thảo Giả Phú Giang mặc dù bồi dưỡng được Long Vương Lan, nhưng lại là màu huyết hồng, xa không đạt được tiêu chuẩn của chậu Long Vương Lan của mình. Nhưng còn bây giờ, Long Vương Lan mà nhóm nghiên cứu Zoe Bao bồi dưỡng được lại là màu vàng kim giống hệt chậu của mình. Lôi Hoan Hỷ không biết họ đã dùng cách gì để làm được, nhưng có một điều có thể khẳng định, tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu của hắn thật sự đã đẩy việc bồi dưỡng hoa lan lên một tầm cao mới. Khoa học ư, thật là một thứ khoa học phi thường. Và bên cạnh hắn, Kiều Viễn Phàm giờ phút này cũng vô cùng chấn động. Lần đó mình thông qua cách kể chuyện để hoa lan nở rộ, thực chất là dựa vào khả năng kiểm soát thời gian nở hoa tuyệt vời của mình. Không sai một giây một phút. Nhưng nhóm nghiên cứu Zoe Bao hoàn toàn không phải như vậy. Họ đã dùng phương thức đặc biệt để dùng âm nhạc thúc đẩy hoa lan nở rộ. Một chậu Long Vương Lan hoàn mỹ cộng với phương pháp đánh thức hoa lan độc nhất vô nhị của Kiều Viễn Phàm. Tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu Zoe Bao của hắn đã vô địch thiên hạ. Đúng vậy, vô địch thiên hạ. Sự tĩnh mịch đã trở thành cảnh tượng dễ dàng xuất hiện nhất ở đây. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chậu Long Vương Lan thần kỳ trước mắt. Thạch Điền Tả Cát có lẽ là người hạnh phúc nhất trong số họ. Anh ta sẽ không cảm thấy bất kỳ sự bi ai nào, ngược lại còn si mê nhìn những đóa hoa đang nở. Đối với anh ta, hoa lan chính là tất cả. Còn những người khác thì sao? Họ hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang của Thạch Điền Tả Cát tuy mang lại cho người ta sự chấn động, nhưng còn chậu Long Vương Lan này thì sao? Nó chỉ mang lại cho họ sự bi thương và thất vọng to lớn. Thất bại, con người lại một lần nữa thất bại. Trước mặt khoa học, con người không có chút khả năng phản kháng nào. Tiến sĩ Victor cũng không hề đắc ý, ta không muốn nói cho mọi người biết nguyên lý khoa học trong đó, nhưng ta có thể nói rằng, chậu Long Vương Lan này mới được bồi dưỡng thành công không lâu trước khi đến Vân Đông. Quá trình vô cùng gian nan. Đúng vậy. Trợ thủ của hắn, Tan Tra, giúp tiến sĩ Victor nói, dùng âm nhạc để hoa lan nở sớm thực ra đối với chúng tôi rất đơn giản, kỹ thuật này đã có phòng thí nghiệm nắm vững từ hơn 10 năm trước, khó khăn nhất chính là quá trình bồi dưỡng Long Vương Lan. Chúng tôi đã quên mất mình đã thất bại bao nhiêu lần. Cuối cùng, nhờ vào sự phân tích dữ liệu mạnh mẽ của máy tính, cùng với một chút may mắn, chúng tôi mới có được thành công. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận lắng nghe. Hắn cũng phải thừa nhận điểm này. Tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu Joey Bao của hắn đã thành công làm được việc mà ban đầu chỉ có một con rồng mới có thể làm được. Chậu Long Vương Lan này không hề thua kém chậu Long Vương Lan của mình. Ta nghĩ chúng ta đã đạt được thành công lớn. Lúc này, người tài trợ của nhóm nghiên cứu Joey Bao, ông Kiều Ngươi, nói, nếu chúng ta đã đạt được mục đích của mình, ta nghĩ đại hội giám thưởng Hoa Lan Quốc gia vào tháng sau chúng ta cũng không cần thiết phải tham gia. Không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối. Nhóm nghiên cứu Joey Bao đã chiến thắng, và là một chiến thắng toàn diện, đánh cho con người không còn chút khả năng phản kháng nào. Đây là một sự sỉ nhục. Một sự sỉ nhục to lớn. Nhưng còn có thể làm gì bây giờ? Còn ai có thể đứng ra nữa? Cho dù Kiều Điên có xuất hiện cũng chưa chắc đã làm được. Lòng tin của đại đa số mọi người đã mất. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên, ta nghĩ có lẽ ta đủ tư cách để khiêu chiến các người. Ta nghĩ có lẽ ta đủ tư cách để khiêu chiến các người. Khi thấy người này bước ra, mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên. Mắt Quan Bảo Phương sáng lên. Rất nhiều người nhận ra người này, mắt họ đều sáng lên. Kiều Viễn Phàm. Kiều Điên Kiều Viễn Phàm. Vào lúc hầu hết mọi người đều tuyệt vọng, Kiều Điên cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chẳng biết tại sao, ban đầu rất nhiều người đều cho rằng dù Kiều Điên có xuất hiện, cũng không thể đánh bại được tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu Joey Bao của hắn. Thế nhưng khi Kiều Điên thật sự xuất hiện, lòng tin của họ lại lập tức quay trở lại. Đây chính là Kiều Viễn Phàm thần kỳ. Ngài là... Tiến sĩ Victor không nhận ra người đột nhiên xuất hiện này. Ta tên là Kiều Viễn Phàm, trước đây ta còn có một cái tên khác, là Kiều Quang Ải. Khi Kiều Viễn Phàm nói ra ba chữ Kiều Quang Ải, hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Kiều Viễn Phàm, Kiều Quang Ải, Kiều Điên. Kiều Điên kia lại một lần nữa xuất hiện. À, ra là Kiều Tiên Sinh. Tiến sĩ Victor hiển nhiên đã sớm nghe qua cái tên lừng lẫy này, có thể gặp được ngài thật sự là vinh hạnh của ta. Cảm ơn. Kiều Viễn Phàm nhàn nhạt trả lời. Tiến sĩ Victor tỏ ra hứng thú hỏi, nếu nói trong giới Hoa Lan có một vị vua, thì không nghi ngờ gì Kiều Tiên Sinh chính là vị vua đó. Nếu có thể đánh bại Kiều Tiên Sinh, đó sẽ là phần thưởng lớn nhất đối với ta và nhóm nghiên cứu của ta. Trong lời nói của hắn không có một chút ý mỉa mai nào. Ngược lại, hắn rất nghiêm túc nói ra những lời này. Quả thực, chỉ cần có thể đánh bại Kiều Viễn Phàm, nhóm nghiên cứu Joey Bao sẽ có thể thực sự tuyên bố trước toàn thế giới rằng máy tính đã hoàn toàn đánh bại con người trong lĩnh vực hoa lan. Cảm ơn. Kiều Viễn Phàm vẫn điềm nhiên như không. Vậy Kiều Tiên Sinh chuẩn bị dùng loại hoa lan nào? Ta không biết. Khi Kiều Viễn Phàm nói ra câu này, lập tức gây ra một trận xì xào bàn tán. Ta không biết. Kiều Viễn Phàm vậy mà không biết mình sẽ dùng loại hoa lan nào. Tiến sĩ Victor lại rất hứng thú, vậy khi nào Kiều Tiên Sinh mới biết? Vào ngày diễn ra đại hội bình phẩm Hoa Lan Quốc tế. Kiều Viễn Phàm lại cười một chút, ngày đó ta nghĩ ta sẽ biết. Được, ta sẽ chờ đến ngày đó. Để có thể đánh bại Kiều Viễn Phàm, dù phải chờ bao lâu, tiến sĩ Victor cũng nguyện ý, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Kiều Viễn Phàm nhìn hờ hững nói, chậu lan này của ngươi không phải là Long Vương Lan thật, phải không? Chậu lan này của ngươi không phải là Long Vương Lan thật. Ánh mắt mọi người đều viết đầy vẻ kinh ngạc. Lời này của Kiều Viễn Phàm có ý gì? Lôi Hoan Hỷ cũng không rõ lắm. Chậu lan trước mắt rõ ràng là Long Vương Lan thật mà. Sắc mặt của tiến sĩ Victor lại thoáng chốc biến đổi. Khoa học thật là một việc phi thường. Kiều Viễn Phàm nhìn chăm chú chậu Long Vương Lan trước mặt, chậm rãi nói, ta không rõ các ngươi đã làm thế nào, nhưng điều duy nhất ta có thể khẳng định là, chậu Long Vương Lan này là dựa vào phương pháp chiết ghép mới có thể thành công. Sắc mặt của tiến sĩ Victor lại biến đổi một lần nữa. Nhưng ta không có bằng chứng, một chậu lan được chiết ghép hoàn hảo đến mức này ta cũng là lần đầu tiên gặp. Kiều Viễn Phàm nhẹ nhàng thở dài một hơi, hơn nữa, không có bất kỳ quy định nào không cho phép dùng hoa lan chiết ghép để tham gia thi đấu, thực ra trước đây chúng ta cũng có rất nhiều giống lan chiết ghép. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng có thể làm được gì chứ? Đúng như Kiều Viễn Phàm nói, ai bảo không thể dùng hoa lan chiết ghép. Máy tính không thể bồi dưỡng được Long Vương Lan thật sự. Giọng Kiều Viễn Phàm trầm thấp, có lẽ tương lai có thể, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Long Vương Lan thật sự là loại cần dùng sinh mệnh để bồi dưỡng, chứ không phải máy móc lạnh lùng. Các loại hoa lan mà nhóm nghiên cứu của ngươi bồi dưỡng ra đều có thể nói là hoàn mỹ, ta cũng không làm được điểm này, nhưng tất cả chúng đều thiếu một thứ bản chất, đó là linh tính. Đúng vậy, tất cả các loại hoa lan của nhóm nghiên cứu Zoe bao đều thiếu linh tính. Thứ gọi là linh tính này rất hư vô mờ mịt, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng nếu cẩn thận quan sát lại có thể cảm nhận được. Tiến sĩ Victor đã bình tĩnh trở lại, có lẽ ngài nói đúng, Kiều tiên sinh, hoa lan do máy tính bồi dưỡng ra quả thực thiếu đi một chút linh tính mà con người nuôi trồng có được, nhưng điều chúng ta theo đuổi lại là sự hoàn mỹ. Kiều tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, ta không tin ngài cũng có thể bồi dưỡng được một chậu hoa lan hoàn mỹ không tì vết. Có lẽ vậy, có lẽ vậy. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, nhưng ta vẫn muốn thử một lần, đây sẽ là lần khiêu chiến lớn nhất trong đời ta. Máy tính cuối cùng cũng có một ngày sẽ hoàn toàn chiến thắng con người trong mọi lĩnh vực, nhưng tuyệt đối không phải là hôm nay. Không biết là ai đã dẫn đầu vỗ tay. Sau đó, ngày càng nhiều người dành những tràng pháo tay cho vị kiều điên huyền thoại này. Trong đó có cả Lôi Hoan Hỷ. Hắn tự hào vì có một người cha như vậy. Một niềm tự hào chưa từng có. Đây chính là cha của hắn, người cha vĩ đại nhất. Vậy thì, ta sẽ chờ đợi sự khiêu chiến của ngài. Tiến sĩ Victor cũng không bị khí thế của đối phương áp đảo. Hôm nay, ta xin cáo từ trước, nhưng ta và nhóm nghiên cứu của ta sẽ luôn ở Vân Đông. Ngài có cần giúp đỡ gì có thể đến tìm ta. Tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu Zoe Bao của hắn rời đi. Kiều Viễn Phàm không để ý đến những khán giả cuồng nhiệt kia, mà bảo Mã Nhất Băng tìm cho mình một phòng làm việc. Hầu Tĩnh Thu và mấy người khác cũng theo Kiều Viễn Phàm vào phòng làm việc. Ông chuẩn bị làm thế nào để đánh bại nhóm nghiên cứu Zoe Bao? Vừa vào phòng, Hầu Tĩnh Thu liền hỏi. Đây cũng là vấn đề mà tất cả những người khác đều quan tâm. Ta không biết. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm nói thật, trong lòng ta một chút chắc chắn cũng không có. Bất kỳ giống lan nào đã biết, nhóm nghiên cứu Zoe Bao chắc chắn đã sớm chuẩn bị, cho nên, việc đầu tiên phải làm chính là sáng tạo ra cái mới. Sáng tạo ra cái mới? Kiều Viễn Phàm vậy mà lại đưa ra hai chữ sáng tạo. Phải biết rằng trong giới hoa lan, việc sáng tạo ra cái mới khó khăn đến nhường nào. Vô số thiên tài cuối cùng cũng dùng cả đời mà không thể làm được điểm này. Cha, cha muốn chúng con làm gì? Lôi Hoan Hỷ lại luôn tràn đầy lòng tin với cha mình. Không có chuyện gì mà cha hắn không thể làm được. Ta cần tìm một nơi. Kiều Viễn Phàm suy nghĩ rất lâu rồi nói, một nơi có nhiệt độ và độ ẩm luôn thay đổi không quá lớn, hơn nữa còn cần phải có nguồn nước. Có à, Lôi Hoan Hỷ buộc miệng nói, hang lớn ở thôn Tây Quách ạ, nơi đó nhiệt độ và độ ẩm luôn duy trì ở một mức độ ổn định. Nói đến đây hắn chần chừ một chút, chỉ là nơi đó thiếu ánh nắng. Điểm này không sao. Kiều Viễn Phàm lại tự tin cười, ở nơi đó, vương sen và kim hoa trà cũng không cần ánh nắng, ta tin rằng ta nhất định có thể tìm ra cách. Kiều Viễn Phàm đã nói ra những lời này trước mặt tất cả mọi người. Kiều Viễn Phàm ra tay không nghi ngờ gì là sự kiện chấn động nhất của giới hoa lan. Thậm chí có người còn nói một cách giật gân rằng Kiều Viễn Phàm chính là pháo đài cuối cùng bảo vệ hy vọng cuối cùng của nhân loại. Mặc dù có chút nói quá sự thật, nhưng cũng có thể thấy được sự mong đợi của mọi người đối với biểu hiện của Kiều Viễn Phàm tại Đại hội Bình phẩm Hoa Lan Quốc tế bắt đầu vào tháng sau. Nếu nói ai có lòng tin nhất vào Kiều Viễn Phàm, thì không nghi ngờ gì đó chính là Lôi Hoan Hỷ và Quan Bảo Phương. Điều này cũng không có gì lạ, một người là con trai ông, một người là đệ tử của ông. Hầu Tĩnh Thu và những người khác cũng đang ra sức giúp Kiều Viễn Phàm nghĩ kế, muốn giúp vị Kiều điên huyền thoại này giữ gìn tôn nghiêm của con người. Lôi Hoan Hỷ cùng Mã Nhất Băng, Hạ Kiến Quân lặng lẽ đi ra ngoài, đến văn phòng của Mã Nhất Băng. Sự xuất hiện của nhóm nghiên cứu Zoe Bao đối với những người nuôi lan là một nỗi đau lớn, nhưng đối với khách sạn Phương Thốn lại là một thành công chưa từng có. Chẳng khác nào miễn phí giúp khách sạn là một lần quảng cáo rầm rộ. Không có lợi nhuận, hơn nữa còn lỗ vốn, sảnh triển lãm của chúng ta một xu cũng không thu. Nói những lời này, không thấy Mã Nhất Băng có chút buồn bã nào, ngược lại còn mang theo vẻ tự hào lớn, hiệu ứng quảng cáo lần này là làm bao nhiêu quảng cáo cũng không thể đạt được, bây giờ ở Vân Đông không biết đến khách sạn Phương Thốn của chúng ta chắc là rất ít. Lôi Hoan Hỉ nhẹ gật đầu. Quả thực, chiêu này của Mã Nhất Băng làm quá đẹp. Mặc dù nhìn qua có chút hèn hạ. Trước hết mời Lục Hạo Minh đến tổ chức triển lãm Hoa Lan, sau đó lại lặng lẽ thông báo cho tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu Zoe Bao của hắn. Nhưng làm kinh doanh luôn phải dùng một vài thủ đoạn đặc biệt, phải không? Chuyện như vậy Lôi Hoan Hỉ tuyệt đối không làm được, và đây cũng chính là một lý do rất quan trọng khiến hắn muốn mời Mã Nhất Băng đến quản lý khách sạn cho mình. Hoan Hỉ, còn một việc muốn bàn với ngươi. Ngươi cứ nói. Mã Nhất Băng suy nghĩ một chút, Đại hội Bình phẩm Hoa Lan quốc tế bắt đầu vào tháng sau, theo ta tìm hiểu sơ bộ, trụ sở làm việc chính có khả năng lớn sẽ được đặt ở khách sạn Cẩm Tú. Lời này của Mã Nhất Băng vừa nói ra, Lôi Hoan Hỉ lập tức hiểu, ý của ngươi là tranh thủ về cho chúng ta. Đúng vậy. Mã Nhất Băng nhẹ gật đầu, chúng ta mặc dù đã nổi tiếng, nhưng so với những khách sạn năm sao lâu năm ở Vân Đông vẫn còn có chênh lệch lớn. Tuy nhiên chúng ta cũng có ưu thế, một là phó chủ tịch Hiệp hội Hoa Lan quốc tế Hứa Trọng Cẩm là bạn tốt của ngươi, lợi dụng điểm này, ngươi có thể đi tranh thủ một chút. Đúng vậy, quan hệ giữa Hứa Trọng Cẩm và mình thật sự không tệ. Lôi Hoan Hỉ không lập tức đồng ý, mà nghe Mã Nhất Băng nói tiếp, một cái khác, ta muốn cung cấp miễn phí khách sạn Phương Thốn cho họ sử dụng. Ý tưởng không tồi, nhưng sẽ tốn một khoản tiền rất lớn. Nhưng hoàn toàn đáng giá. Lôi Hoan Hỉ còn chưa kịp trả lời, lại nghe Mã Nhất Băng nói, ngoài ra, ta còn có một tham vọng lớn hơn, có thể hay không đem địa điểm tổ chức chính của triển lãm Hoa Lan lần này đặt ở chỗ chúng ta. Cái này. Lôi Hoan Hỉ có chút chần chừ. Ý tưởng quả thực không tồi, thực ra triển lãm Hoa Lan lần này, chủ yếu là xem cuộc quyết chiến giữa cha mình và nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao. Những thứ khác chỉ đơn giản là làm nền mà thôi. Tuy nhiên trong đó còn có một vấn đề rất lớn. Dựa theo thông tin Mã Nhất Băng có được, các giám khảo của giải tinh tinh thưởng khoảng tháng sau sẽ đến Vân Đông, về mặt thời gian trùng với Đại hội Bình phẩm Hoa Lan quốc tế. Phải biết rằng, khi đến ngày quyết chiến giữa cha mình và nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao, một khi địa điểm chính được đặt tại khách sạn Phương Thốn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đổ về. Khi đó, an ninh, vệ sinh, môi trường và các phương diện khác đều là một thử thách cực lớn. Và nhất làm hỏng chuyện thì sao? Khi Lôi Hoan Hỉ đưa ra nỗi lo này, Mã Nhất Băng lại quả quyết nói, Hoan Hỉ, càng những lúc như thế này, càng có thể kiểm chứng năng lực của chúng ta. Ngươi nghĩ xem, một sự kiện lớn như vậy mà chúng ta có thể làm được không một kẽ hở, đối với các giám khảo mà nói, tuyệt đối sẽ để lại một ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Được rồi, Mã Huynh, người đã quyết như vậy thì cứ toàn tâm toàn ý mà làm đi. Lôi Hoan Hỉ cũng không còn do dự nữa. Làm việc cùng Mã Tổng luôn phải lo lắng đề phòng. Hà Kiến Quân ở bên cạnh vừa cười vừa nói, có trời mới biết Mã Tổng lúc nào sẽ làm ra động thái lớn. Lôi Hoan Hỉ và Mã Nhất Băng đồng thời cười. Lôi Hoan Hỉ gãi đầu nói, muốn đặt địa điểm chính ở chỗ chúng ta, không tìm lão gia tử của ta ra mặt không được. Vậy đi, ta bây giờ liền đi tìm lão gia tử. Lôi Hoan Hỉ cũng là người nói là làm, đã đồng ý giúp Mã Nhất Băng một tay, lập tức quay trở lại nơi Kiều Viễn Phàm đang ở vừa vào, liền phát hiện không khí trong phòng không được tốt lắm. Mỗi người đều cau mày. Xem ra đang gặp phải rắc rối lớn trong việc nghĩ cách đối phó với nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao. Hoan Hỉ, đi sắp xếp bữa tối đi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỉ vào, Kiều Viễn Phàm lại nói như vậy, sắp xếp phong phú một chút, ta muốn mời bạn cũ ăn cơm. Hầu Tĩnh Thu dở khóc dở cười, lão Kiều, lúc này rồi mà ông còn có tâm tư ăn cơm. Sớm mà, phải đến tháng sau mới bắt đầu. Kiều Viễn Phàm vừa cười vừa nói, khách sạn này là của con trai ta mở, các người từ xa đến, không ăn uống tử tế sao được. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Sớm ư, phải đến tháng sau mới bắt đầu ư, Kiều Viễn Phàm đang nghĩ gì vậy? Chỉ còn hơn một tháng, muốn bồi dưỡng được một chậu lan trân phẩm khó khăn đến mức nào? Huống chi Kiều Viễn Phàm còn chuẩn bị bồi dưỡng một chậu trân phẩm chưa từng xuất hiện. Cái tâm này cũng quá rộng rồi. Dù sao Hầu Tĩnh Thu và Tào Xây Bình nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Kiều Điên dù sao cũng là Kiều Điên. Ngược lại là vị đại sư nuôi lan người Nhật Bản, Nội Sơn Hoàng Ngũ Lan, thở dài một hơi nói, Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà sắc không đổi, đây mới là bậc đại trượng phu. Kiều tiên sinh, hôm nay ta nhất định phải ăn một bữa thịnh soạn ở chỗ ngài. Hóa ra các vị đều đến ăn chực. Lôi Hoan Hỉ lẩm bẩm một câu, cha, ăn ngon thì không vấn đề, tiền cơm đâu? À, tiền cơm. Kiều Viễn Phàm sờ túi. Chỉ có hơn 100 đồng. Ông, Kiều Viễn Phàm, xưa nay chưa từng có thói quen mang nhiều tiền ra ngoài, thẻ ngân hàng các thứ đều ở nhà cả. Hơn nữa, con trai ăn cơm ở chỗ cha mà còn phải trả tiền sao? Cha, không mang tiền à? Nhìn ra sự khó xử của cha, Lôi Hoan Hỉ cười hì hì nói, ở chỗ con ăn chùa cũng được thôi, nhưng cha phải đồng ý với con một điều kiện. Con trai mà còn ra điều kiện với cha à? Nói đi, điều kiện gì? cuộc quyết chiến của cha với nhóm nghiên cứu Dâu Y Bao tiến hành trong khách sạn của con, được không? Kiều Viễn Phàm khẽ giật mình, lập tức hiểu ra ý đồ của con trai, ha ha cười lớn, ta, Kiều Điên, sẽ vì con trai mà mưu lợi riêng một lần này. Mặc dù chưa biết cha sẽ đối phó thế nào, nhưng Lôi Hoan Hỷ có thể rất chắc chắn rằng cha sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Hắn nghĩ ở lại Vân Đông một đêm rồi nên về thôn Tiên Đào. Qua năm mới, các công nhân viên đều sẽ lần lượt trở về, và kế hoạch trở lại Vân Đông của công ty Phương Thốn cũng có thể chính thức bắt đầu thực hiện. Ăn tối xong, nghỉ ngơi trong phòng một lúc, trò chuyện qua điện thoại với An Ni một hồi. Vừa cúp điện thoại định nghỉ ngơi, chuông lại vang lên. Vừa kết nối, một tràng tiếng Anh truyền đến, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Là ta, ngài là. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy giọng nói này nghe có chút quen tai. Ta là một người bạn của ngài, ta nghĩ chúng ta đã gặp qua. Người nước ngoài ở đầu dây bên kia nói, xin hỏi bây giờ ngài có rảnh không? Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, ta nghĩ là có. Được rồi, nếu thuận tiện, chúng ta đợi ngài ở quán cà phê 20. Điện thoại cứ thế bị cúp máy. Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn mình đã nghe qua giọng nói này, nhưng ở đâu thì thực sự không nhớ ra. Dù sao bây giờ thời gian còn sớm, đi xem rốt cuộc là chuyện gì cũng không sao. Ra ngoài gọi xe, đến quán cà phê đã hẹn. Vừa vào cửa, phục vụ viên liền đến hỏi, là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh phải không? Là ta. Mời ngài đi theo tôi, bạn của ngài đang đợi ngài. Phục vụ viên dẫn Lôi Hoan Hỷ đến một phòng riêng, vừa đẩy cửa ra, Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, là ngươi. Trong phòng có hai người nước ngoài. Người bên trái Lôi Hoan Hỷ nhận ra, tên của hắn là người nước ngoài. Đúng vậy, tên là người nước ngoài, mặc dù Lôi Hoan Hỷ biết đây chắc chắn không phải tên thật của hắn. Ngày ấy, người nước ngoài kỳ quặc này xuất hiện ở thôn Tiên Đào, sau đó hỏi Lôi Hoan Hỷ rất nhiều câu hỏi kỳ lạ. Hắn tự xưng là một phóng viên, nhưng lại cho Lôi Hoan Hỷ một vài gợi ý rất hay về mặt kinh doanh. Sau đó hắn nói rằng họ sẽ còn gặp lại trong tương lai. Đáng tiếc là sau đó họ không còn gặp lại nhau, Lôi Hoan Hỷ đã gần như quên mất chuyện này. Bây giờ hắn lại chủ động mời mình. Ha ha, Lôi tiên sinh, chào ngài. Người nước ngoài đứng dậy bắt tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, người nước ngoài chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào người bạn bên cạnh. Lôi tiên sinh, ta nghĩ bây giờ nên chính thức giới thiệu một chút về chúng tôi. Ta tên là Phùng Mạn, đây là anh trai ta, cũng tên là Phùng Mạn. Ngài có thể gọi chúng tôi là Tiểu Phùng Mạn tiên sinh, và gọi anh ấy là Đại Phùng Mạn tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ thở phào một hơi dài. Chết tiệt, lại là họ. Hai thuộc hạ đắc lực của Hắc Mân tiên sinh, anh em nhà Phùng Mạn, những tay buôn vũ khí tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Anh em nhà Phùng Mạn từng hô phong hoán vũ trên đại lục Phi Châu. Và bây giờ họ còn có một thân phận khác, trợ thủ mà Hắc Mân tiên sinh phân phó cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vốn đang thắc mắc tại sao hai anh em này vẫn chưa xuất hiện, không ngờ họ đã sớm đến Vân Đông, và Tiểu Phùng Mạn còn đã tiếp xúc với mình từ trước. Gặp mặt ngài bằng một cách không chính thức như vậy thật là thất lễ. Tiểu Phùng Mạn khẽ cười nói, nhưng chúng tôi không quen thuộc với thành phố Vân Đông này, chúng tôi cần phải làm quen với nó. Và cách để làm quen chỉ có một, đó là tự mình đi quan sát. Tự mình đi quan sát đương nhiên cũng bao gồm cả việc quan sát Lôi Hoan Hỷ. Kết quả thế nào? Lôi Hoan Hỷ điềm nhiên hỏi. Một thành phố xinh đẹp, vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Lời này là do Đại Phùng Mạn nói, giọng của ông ta tương đối trầm thấp, không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng kỳ diệu. Ở đây, chúng tôi thấy được thế lực của EFO, cũng thấy được thế lực của Liên minh Kim Cương, họ đang ở trong một trạng thái cân bằng vi diệu, và ai cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng này. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút tò mò. Tập đoàn tư bản sang hô đỏ đại diện cho Liên minh Kim Cương đang hô phong hoán vũ ở Vân Đông, nhưng lại không hề thấy thế lực của EFO đâu cả. Điểm thứ nhất, tập đoàn Khê Hải đã sụp đổ và rơi vào tay Liên minh Kim Cương. Có thể thấy, Đại Phùng Mạn là một người không thích nói nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, điều này rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của họ. Đương nhiên, chúng tôi đã cho Adrian một chút trừng phạt và nói cho hắn biết chúng tôi đã đến. Bá khí! Mặc dù Lôi Hoan Hỷ không biết sự trừng phạt là gì, nhưng lời nói của Đại Phùng Mạn tuyệt đối bá khí, nói cho hắn biết chúng tôi đã đến. Lôi Hoan Hỷ thậm chí có thể tưởng tượng được biểu cảm của Adrian khi nghe thấy câu này. Thứ hai, chúng tôi đã quan sát cẩn thận thành phố này. Tiểu Phùng Mạn tiếp lời, một đại đô thị quốc tế hóa, so với bất kỳ thành phố nào trên thế giới cũng không hề thua kém. Ở đây mỗi phút đều tràn ngập cơ hội lớn, cho nên lựa chọn nơi này chúng tôi cho rằng rất hài lòng. Thứ ba, chúng tôi cũng đã quan sát ngài. Sự phối hợp của anh em nhà Phùng Mạn tuyệt đối hoàn hảo, Tiểu Phùng Mạn vừa nói xong, Đại Phùng Mạn liền rất tự nhiên tiếp lời, nếu nói chuyến đi này cái gì mới là thu hoạch lớn nhất của chúng tôi, thì không nghi ngờ gì đó chính là ngài, Lôi tiên sinh. Chúng tôi đã nghe qua tên của ngài trong nhiều dịp, cũng đã nghe Hắc Mân tiên sinh giới thiệu chi tiết về ngài, nhưng tất cả những điều đó đều không bằng việc chúng tôi tận mắt quan sát được mọi thứ về ngài. Anh em nhà Phùng Mạn nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, trước khi đến Vân Đông, họ ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Dù sao, họ đã rất thành công ở Âu Mỹ, đến một nơi xa lạ như vậy, để phò tá một người trẻ tuổi sẽ có kết quả như thế nào? Họ không có nắm chắc. Điều duy nhất họ có thể làm là hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Hắc Mân tiên sinh. Nhưng khi họ ở Vân Đông một thời gian và đã khảo sát toàn diện thành phố này cùng với Lôi Hoan Hỷ, lòng tin của họ đã tăng lên rất nhiều. Thứ tư cũng là điểm quan trọng nhất. Đại Phùng Mạn chậm rãi nói, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu làm việc. Công việc. Chúng tôi biết, ngài chuẩn bị trở về Vân Đông là mang theo công ty của ngài và nhiệm vụ chúng tôi nhận được chính là hỗ trợ ngài. Tiểu Phùng Mạn điềm nhiên nói, chúng tôi sẽ không trực tiếp ra mặt giúp đỡ ngài. Nhưng chúng tôi có thể giúp ngài giải quyết rất nhiều phiền phức, ví dụ như Du Quả Quả tiên sinh, ông ta đã chứng minh rất tốt năng lực của mình. Du Quả Quả. Vừa nghe đến cái tên này, Lôi Hoan Hỷ liền không nhịn được cười khổ. Gã hèn mọn đó, trông thật đáng ghét, thủ đoạn hắn lựa chọn càng khiến người ta phải kính nhi viễn chi. Nhưng không thể không thừa nhận rằng phương pháp hắn dùng tuy hèn hạ nhưng lại vô cùng hiệu quả. Thuộc hạ còn như vậy, vậy anh em nhà Phùng Mạn thì sao? Họ sẽ dùng thủ đoạn gì? Lôi Hoan Hỷ nói thật, nghĩ đến đã cảm thấy có chút tê dại da đầu. Ta nghĩ ngài cũng nên biết, sau khi giải quyết xong tập đoàn Khê Hải, tập đoàn tư bản Sang Hô Đỏ rất nhanh đã nhắm vào tập đoàn Quân Thành. Vẻ mặt của Đại Phùng Mạn nghiêm túc, một khi bị họ làm được, họ sẽ chiếm được ưu thế rất lớn, và điều chúng ta cần làm là làm thế nào để kéo dài. Kéo dài? Anh em nhà Phùng Mạn lừng danh thiên hạ vậy mà lại dùng hai chữ kéo dài. Phùng Mạn huynh đệ lại chỉ dùng hai chữ kéo dài để trì hoãn, thật khiến người ta khó mà lý giải. Ban đầu, Lôi Hoan Hỷ cứ ngỡ Phùng Mạn huynh đệ sẽ đưa ra một kế sách nào đó khiến người người phấn chấn, ví như làm cách nào để giáng một đòn chí mạng vào sản nghiệp Sang Hô Đỏ. Ai ngờ, bọn họ chỉ nói vỏn vẹn hai chữ kéo dài mà thôi. Dường như đoán được suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Phùng Mạn tính tình ôn hòa hơn khẽ cười giải thích, Lôi tiên sinh, hai chữ kéo dài nghe qua thì có vẻ là hành vi của kẻ yếu, nhưng trong một vài trường hợp đặc thù, nó lại vô cùng hữu hiệu. Đối với những thế lực khổng lồ như Liên Minh Kim Cương hay sản nghiệp Sang Hô Đỏ, bất kỳ kế hoạch nào, bất kỳ khoản đầu tư nào của chúng cũng đều được tính toán kỹ lưỡng, có mục tiêu rõ ràng và thời hạn nghiêm ngặt, sai sót gần như không có. Lôi Hoan Hỷ tuy phần lớn thời gian đều hồ đồ, nhưng thực chất lại là một kẻ vô cùng thông minh. Nghe Tiểu Phùng Mạn nói vậy, hắn lập tức hiểu ra, vậy nên, điều các vị muốn làm là phá vỡ kỳ hạn của chúng. Không phải chúng ta, mà là tại hạ và công tử, Tiểu Phùng Mạn tán thưởng khả năng lĩnh ngộ của Lôi Hoan Hỷ, chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ hoàn toàn thời hạn đã định sẵn của sản nghiệp Sang Hô Đỏ. Một khi một mắt xích nào đó bị trì trệ nghiêm trọng, toàn bộ kế hoạch của chúng sẽ bị ảnh hưởng khôn lường. Hiện tại tuy chưa tìm được cách đánh bại chúng hoàn toàn, nhưng tại hạ cam đoan, cơ hội sẽ sớm xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn thấu tỏ. Kế sách này cũng giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp, cho dù là bộ võ công phức tạp đến đâu cũng thường bị một chiêu hắc hổ đào tâm đơn giản đánh bại. Phùng Mạn huynh đệ chính là đang dùng cách này. Đại Phùng Mạn mặt không đổi sắc, tiếp lời, Adrian là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Đặng Tư Thản. Về lý mà nói, hắn vô cùng kính sợ Đặng Tư Thản. Về lý mà nói, cụm từ này có ý gì? Lôi Hoan Hỷ lòng đầy thắc mắc nhưng không hỏi, chỉ im lặng lắng nghe Đại Phùng Mạn nói tiếp. Adrian do một tay Đặng Tư Thản bồi dưỡng, hắn đối với Đặng Tư Thản vô cùng tôn kính, gần như không có khả năng phản bội. Nhưng Đặng Tư Thản là kẻ tuyệt đối không cho phép thuộc hạ mắc sai lầm, một khi phạm lỗi, hình phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc, dù là đối với thuộc hạ hay người thân cũng không ngoại lệ. Đặng Tư Thản từng có một người em họ tên Ken Ngươi, luôn theo sát hắn, trung thành làm việc, được hắn hết mực coi trọng. Nhưng trong một lần thu mua, Ken Ngươi thất bại thảm hại, khiến Đặng Tư Thản tổn thất một khoản tiền lớn. Đặng Tư Thản mặt ngoài thì an ủi Ken Ngươi, nói không sao cả, nhưng chỉ trong nháy mắt, Ken Ngươi đã bị lưu đày đến một quốc gia châu Phi nghèo đói lạc hậu, toàn bộ tài khoản đều bị đóng băng. Kể từ đó, không còn ai nghe thấy cái tên Ken Ngươi nữa. Chuyện tương tự về Đặng Tư Thản, Lôi Hoan Hỷ cũng từng nghe qua, hắn đến cả con ruột của mình cũng đối xử như vậy, huống hồ là người ngoài. Cho nên, Adrian không thể phạm sai lầm. Một khi mắc lỗi, hắn biết mình sẽ phải đối mặt với hình phạt gì. Lần này, Tiểu Phùng Mạn mỉm cười nói, và điều chúng ta cần làm chính là thúc đẩy hắn phạm lỗi. Hắn biết rõ hình phạt đang chờ đợi, tuyệt đối không muốn mất đi tất cả những gì mình đã vất vả gây dựng bấy lâu. Sau đó, chúng ta sẽ có cơ hội ư, Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, chúng ta có thể lôi kéo được kẻ này. Phùng Mạn huynh đệ nhìn nhau, Đại Phùng Mạn giọng điệu có mấy phần khen ngợi, đúng vậy. Adrian sẽ sợ hãi. Hắn nhất định phải tìm một người có thể bảo vệ hắn. Làm việc bên cạnh Đặng Tư Thản nhiều năm như vậy, hắn biết quá nhiều bí mật của Đặng Tư Thản. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ thở dài. Kế hoạch của Phùng Mạn huynh để đâu chỉ đơn giản là kéo dài. Bọn họ đã sớm tính toán tất cả. Bọn họ đã đào một cái bẫy rất lớn, rất sâu, việc cần làm bây giờ chỉ là từng bước dẫn dụ Adrian vào bẫy mà thôi. Adrian sớm muộn gì cũng sẽ đầu quân cho chúng ta, nói đến đây, nụ cười trên mặt Tiểu Phùng Mạn bỗng dưng biến mất, tiếp theo, Đặng Tư Thản sẽ phái Carlos Fielding đến giải quyết phiền phức. Carlos Fielding? Lại là ai nữa đây? Mắt Lôi Hoang Hỉ lộ rõ vẻ nghi hoặc. Một kẻ vô cùng đau đầu. Đại Phùng Mạn vậy mà cũng cười khổ, công tử chắc đã nghe qua chuyện chúng ta từng giật dây một cuộc binh biến ở một quốc gia châu Phi rồi chứ? Lôi Hoang Hỉ đương nhiên đã nghe. Hai huynh đệ này đã biến điều không thể thành có thể, thành công kích động một cuộc binh biến, bán ra một lượng lớn vũ khí và hoàn toàn chiếm được lòng tin của Hắc Mân tiên sinh. Sau lần đó, chúng ta lại dùng thủ đoạn tương tự để kích động một cuộc binh biến khác ở một quốc gia châu Phi nọ, Tiểu Phùng Mạn chậm rãi kể. Mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, tướng quân của quốc gia đó đã bị họ khống chế và tuyên bố binh biến. Cuộc chiến diễn ra suôn sẻ, trong kế hoạch của Phùng Mạn huynh đệ, tổng thống nước đó không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu họ, sau đó những đơn hàng vũ khí khổng lồ sẽ được hoàn thành. Nhưng điều ngoài dự liệu là, khi phản quân chỉ còn cách thủ đô 50 dặm, vị tổng thống kia lại không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho Phùng Mạn huynh đệ. Hơn nữa, ngay ngày hôm sau, quân chính phủ bắt đầu phản công, thậm chí còn huy động cả xe tăng và phi cơ. Trong hàng ngũ quân chính phủ phản công, còn xuất hiện rất nhiều lính đánh thuê. Các căn cứ của phản quân liên tiếp thất thủ, lòng quân dao động dữ dội. Vài ngày sau, quốc gia láng giềng tuyên bố ủng hộ tổng thống nước đó và điều quân tiến vào lãnh thổ. Dưới thế công liên hợp, phản quân hoàn toàn tan rã. Vị tướng quân chỉ huy binh biến tuyên bố thất bại và lưu vong ra nước ngoài. Kế hoạch của Phùng Mạn huynh đệ thất bại. Về sau, chúng tôi mới biết quốc gia này đã ký một hợp đồng khổng lồ với một nhà thầu vũ khí khác của Mỹ. Đại Phùng Mạn quả là người biết cách khống chế cảm xúc. Đến lúc đó chúng tôi mới hay, khi chúng tôi hành động, cũng có kẻ khác đang âm thầm ra tay, mà nực cười là chúng tôi lại không hề hay biết. Kẻ đó chính là Carlos Fielding. Lôi Hoang Hỉ dò hỏi. Đúng vậy, kẻ đó chính là Carlos Fielding, Đại Phùng Mạn thẳng thắn đáp. Hắn vẫn luôn ẩn mình sau màn, khéo léo khống chế mọi thứ, ta và huynh đệ bị đùa giỡn như những thằng ngốc mà không hề hay biết. Đây chính là thất bại lớn nhất của chúng ta. Carlos Fielding, thuộc hạ của Đặng Tư Thản. Vậy nói cách khác, địa vị của Carlos Fielding trong lòng Đặng Tư Thản còn cao hơn cả Adrian. Đây là một tình báo vô cùng quan trọng. Một kẻ phi thường. Phải ghi nhớ cái tên này. Ngay khoảnh khắc ấy, Lôi Hoang Hỉ đã khắc sâu cái tên này vào trong lòng. Cho đến khi trở về thôn Tiên Đào, trong đầu Lôi Hoang Hỉ vẫn luẩn quẩn hình ảnh của Phùng Mạn huynh đệ. Ngay cả khi Mạc Béo gọi, hắn cũng không kịp phản ứng. Hoang Hỉ ca, sao thế? Đi Đông Doanh một chuyến về mà ngẩn cả người ra, Mạc Béo chớp mắt hỏi, chẳng lẽ gặp phải mỹ nhân rồi? Biến đi, Lôi Hoang Hỉ cười mắng. May mà Annie không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ véo tai hắn hỏi cho ra lẽ. Mạc Béo đùa vài câu rồi nhanh chóng vào việc chính, nhân sự phần lớn đã quay lại, sơn trang vận hành bình thường. Việc di dời đến thành phố Vân Đông cũng đang tiến triển thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, việc di dời là quan trọng nhất. Sau khi hỏi vài vấn đề quan tâm, Mạc Béo bỗng đổi giọng, Hoang Hỉ ca, có chuyện này muốn nói với huynh, mấy hôm trước Kinh Ngạn Lỗi tìm ta, nói hắn đang thương thảo một hạng mục muốn đưa về, nhưng vẫn là vấn đề cũ, trong trấn thiếu vốn. Lôi Hoang Hỉ nhíu mày, huynh nói sao? Ta từ chối rồi, Mạc Béo đáp nhanh, Hoang Hỉ ca, kinh tế trấn Trúc Nam trước đó bị tổn thương nặng, đang cố gắng vực dậy. Vất vả lắm mới đưa về được một xưởng chế biến lạp xưởng, đầu tư rất lớn, không chỉ trong trấn, chúng ta cũng bỏ ra một khoản không nhỏ. Giờ việc cấp bách nhất là xây dựng tốt nhà xưởng này, chứ không phải phân tâm làm việc khác. Lôi Hoang Hỉ hoàn toàn tán thành ý kiến của Mạc Báo. Xưởng chế biến lạp xưởng gánh vác hy vọng to lớn về việc phục hưng kinh tế trấn Trúc Nam, nhưng cũng đã tiêu tốn gần như toàn bộ nguồn vốn có thể huy động của trấn, trong đó bao gồm cả một khoản vay lớn. Vì vậy, việc cấp bách hiện tại là làm sao để nhà xưởng này vận hành thuận lợi và sớm mang lại hiệu quả như mong đợi. Thậm chí có thể nói, trong vài năm tới, trọng tâm công việc của trấn Trúc Nam đều nên đặt vào nhà xưởng này. Kinh Ngạn Lỗi lại quá tham vọng. Khi nhà xưởng còn chưa vận hành trơn tru, hắn đã để mắt đến hạng mục khác. Điều này sẽ chỉ khiến trấn Trúc Nam dàn trải quá mức. Vốn ở đâu ra? Coi như tìm được vốn, tương lai chỉ cần một khâu xảy ra vấn đề cũng sẽ sụp đổ dây chuyền. Mập mạp, ta tán thành cách nhìn của huynh, Lôi Hoang Hỉ không chút do dự, xưởng lập xưởng đã chiếm dụng rất nhiều vốn của chúng ta, không thể tiếp tục rót tiền vào trấn Trúc Nam nữa, nếu không một khi xảy ra vấn đề, chuỗi vốn của chúng ta cũng sẽ đứt gãy. Mạc Béo gật đầu, nhưng ta thấy Kinh Ngạn Lỗi vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn còn định đợi huynh về để bàn bạc. Lần này để ta từ chối hắn, Lôi Hoang Hỉ vẻ mặt có chút lo lắng, ta đã nói rồi, Kinh Ngạn Lỗi là một vị quan tốt, nhưng cơ bản không hiểu kinh tế. hắn quá nóng vội, quá nóng vội. Mạc Béo chỉ tay về phía cổng thôn, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lôi Hoan Hỷ thấy Kinh Ngạn Lỗi xuất hiện ở cổng thôn. Đầu hơi đau, nhưng hắn vẫn bước ra đón. Ôi, Lôi công tử, cuối cùng ngài cũng về rồi, Kinh Ngạn Lỗi mặt mày hớn hở, từ xa đã chìa tay ra. Kinh đại nhân, ngài khỏe chứ? Lôi Hoan Hỷ bắt tay hắn, lần này đi Đông Doanh vội vàng quá, cũng không mang quà về cho ngài được. Chúng tôi không thể nhận quà, Kinh Ngạn Lỗi vừa cười vừa nói, nhưng có vài món quà chúng tôi vẫn có thể nhận. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ý hắn, Kinh đại nhân nói đến chuyện đã bàn với Mạc tổng quản của chúng tôi, à Lôi công tử biết cả rồi sao? Kinh Ngạn Lỗi hứng khởi nói, có vài việc ta và Mạc tổng quản trao đổi không được thuận lợi lắm, nhưng Lôi công tử về thì dễ rồi. Ý của Mạc tổng quản chính là quyết định cuối cùng của ta. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ không chút khách sáo, khiến Kinh Ngạn Lỗi ngẩn người, Lôi công tử, dù sao ngài cũng phải nghe ta nói về hạng mục muốn đưa về chứ. Kinh đại nhân, ngài nghe ta nói, Lôi Hoan Hỷ không có hứng thú nghe tiếp, một người, một bữa có thể ăn nửa cân cơm, tám lạng ư, cố gắng cũng có thể chống đỡ được. Nhưng một cân rưỡi thì sao? Cưỡng ép ăn vào chỉ sợ phải đưa vào y quán. Trấn Chúc Nam của chúng ta hiện tại cũng vậy, với thực lực hiện có, sức ăn đã đến giới hạn rồi, lại ăn thêm nữa, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Kinh Ngạn Lỗi là dường như không nghe lọt tai, Lôi công tử, đạo lý của ngài ta hiểu, nhưng nếu phát hiện một hạng mục tốt, dù chúng ta không có sức ăn đó, cũng phải tìm cách làm cho mình đói. Ngài biết đấy, muốn hoàn toàn khôi phục kinh tế Trấn Chúc Nam không phải một sớm một chiều là làm được, nhưng nếu đưa về thêm vài hạng mục chất lượng, con đường tái thiết của chúng ta có lẽ sẽ rút ngắn rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, làm sao để thuyết phục vị kinh đại nhân này đây? Công bằng mà nói, Kinh Ngạn Lỗi quả là một vị quan tốt, vì Trấn Chúc Nam mà quên ăn quên ngủ, toàn tâm toàn ý, nhưng thứ nhất hắn không hiểu kinh tế, thứ hai lại quá nóng vội, hận không thể ngày mai đưa Trấn Chúc Nam trở lại đỉnh cao. Làm như vậy đôi khi rất dễ đi đường vòng. Lôi Hoan Hỷ tuyệt không muốn thấy một vị quan như vậy lại phạm sai lầm. Hắn đành nhẫn tâm nói, kinh đại nhân, đã vậy, ta cũng tỏ rõ thái độ với ngài. Thứ nhất, ta sẽ dốc hết sức mình hỗ trợ Trấn Chúc Nam xây dựng tốt xưởng lạp xưởng, sớm ngày mang lại hiệu quả kinh tế. Đúng, đúng, cảm tạ. Kinh Ngạn Lỗi luôn miệng nói. Thứ hai, Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một chút rồi tiếp, trước khi xưởng lạp xưởng ổn định, phường Thốn Sơn Trang của ta sẽ không đầu tư thêm bất cứ thứ gì vào Trấn Chúc Nam, cũng sẽ không cho các vị vay một đồng nào nữa. Lôi công tử, ngài Kinh Ngạn Lỗi chết sững tại chỗ. Hắn không thể nào ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Kinh đại nhân, ngài nói ta không niệm tình quê hương cũng được, nói ta tuyệt tình cũng được, tóm lại ta đã quyết định. Cho nên, chuyện này không có gì để thương lượng nữa. Lôi Hoan Hỷ nói những lời này một cách đanh thép trở về biệt viện, Lôi Hoan Hỷ trong lòng vẫn có chút phiền muộn. Một vị quan tốt lại vì chuyện này mà xảy ra vấn đề sao? Đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Thôi, thôi, không nghĩ nữa. Vừa hay An Ni không có nhà, đi xem tiểu bàn thôi. Cũng lạ, ở thôn Tiên Đào thì không sao, nhưng mới xa có mấy ngày, lại thấy nhớ con thần long nhỏ bé này ghê. Không biết tiểu bàn có nhớ mình không? Hơn nữa, phụ thân muốn nuôi dưỡng giống hoa lan hoàn toàn mới, nói không chừng còn phải dựa vào sự giúp đỡ của tiểu bàn. Lôi Hoan Hỷ đi vào hầm ngầm. Trong hầm vẫn đang vang lên những khúc nhạc quen thuộc. Vừa nghĩ đến những khúc nhạc mà tiểu bàn thích nghe, Lôi Hoan Hỷ không khỏi mỉm cười. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được. Này! Này! Này! Lôi Hoan Hỷ không biết mình đã nhìn thấy sinh vật gì trong hầm ngầm. Ngươi là vị nào vậy? Ngươi từ đâu ra thế? Ngươi là ai vậy hả? Cứu mạng! Hoan Hỷ ca của chúng ta bị sinh vật trước mắt dọa cho ngồi phịch xuống đất. Hoan Hỷ ca của chúng ta rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì? Nói nó là một thứ cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì nó là một sinh vật, và là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Đa số mọi người gọi nó là thần long, hậu duệ cuối cùng của long tộc. Còn Hoan Hỷ ca của chúng ta thì thích gọi nó bằng một cái tên khác, tiểu bàn. Cái tên này được đặt dựa trên hình thể của nó. Nhưng mà bây giờ mẹ kiếp, sao lại béo đến thế này? Vừa bước vào hầm ngầm, Hoan Hỷ ca đã thấy một tiểu bàn béo đến không ra hình rồng. Đây đâu còn là một con thần long nữa. Đây rõ ràng là một tảng thịt ba chỉ trắng ẩn. Nhìn xem, nhìn xem. Thân hình béo ú gần như đã thành một cái đĩa tròn, cái đầu ở đâu cũng gần như không thấy nữa. Bên cạnh nó chất đầy các loại đồ ăn vặt mà Hoan Hỷ ca đã chuẩn bị trước khi đi Đông Doanh. Vốn dĩ, với kế hoạch ban đầu, đống đồ ăn vặt này dù tiểu bàn có ăn thả cửa cũng có thể duy trì được một tháng. Nhưng bây giờ, gần như trống rỗng. Nói cách khác, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu bàn đã ăn hết khẩu phần của cả tháng. Hoan Hỷ ca đã đánh giá quá thấp khả năng của tên tham ăn này. Bên cạnh là những món đồ chơi kỳ lạ đang phát ra nhạc và hình ảnh, Tiểu Bàn cứ nằm y trên giường của mình mà xem. Đây đúng là điển hình của thói ăn rồi lại nằm. Không được, không được, Hoan Hỷ ca thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, giảm béo, người phải giảm béo ngay lập tức. Giảm béo? Tiểu Bàn giật mình. Vóc dáng người ta đẹp như vậy giảm béo cái gì chứ? Tiểu Bàn, người nhất định phải giảm béo. Mặt Hoan Hỷ ca gần như biến dạng. Làm sao để nói cho Tiểu Bàn hiểu tầm quan trọng của việc giảm béo đây? Hoan Hỷ ca đảo mắt một vòng, chạy lên lầu lấy một chiếc gương. Hắn quay lại hầm ngầm, dựng tấm gương trước mặt Tiểu Bàn, ngươi tự nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Trong gương sao trong gương lại xuất hiện một tảng thịt ba chỉ thế này? Cái gì vậy? Tiểu Bàn trông vô cùng nghi hoặc. Theo lẽ thường, trong gương phải xuất hiện thứ đối diện với nó chứ. Tiểu Bàn không thể tin nổi mà hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét thảm của thần long này không phải chuyện đùa. Bầu trời bên ngoài vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa. Trời quang mà có sấm. Còn trong hầm ngầm, Tiểu Bàn bị dọa cho chết khiếp. Nó bị chính mình dọa sợ. Sao lại béo đến thế này chứ? Thế này còn ra thể thống gì nữa? Một con thần long vốn có vóc dáng hoàng mỹ giờ lại biến thành một tảng thịt ba chỉ to đùng. Tiểu Bàn không cam lòng nhìn về phía Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca thở dài rồi gật đầu với nó. Đừng nhìn nữa, đó chính là ngươi đấy. Tiểu Bàn muốn khóc. Tiểu Bàn thật sự muốn khóc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giảm béo đi, Tiểu Bàn. Hoan Hỷ ca trịnh trọng đưa ra đề nghị này. Tiểu Bàn lập tức chấp nhận. Thứ nhất, những món đồ ăn vặt này không được phép ăn nữa. Dù đề nghị của Hoan Hỷ ca khiến Tiểu Bàn có chút lưu luyến, nhưng vì để khôi phục vóc dáng, nó vẫn đành nhẫn tâm đồng ý. Thứ hai, chế độ ăn uống của ngươi phải được kiểm soát nghiêm ngặt, trong thời gian giảm béo mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Ăn một bữa? Đây không phải là đòi mạng sao? Tiểu Bàn nghiến răng đồng ý. Thứ ba, vận động, nhất định phải vận động thật nhiều. Hoan Hỷ ca nghĩ ngợi, biệt viện chuyên dụng dành cho Tiểu Bàn là một lựa chọn tốt. Nơi đó có mấy cái ao lớn, bơi lội tuyệt đối là một môn vận động giảm béo không tồi. Chỉ có một vấn đề nhỏ cuối cùng, với thân hình này, Tiểu Bàn còn cử động được không? Sao lại không được? Đối mặt với sự nghi ngờ của Hoan Hỷ ca, Tiểu Bàn tỏ ra vô cùng khinh thường. Bản thân long béo thì sao, đúng là có béo một chút thật. Nhưng làm gì có chuyện thần long không biết bay? Giờ ta bay cho ngươi xem. Tiểu Bàn quả nhiên bay lên. Khi nó bay cách mặt đất chưa đầy một mét bịch một tiếng, Tiểu Bàn nặng nề rơi xuống đất. Trọng lượng của nó thực sự quá nặng, căn bản không thể nào chống đỡ để bay được. Tiểu Bàn lại có xúc động muốn khóc. Một con rồng không biết bay. Một con thần long đường đường lại không thể bay. Trời à, đây là cái chuyện gì vậy? Ai? Hoan Hỷ ca thở dài thường thường. Đây có lẽ là chuyện hoang đường nhất mà hắn từng thấy. Xem ra ý định đến biệt viện chuyên dụng của Tiểu Bàn lúc này là không thực tế nữa rồi. Địa điểm giảm béo cứ chọn ở đây đi. Hầm ngầm này cũng đủ lớn rồi. Nói là làm. Hoan Hỷ ca dọn sạch sẽ những túi đồ ăn vặt đổng trên đất. Hắn dứt khoát tắt luôn những món đồ chơi kỳ lạ kia. Việc giảm béo của Tiểu Bàn mới là quan trọng nhất lúc này. Bây giờ, chạy quanh đây cho ta. Hoan Hỷ ca trong nháy mắt biến thành một huấn luyện viên ma quỷ, chạy trước 100 vòng. 100 vòng. Tiểu Bàn hít một hơi khí lạnh. Nhưng vì vóc dáng của mình, liều mạng. Khi nhìn Tiểu Bàn chạy vòng, Hoan Hỷ ca bỗng có một cảm giác muốn cười. Đây đâu phải là đang chạy bộ. Đây rõ ràng là một tảng mỡ lớn đang tự mình di chuyển trên mặt đất. Từ xưa đến nay, trên thế gian này từng tồn tại một loại sinh vật mạnh mẽ nhất, long tộc. Trong toàn bộ long tộc, đã bao giờ thấy một con rồng béo đến mức không chỉ không biết bay mà ngay cả bò cũng sắp không nổi chưa? Nhưng bây giờ lại thật sự xuất hiện. Tiểu Bàn bò chính là như thế. Phải, nhất định phải dùng chữ bò, vì dùng chữ chạy quả thực là một sự sỉ nhục đối với việc chạy bộ. Quá chậm, thực sự quá chậm. Hoan Hỷ ca ngáp một cái, mãi mới đợi được Tiểu Bàn bò xong một vòng. Tính toán thời gian, chỉ để bò một vòng trong căn hầm này, Tiểu Bàn đã mất đến nửa canh giờ. Trời ạ, muốn chạy hết 100 vòng thì phải mất bao lâu? Hơn nữa, Tiểu Bàn còn không ngừng thở hổn hển. Con thần long từng lên trời xuống đất không gì không làm được, giờ đây chỉ bò một vòng cũng đã tốn sức như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tiểu Bàn lại tiếp tục hành trình bò vòng thứ hai của mình. Hoan Hỷ ca cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đây Tiểu Bàn cũng rất ham ăn, nhưng mình mới đi có mấy ngày, sao lại ăn thành ra thế này? Thật ra đừng nói là Hoan Hỷ ca, ngay cả Tiểu Bàn cũng không biết một chuyện, nó đã bắt đầu đến tuổi trưởng thành. Con người sẽ trưởng thành, và rồng cũng vậy. Thường thì khi rồng bắt đầu trưởng thành, cha mẹ chúng sẽ đưa chúng bay lượn trên bầu trời. Nhưng cha mẹ của tiểu bàng đã sớm không còn nữa. Nó không những không vận động, mà còn ăn uống quá độ. Vì vậy, thân hình của nó bắt đầu phình to nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm một tháng nữa, tiểu bàng rất có thể sẽ trở thành con rồng đầu tiên trong lịch sử không biết bay. May mắn là Hoan Hỷ Ca đã trở về kịp thời. Bây giờ vẫn còn có thể uống nắng. Hoan Hỷ Ca buồn chán nhìn tiểu bàng bò từng vòng một. Nhìn lại thời gian, đã sắp đến tối rồi. Ngươi cứ tiếp tục rèn luyện, ta ra ngoài đây. Hoan Hỷ Ca đứng dậy, không quên dặn thêm một câu, bữa tối nay và bữa sáng mai đều không được ăn đâu đấy. Biết rồi, thật phiền phức. Tiểu bàng trong lòng lẩm bẩm nhưng cũng không dừng lại bước chân rèn luyện của mình. Vừa về đến biệt viện, Lôi Hoan Hỷ lập tức gọi lại cho An Ni, bịa ra một lý do rằng mình hết pin. An Ni cũng không để ý, nàng nói rằng mình đang ở Vân Đông chơi cùng các tỷ muội, vài ngày nữa mới về thôn Tiên Đào. Được thôi. Vừa hay có thể tận dụng mấy ngày này để giúp tiểu bàng giảm béo một chút. Điện thoại của An Ni vừa gác máy, Tề Chí Thành, tân thôn trưởng kiêm bí thư của thôn Tiên Đào, lại gọi đến. Nghe tin Lôi Hoan Hỷ đã về nước, Tề Chí Thành hẹn hắn cùng ăn cơm. Vậy đến nhà ta ăn đi. Được, lát nữa ta qua. Có lẽ Tề Chí Thành tìm hắn có chuyện. Hắn gọi điện bảo Quách Vũ Khang làm vài món ăn mang tới, rồi lấy ra một bình rượu. Món ăn vừa mang đến, Tề Chí Thành cũng tới. Ôi, Lôi công tử của ta ơi, cuối cùng ngài cũng về rồi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Tề Chí Thành liền than thở, ngài thì sướng rồi, chạy đi đông doanh chơi, một đống việc đều đổ hết cho ta. Ngài là thôn trưởng kiêm bí thư cơ mà, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì mời Tề Chí Thành ngồi xuống, rót rượu vào hai chén, sao nào, tìm ta có việc gì? Cũng không hẳn là có việc, Tề Chí Thành uống một ngụm rượu, Hoan Hỷ à, ta coi như đã hiểu vì sao ngài bỏ gánh không làm rồi. Giờ ta một vai gánh cả chức thôn trưởng lẫn bí thư, ngày tháng không dễ chịu chút nào. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, tình hình thế nào? Về kinh tế, thôn Tiên Đào của chúng ta không chê vào đâu được. Tề Chí Thành vậy mà lại cho một điếu thuốc, trong trí nhớ của Lôi Hoan Hỷ, hắn ta không hút thuốc. Nói ở cả trấn Trúc Nam, thậm chí cả thành phố Vân Đông, kinh tế thôn ta là độc nhất vô nhị. Đó là nhờ nền tảng tốt ngài đã gây dựng, ngay cả trong thời gian của Hoắc Quý Vui, chúng ta cũng không hề rối loạn. Tề Chí Thành rít một hơi thuốc thật mạnh, nhả ra một làn khói lớn, nhưng kinh tế tốt, người đến tham quan cũng nhiều. Thôn bên cạnh, thôn Lâm Thị, đều đến chỗ chúng ta tham quan. Ta dù sao cũng phải chiêu đãi chứ. Phí chiêu đãi ta không nói, nhưng tinh lực này hao không nổi. Cứ đến một đoàn ta lại phải tiếp một đoàn. Chỉ hôm nay thôi, đã có ba đoàn tham quan rồi. Thật lòng mà nói, có chút đuối sức. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Khi hắn còn làm thôn trưởng cũng từng gặp tình huống này, nhưng đều bị hắn ngăn lại. Vấn đề là Tề Chí Thành không phải là hắn. Thế này đi, Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lát rồi nói, ngài chuyên môn thành lập một tổ tiếp đãi, tuyển mấy thôn dân thông minh lanh lợi. Lương bổng, ta sẽ lo, còn ngài thì không cần đích thân ra mặt. Còn nữa, người đến tham quan, tất cả đều dùng bữa đơn giản, tiêu chuẩn 20 đồng một người. Được. Tề Chí Thành gật đầu, chuyện này còn là nhỏ, nhưng kinh đại nhân hỏi ta vay tiền thì làm sao bây giờ? Hỏi ngài vay tiền. Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Nói là hỏi ta vay tiền không đúng, là hỏi thôn Tiên Đào của chúng ta vay. Tề Chí Thành có chút sầu não, ông ấy định đưa về một hạng mục, nhưng trong trấn thiếu vốn ngài cũng biết rồi. Cho nên ông ấy hỏi ta vay tiền, mà số lượng sẽ không nhỏ. Ngài trả lời thế nào? Tạm thời bị ta trì hoãn rồi, Tề Chí Thành uống một hớp rượu lớn, nhưng kinh đại nhân ngày mai chắc chắn sẽ còn đến. Chí Thành, tiền này không thể cho mượn, Lôi Hoan Hỷ nói không chút do dự, ngày hôm nay ta vừa về, kinh đại nhân cũng hỏi ta vay tiền để đầu tư hạng mục. Nhưng ta cũng từ chối thẳng. Ta nói thật, trấn Trúc Nam không chịu nổi thêm một phen bão táp nữa đâu. Lôi Hoan Hỷ lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra hôm nay. Ta cũng nghĩ vậy, Tề Chí Thành gật đầu, bây giờ quan trọng nhất là phục hồi, chứ không phải cấp tiến, nhưng ngày mai ta biết nói sao với kinh đại nhân đây. Cứ thẳng thừng nói không có tiền. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ liền đáp, kinh đại nhân chắc chắn sẽ không vui, nhưng vì tương lai của trấn Trúc Nam, đau một lần còn hơn là tổn thất thêm lần nữa. Có Lôi Hoan Hỷ chống lưng, Tề Chí Thành cũng không còn lo lắng gì nữa. Hắn biết rõ một điều, hiện tại Lôi Hoan Hỷ và Phương Thốn Sơn Trang của hắn tuyệt đối là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, nhất cử nhất động đều có thể gây ra tác động trọng đại ở trấn Trúc Nam. Mà thôn Tiên Đào sở dĩ có được cục diện tốt đẹp như hiện nay, cũng hoàn toàn là do một tay hắn tạo nên. Ta vẫn câu nói đó, kinh đại nhân tuyệt đối là một người tốt, toàn tâm toàn ý vì trấn Trúc Nam, nhưng ông ấy không hiểu kinh tế, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa đưa ra quan điểm của mình, Chí Thành, ngài nói xem. Nếu có một người vừa có thể hết lòng vì việc công lại vừa hiểu kinh tế thì tốt biết bao. Ngài nghĩ hay thật, Tề Chí Thành lườm hắn một cái, muốn nói thời kỳ hoàng kim của Trấn Chúc Nam phải kể đến lúc Lâu Đại Nhân còn tại vị. Về sau Tả Đại Nhân và Kinh Đại Nhân đều có chút vấn đề, còn Hoắc Quý Vui thì ta không nói, ngoài phá hoại ra chẳng biết làm gì. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Đúng vậy, đáng tiếc là Lâu Đại Nhân đã đi rồi. Hay là, dứt khoát ngài làm chức quan này đi. Tề Chí Thành khiến Lôi Hoan Hỷ suýt nữa bật cười, ta. Ngài nhìn khắp người ta xem có chỗ nào giống người làm quan không. Ta đến cái chức thôn trưởng còn làm không xong. Hơn nữa, ta vừa không muốn làm quan, lại vừa không hiểu kinh tế. Đúng rồi. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, mắt bỗng sáng lên, nếu một ngày nào đó Kinh Đại Nhân rời chức, ta thấy ngài lại rất hợp đấy. Ta. Lần này đến lượt Tề Chí Thành ngẩn người. Không phải ngài thì là ai? Lôi Hoan Hỷ càng nói càng hưng phấn, ngài năm nay mới ngoài 30, tinh lực dồi dào, mà quan trọng nhất là, ngài đã làm việc ở thôn Nhạn Hồ rồi sau này là thôn Tiên Đào lâu như vậy, có đủ kinh nghiệm, bất kể phương diện nào cũng đều phù hợp điều kiện đề bạt. Dừng, dừng. Tề Chí Thành vội vàng ngăn Lôi Hoan Hỷ lại, ta đừng ở đây tự sướng nữa được không? Thứ nhất, ta chỉ là một thôn trưởng. Thứ hai, việc bổ nhiệm nhân sự của triều đình chúng ta đâu có thể can thiệp được. Thứ ba, ta cũng không có tư cách đó. Nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ đã có ý nghĩ này thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, Kinh Đại Nhân cứ tiếp tục cố chấp như vậy tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, ta sắp về Vân Đông rồi. Ta ở đây còn có thể thường xuyên khuyên nhủ ông ấy, nếu ta đi rồi thì sao? Đây cũng là điều Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn lo lắng. Kinh Đại Nhân quá nóng vội, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Thật đến ngày đó, mình lại không ở Chúc Nam thì làm sao? Ai sẽ đến dọn dẹp cục diện rối rắm mới? Tề Chí Thành. Tề Chí Thành tuyệt đối là người lựa chọn thích hợp nhất. Có hắn ở đây, mình tuyệt đối một vạn lần yên tâm. Nhưng đúng như Tề Chí Thành nói, mình cũng không có cách nào can thiệp vào việc bổ nhiệm của triều đình. Trừ khi là Lâu Đại Nhân chịu ra tay giúp đỡ. Hay là Phượng Đại Nhân. Lôi Hoan Hỷ ít nhiều vẫn cảm thấy mình có chút viễn vông. Chuyện khác thì hai vị đại nhân này sẽ giúp, nhưng chuyện này thì sao? Mình có phải đã quản quá rộng rồi không? Có thể sẽ để lại ấn tượng xấu gì cho hai vị đại nhân không? Thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Nhưng dù sao đi nữa, Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy chuyện này mình rất cần phải thử một lần. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đi xem tiểu bàn trước. Vừa vào hầm ngầm, hắn đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa thanh khiết, thấm sâu vào tận tâm can. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Mùi hương này từ đâu ra vậy? Tiểu bàn đang vất vả rèn luyện. Có chút hiệu quả rồi chăng? Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc lắm, có lẽ là do tâm lý của mình, chứ làm gì có chuyện giảm béo một đêm đã thấy hiệu quả. Tiểu bàn rèn luyện vô cùng vất vả, trên mình thậm chí còn thấy cả mồ hôi. Rồng thường không dễ đổ mồ hôi, trừ khi vận động với cường độ cực lớn mới dẫn đến tình trạng này, và tiểu bàn rõ ràng là đang trong tình huống đó. Lôi Hoan Hỷ giật mình. Toàn thân rồng đều là bảo vật, ngay cả nước tiểu của rồng cũng có công hiệu không tưởng. Vậy mồ hôi của rồng thì sao? Liệu nó có tác dụng đặc biệt gì không? Thà chết nhầm còn hơn bỏ sót. Lôi Hoan Hỷ vội chạy về lấy một cái bình lớn. Tiểu bàn, vất vả quá, vất vả quá, Hoan Hỷ ca giúp ngươi lau mồ hôi nhé. Lôi Hoan Hỷ mặt mày gian trá đi về phía tiểu bàn. Vừa đến gần, mùi hương lúc nãy càng thêm nồng nặc. Lẽ nào là mùi mồ hôi của tiểu bàn? Chắc chắn là vậy, tuyệt đối là vậy. Ai từng thấy mùi mồ hôi thơm đến thế này bao giờ? Lôi Hoan Hỷ lại có cảm giác mình sắp phát tài. Rèn luyện gần một ngày một đêm, tiểu bàn thật sự có chút mệt mỏi. Nó không dừng lại thì thôi, vừa dừng lại, mồ hôi lập tức tuôn ra như suối. Lôi Hoan Hỷ không nỡ lãng phí một giọt nào, cẩn thận thu thập vào chiếc bình lớn. Tiểu bàn đương nhiên biết tên Hoan Hỷ ca hèn hạ này đang làm gì. Nhưng một là nó thật sự mệt, hay là đống mồ hôi này dù sao đối với nó cũng vô dụng, Hoan Hỷ ca muốn thì cứ lấy. Mất một lúc lâu, hắn thu thập được gần nửa bình mồ hôi. Ghé sát miệng bình hít một hơi thật mạnh, trời ạ, Lôi Hoan Hỷ có cảm giác phiêu diêu như tiên. Tiểu bàn thần kỳ. Mồ hôi cũng thần kỳ. Tiểu bàn, mồ hôi này có công dụng gì vậy? Hoan Hỷ ca mặt dày hỏi. Tiểu bàn liếc xéo tên này một cái. Mồ hôi này tác dụng lớn lắm, nhưng bản thần long đây chính là không nói cho ngươi biết đấy. Hỏi nửa ngày, Hoan Hỷ ca thật sự không có cách nào. Giấu đi, người cứ giấu đi, ta không tin tự mình tìm không ra tác dụng của nó. Hoan Hỷ ca hậm hực nói một câu. Đã tiểu bàn không chịu trả lời thì tự mình tìm đáp án vậy. Hoan Hỷ ca ôm chiếc bình bảo bối ra ngoài, để tiểu bàn một mình chậm rãi rèn luyện. Xem giờ, cũng không còn sớm. Chuyện phụ thân giao phó cũng phải làm. Hoan Hỷ ca không chần chừ nữa, chạy thẳng đến thôn Tây Quách. Năm mới vừa qua, lại không phải ngày nghỉ, khu danh thắng có phần vắng vẻ. Hoan Hỷ ca, sao huynh lại đến đây? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Đồng Đồng lập tức ra đón. Có chút việc, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng đáp, mấy ngày nay khách khứa thế nào? Chẳng ra sao cả, Đồng Đồng lắc đầu, chắc phải một tháng nữa mới đông vui trở lại. Nhất là đến kỳ nghỉ Thanh Minh, chắc chắn sẽ có một đợt cao điểm. Được, ta biết rồi. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút, rồi nói qua yêu cầu của phụ thân Kiều Viễn Phàm, Đồng Đồng, ta nghĩ động ngầm trong đại hang của chúng ta không tệ, có nước, nhiệt độ và độ ẩm luôn ổn định, nghiên cứu của phụ thân ta đặt ở đó là thích hợp nhất. Được. Yêu cầu của Hoan Hỷ ca thế nào cũng phải làm cho tốt, Kiều lão bá còn cần gì nữa không, chúng tôi đều giúp ông ấy làm. Dù sao ở đây chúng tôi cái gì cũng có. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, quan trọng nhất là phải thanh tịnh, tuyệt đối không thể để người khác làm phiền. Lôi công tử. Đúng lúc này, Lô Thế Ngọc giáo sư, cố vấn về hang động của Phương Thốn Sơn Trang, cùng học trò của mình đi tới. Vị Lô giáo sư này là một người nghiêm túc nghiên cứu học thuật, từ khi đến đại hang này, ông đã coi đây là thử thách lớn nhất đời mình. Ông biết, nghiên cứu đại hang này không chỉ là một thử thách, mà còn là một cơ duyên to lớn. Chỉ cần tìm ra hết thảy bí mật trong hang động này, tên của ông chắc chắn sẽ được khắc ghi vĩnh viễn trong lịch sử nghiên cứu hang động. Có lẽ cả đời này của ông đều sẽ dành cho nơi đây. Và đại hang thôn Tây Quách cũng chắc chắn là hạng mục nghiên cứu hang động cuối cùng của ông. Lô giáo sư, ngài gầy đi rồi, Lôi Hoan Hỷ nói đùa, nghiên cứu tiến triển thế nào rồi? Vô cùng thành công, vô cùng thành công, Lô giáo sư mặt mày hưng phấn, bao năm nay, ta cuối cùng cũng gặp được một hạng mục khiến ta dù đêm ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc, lòng dạ bồn chồn. Hang động này thật sự quá thần kỳ, gần như mỗi một tấc đất đều ẩn chứa bí mật. Mà đối với Lô giáo sư, điều may mắn lớn nhất của ông chính là gặp được Lôi Hoan Hỷ. Một người toàn tâm toàn ý ủng hộ ông, dù phải hy sinh lợi ích kinh tế lớn cũng không tiếc. Lôi Hoan Hỷ đã từng có lệnh chuyên môn, chỉ cần là Lô giáo sư cần, tất cả đều phải bật đèn xanh, cho dù vì thế mà phải đóng cửa một phần khu danh thắng trong hang động. Có ông chủ nào có thể làm được như Lôi Hoan Hỷ? Lô giáo sư bình tĩnh lại một chút rồi nói tiếp, Lôi công tử, ta còn có một tin tốt muốn báo cho ngài, việc khai thác Ngọc Phương Giải Thạch đã có thể tiến hành. À, Hoan Hỷ ca của chúng ta há hốc miệng. Đây chính là điều hắn mong mỏi bấy lâu nay. Phải biết, trong cái động ngầm kia, bản thân nó đã là một mỏ ngọc thạch thiên nhiên, ở đây đâu đâu cũng là ngọc phương giải thạch, một loại vật liệu cao cấp thay thế cho ngọc hòa điền. Một khi khai thác, đồng nghĩa với việc tài nguyên cuồn cuộn đổ về, mà mấu chốt là chi phí khai thác sẽ vô cùng rẻ. Lôi Hoan Hỷ vừa biết tin đã thèm nhỏ dãi, nhưng vì nghiên cứu của Lô giáo sư mà đành phải tạm thời nhẫn đau không khai thác. Bây giờ Lô giáo sư lại nói có thể khai thác. Đây chính là tin vui lớn nhất nghe được trong ngày hôm nay. Là thật. Lô giáo sư nghiêm túc nói, nhưng chỉ có thể khai thác một phần, và để bảo vệ tối đa hang động thiên nhiên này, tất cả đều phải tiến hành theo sự bố trí của ta. Tốt, tốt. Lôi Hoan Hỷ lập tức đồng ý, chỉ cần có thể khai thác, dù chỉ là một phần cũng không có vấn đề gì. Hắn lập tức nói với Đồng Đồng, Đồng Đồng, việc cụ thể giao cho cô xử lý, cần gì cứ nói với Mạc Báo, còn nữa, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy của Lô giáo sư. Em biết rồi. Hoan Hỷ ca. Đồng Đồng cũng nhanh chóng đáp lời. Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng hôm nay tuyệt đối là một khởi đầu tốt đẹp nhất. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy hôm nay tuyệt đối là một khởi đầu mỹ hảo. Đại hang này chính là phúc địa của hắn, có lẽ phụ thân sẽ có được đột phá to lớn ở đây. Hắn vội gọi điện cho phụ thân, bảo ông đến hiện trường xem còn cần những gì. Nhân tiện, hắn để Đồng Đồng và Lô giáo sư cùng nhau nghiên cứu cẩn thận xem nên khai thác Ngọc Phương Giải Thạch trong đại hang như thế nào. Đúng lúc này, Mã thôn trưởng và Cừ bí thư của thôn Tây Quách cũng đến. Đối với họ, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối là đại ân nhân của thôn Tây Quách. Kể từ khi Phương Thốn Sơn Trang vào đây, sự thay đổi của thôn Tây Quách vô cùng rõ rệt. Không nói đâu xa, chỉ riêng khoản hoa hồng mà các thôn dân được chia trước Tết đã đạt đến một con số chưa từng có. Đối với dân chúng, điều gì là quan trọng nhất? Tiền. Không phải những đạo lý lớn lao gì, mà là những lợi ích thực tế có thể mang đến cho họ. Mấy thứ khác đều là hư danh. Cho nên bây giờ toàn bộ thôn Tây Quách, từ trên xuống dưới, từ cán bộ thôn đến thôn dân bình thường, không một ai nói xấu Phương Thốn Sơn Trang, đâu đâu cũng là lời khen ngợi. Lôi công tử, đi, đến ủy ban thôn chúng tôi uống chén trà đi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Cừ bí thư lập tức nhiệt tình nói. Cừ bí thư, mời tôi uống trà thì nhỏ mọn quá nhỉ. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, sau Tết tôi vừa mới chi một khoản lớn cho thôn Tây Quách các vị đấy. Mã thôn trưởng và Cừ bí thư cùng nhau ha ha cười lớn, Lôi công tử. Chúng tôi biết, nhưng bây giờ đang là giờ làm việc, không thể cùng ngài uống rượu được đúng không? Tối nay đến nhà lão Mã tôi bảo bà nhà tôi giết gà mổ vịt, chúng ta uống một bữa cho ra trò. Đi, uống trà đi, uống trà đi. Lôi Hoang Hỷ tính toán phụ thân mình đến đây còn một lúc nữa, bèn khoát tay nói. Ủy ban thôn Tây Quách cũng đã thay đổi diện mạo. Bàn ghế, máy tính mới đều được trang bị đầy đủ. Mới mua, mới mua. Mã thôn trưởng vừa cười vừa nói, tôi với lão Cừu tính toán rồi, năm ngoái còn dư không ít ngân quỹ, nên sắm thêm một ít thiết bị làm việc. Cần chứ, chắc chắn phải cần. Lôi Hoang Hỷ gật đầu, cái gọi là công trình bộ mặt tuy nhiều người phản đối, nhưng cái gì cần sắm vẫn phải sắm, không thì người ta đến tham quan, đầu tư, thấy văn phòng ủy ban thôn rách nát, chắc chắn sẽ không vui. Đúng rồi. Hắn nói đến đây bỗng nhớ ra một chuyện, nói đến đồ dùng văn phòng, thôn Lê Hoa cũng nên đổi một chút. Điều kiện ở đó tuy đã cải thiện nhiều, nhưng tương đối mà nói vẫn còn quá gian khổ. Mã thôn trưởng và Cừu bí thư bàn bạc một chút rồi lập tức sảng khoái đồng ý. Lôi công tử, ngài cứ yên tâm đi, việc đổi mới ủy ban thôn Lê Hoa, thôn Tây Quách chúng tôi bao trọn. Ai bảo chúng ta là một chiến tuyến, đều là cùng một trấn cả mà. Mã thôn trưởng đây là vô tình nói lỡ miệng, ai bảo chúng ta là một chiến tuyến. Hiện tại, chiến tuyến này, hay nói chính xác hơn là liên minh này, được hình thành như sau, lấy phường Thốn Sơn Trang làm đầu, bên dưới là thôn Tiên Đào, thôn Tây Quách, thôn Lê Hoa, thậm chí bao gồm cả trấn Hạ Quan. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chỉ có lợi ích tối đa hóa mới có thể buộc chặt họ lại với nhau. Và hiện tại, tất cả mọi người về cơ bản đều công nhận một sự thật, Lôi Hoang Hỷ chính là trụ cột của liên minh này. Bàn cờ hắn bày ra rất lớn, mỗi một đơn vị đều có bóng dáng của phương Thốn Sơn Trang trong đó. Lôi công tử, những khoản đầu tư này đều là chuyện nhỏ, nhưng có một chuyện này Mã thôn trưởng nói đến đây lại ngập ngừng, quay sang Cừu bí thư, lão Cừu, hay là ông nói đi. Tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn bộ dạng của họ, Lôi Hoang Hỷ giật mình, hai vị đừng nói nữa, để ta đoán xem. Hắn ranh mảnh chớp mắt, nếu ta không đoán sai, là vì kinh đại nhân đúng không? Mã thôn trưởng và Cừu bí thư khẽ giật mình. Vẻ mặt của họ không thể nào qua mắt được Lôi Hoang Hỷ, kinh đại nhân tìm các vị đòi tiền, muốn đầu tư một hạng mục mới đúng không? Cừu bí thư thở dài một hơi, Lôi công tử à, ngài đoán đúng cả rồi, kinh đại nhân đã tìm chúng tôi hai lần rồi. Thật ra, tiền chúng tôi cũng có một ít, nhưng đó là để tiếp tục phát triển. Đồng đồng trước Tết đã bàn với chúng tôi, quyết định nâng cấp quy mô lớn cho thôn Tây Quách để đón thêm nhiều du khách và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Mã thôn trưởng tiếp lời, những việc này đều cần tiền, mà lại cần không ít. Chúng tôi đang chuẩn bị dùng danh nghĩa ủy ban thôn Tây Quách để vay ngân hàng. Ngài nói xem, lúc này kinh đại nhân bỗng đến đòi chúng tôi một khoản lớn như vậy, chúng tôi lấy đâu ra? Thật sự đưa rồi, thôn Tây Quách chúng tôi phải làm sao? Lôi Hoang Hỷ nhíu mày, những khó khăn này các vị đã nói với kinh đại nhân chưa? Nói rồi. Kinh đại nhân nghe xong trả lời thế nào? Còn có thể trả lời thế nào được? Mã thôn trưởng cười khổ, kinh đại nhân nói, hiện tại cục diện thôn Tây Quách khá tốt. Những việc nâng cấp không cần thiết có thể tạm hoãn, tất cả phải lấy đại cục của trấn Trúc Nam làm trọng. Còn nữa, Cừu bí thư lúc này cũng nói, kinh đại nhân còn nói, tôi biết các vị có quan hệ tốt với phương Thốn Sơn Trang và lợi ích cũng gắn bó chặt chẽ, nhưng thôn Tây Quách dù sao vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của trấn Trúc Nam. Lôi Hoang Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Cá nhân hắn tuyệt đối phản đối cách làm của kinh đại nhân, nhưng làm sao để từ chối đây? Có lẽ sẽ bị chụp cho một cái mũ nào đó. Thái độ cá nhân của ta là kiên quyết phản đối. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một lát rồi cắn răng nói, thôn Tây Quách đang bước vào một chu kỳ phát triển tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra sự phá hoại. Thế này đi, ta tin kinh đại nhân sẽ còn đến tìm các vị cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, đừng quên, giữa chúng ta còn có hợp đồng. Không chỉ có hợp đồng, mà còn là hợp đồng được ký chung tại chính phủ trấn Trúc Nam dưới thời Tả đại nhân. Mọi sự phát triển kinh tế của thôn Tây Quách đều do phương Thốn Sơn Trang chủ đạo. Họ còn gánh vác trách nhiệm giám sát và xét duyệt tài chính của thôn Tây Quách. Tốt, nhưng làm vậy e là sẽ khó xử cho ngài, Cừu bí thư do dự nói, kinh đại nhân thực ra vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài, như vậy, quan hệ giữa hai người e rằng ông ta không nói hết, nhưng Lôi Hoang Hỷ biết ông ta muốn nói gì, cứ trách ta đi, mắng ta cũng không sao. Kinh tế trấn Trúc Nam dưới thời Hoắc Quý Vui đã bị phá hoại gần hết rồi, không thể đi vào vết xe đổ nữa. Mọi trách nhiệm ta sẽ gánh vác. Vậy thì phải ủy khuất ngài rồi. Điện thoại của Cừu bí thư vang lên, ông ta nghe xong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, kinh đại nhân gọi. Ông ấy một lát nữa sẽ đến thôn Tây Quách. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Được thôi, đến thì đến. Lôi Hoang Hỷ biết nhiều chuyện nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Hết chương 1625. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.